Tương tử liền như vậy nửa nằm nửa quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng tưởng động, thân mình lại không nghe sai sử. Hạ Nhi kinh ngạc một chút, vội vàng thít chặt dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống, một bên tiến lên đi xem tương tử, một bên hướng tới Lưu Hương lâu phương hướng hô, ra ra, đường ra ra. Chính là hô nửa ngày cũng không có gì người, nhưng thật ra Lưu Hương lâu có cái ăn cơm đại gia, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua đi, lo lắng ánh mắt nhìn Hạ Nhi, nói, tiểu tử, ngươi ra ra ném tôn tử, đi tìm người, lúc này bên trong liền dư lại một cái đầu bếp, đây là ngươi cái gì người, yêu cầu ra ra hỗ trợ không? Hạ Nhi đầu góc thiếu chút nữa tạc, đường lao bản ném tôn tử. Hắn nơi nào có cái gì tôn tử, chẳng lẽ là tiểu đệ đệ? Kia nương đâu? Này rốt cuộc chuyện như thế nào? Đúng lúc này chờ cây cột ở Long Mã Đại Dược phòng quầy thượng, nghe được Hạ Nhi tiếng la, trong lòng ngạc nhiên một chút, nghe như là Hoan Hoan đại ca. Hắn liền nhìn nhìn trong phòng, sư phó còn tự cấp người bệnh xem bệnh, hắn liền đứng ở cửa, hướng nơi xa vừa thấy. Không tốt, kia không phải tường tử thuốc sao. Cây cột vội vàng xoay người về tới quầy, xách lên hồng thuốc, hướng tới trong phòng nói một tiếng. Sư phó, trên đường có người bệnh, ta đi một chút sẽ về tới. Không đợi sư phụ già đáp ứng, cây cột liền thần sắc kinh hoàng ra Long Mã Đại Dược phòng. Hắn trong lòng minh bạch, nếu là đi cứu người, sư phó sẽ không trách phạt, huống hồ đối phương lại là Hoan Hoan cha. Cây cột trong đầu hiện ra các loại tình hình, hy vọng tường tử thúc không có gì đại sự, nếu là quăng ngã hỏng rồi, Hoan Hoan về sau làm sao bây giờ? Thật sự không cần ra cái gì sự. Hạ Nhi thấy cây cột chạy tới, vội vàng nói, cây cột, mau, mau hỗ trợ nhìn xem cha ta. Cây cột vài bước vượt qua đi, đem hồng thuốc hướng trên mặt đất một phóng, nhanh nhẹn kiểm tra rồi một chút tường tử toàn thân. Lại đắp mạch, lúc này mới yên tâm nói, không có việc gì, Dương Hạ ca ca ngươi yên tâm, thúc thúc chỉ là quăng ngã hôn mê, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hạ Nhi đột nhiên nhớ tới vừa rồi kia láo ra thử nói, liền hỏi nói, cây cột, ngươi hôm nay thấy ta muội muội sao? Thầy A, buổi sáng còn từ trong tiệm cầm chút thuốc bổ trở về A, nhưng là sau lại liền không gặp. Cây cột bị Hạ Nhi hỏi có chút ngốc. Hạ Nhi cắn cắn môi, không biết trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao là xui xẻo thấu, cha cái dạng này, đành phải thỉnh cây cột hỗ trợ, đem tường tử lộng trở về nhà. Hạ Nhi vào cửa thấy Diệp Tiểu Huyên đang nằm ở trên giường, bên cạnh chỉ có Tào Tình Vũ lao nương thủ, liền sợ ngây người, xem ra là thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng là trước đem cha dàn xếp hảo. Cây cột thấy thế, liền biết Dương gia xảy ra chuyện, chủ động muốn lưu lại. Hạ Nhi đĩnh đĩnh tinh thần, nương thân mình suy yếu, cha quăng ngã, hắn không thể lại ngã xuống đi, nói, cây cột, ngươi đi về trước đi, quầy thượng yêu cầu ngươi đâu, nhà của chúng ta sự, ta tới xử lý liền hảo. Đúng vậy, Hạ Nhi a, ngươi Tình Vũ ca ca đã cùng đường ra ra bọn họ đi tìm, Hoan Hoan cũng đi. Tào Tình Vũ lao nương xen vào nói, cây cột luôn mãi yêu cầu hỗ trợ, vẫn là bị Hạ Nhi lời nói dịu dàng xin miễn. Cây cột đành phải quay trở lại, đi ngao một ít dược tới cấp tường tử, cũng coi như là giúp một chút, tường tử là trụ cột, trước hảo lên, đối cái này ra cũng hảo. Nghĩ này đó, cây cột liền trở về Long Mã Đại Dược phòng. Qua không đến nửa canh giờ, Diệp Tiểu Huyên liền tỉnh lại, nhìn nhìn chính mình bên người còn nằm tường tử, trong lòng một trận đau lòng, nước mắt ở mắt đảo quanh chuyển, như thế nào liền như thế xui xẻo đâu, đều nói tốt. Chờ Hạ Nhi thành tích ra tới liền hồi Dương gia trang, như thế nào lại ra như thế nhiều sự a? Hạ Nhi an ủi nói, nương, không có việc gì, cha không có gì trở ngại, một lát liền hảo, ngươi phải chú ý chính mình thân mình, tiểu đệ cũng sẽ không có việc gì, ông trời ban ân cho ta như thế tốt tiền đồ, ta tưởng ông trời cũng sẽ không bạc đãi tiểu đệ. Diệp Tiểu Huyên chịu đựng trong lòng nôn nóng cùng đau lòng, gật gật đầu, dãy rủa muốn lên. Tào Tinh Vũ lao nương đau lòng khuyên giải an ủi nói, hai từ A, ngươi chính là không thể khóc, nữ nhân này ở cữ dễ dàng nhất rơi xuống bệnh căn nhi, này luôn là khóc ga mắt sớm liền hoa, ngươi về sau còn như thế nào cấp cháu trai cháu gái làm xiêm y để làm dạy. Diệp Tiểu Huyên nức nở một chút, bài trừ một tia ý cười nói, đại nương, cảm ơn ngài, ta không có việc gì, lần này vất vả Tinh Vũ huynh đệ. Chậc chậc chậc, đây là cái gì lời nói? Ngươi đối nhà của chúng ta ân tình, còn dùng như thế khách khí, đây là hắn nên làm. Tào Tinh Vũ lao nương lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay nói. Hạ Nhi lại nhìn nhìn tường tử chảy ra, nói, nương, ngày trước cùng Tào nãi nãi ở nhà, ta cũng đi ra ngoài nhìn xem Hoan Hoan cùng Đường Gia Gia bọn họ tìm như thế nào, có cái gì tin tức ta lập tức quay lại cùng ngài nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, trên đường cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, nếu là người nọ thật sự chính là Dực Tiền bắt cóc Tống Tiền, kia chúng ta cướp, liền tính là bán hết, chúng ta cũng đến đem ngươi tiểu đệ cấp chuộc lại tới. Hạ Nhi thật mạnh gật gật đầu, xúc lên rèm cửa Nhi, đi nhanh đi rồi. Diệp Tiểu Huyên hồi tưởng, vừa rồi chỉ là vây được khó chịu mị trong chốc lát, nàng lảo đảo đuổi theo ra đi thời điểm cũng là thấy được người kia bóng dáng, cũng là cảm thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc. Nàng đột nhiên nhớ tới, quả vải cũng ở trong sân kêu to tới, lập tức hỏi, Tào đại nương, ngươi thấy quả vải không coi a? Quả vải đi theo đi tìm hải tử. Nàng khóc khó chịu đến không được, liền cùng chính mình ném hải tử giống nhau. Tào Tình Vũ lao nương nói. Diệp Tiểu Huyên lại cúi đầu, một chút hồi tưởng, ở kinh thành đều đắc tội quá cái gì người, chính là suy nghĩ một lần cũng không có lý ra cái manh mối. Đang ở không hề ý nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới Lý Thủ Nghiệp, hắn chính là trước đó vài ngày vẫn luôn ở Lưu Hương lâu đương tu công tới, ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, tuy rằng Diệp Tiểu Huyền xem ra hắn vẫn là cảm ơn tưởng tử năm đó rỗi tay viện trợ, nhưng là tổng cảm thấy hắn có đôi khi nói chuyện quái quái, chẳng lẽ là hắn? Diệp Tiểu Huyên lập tức liền cơ linh đi lên, chậm rãi hồi tưởng quá khứ hết thể sự tình. Từ Dương Gia Trang lần đầu tiên xây nhà, tìm Lý Thủ Nghiệp, hắn quăng ngã hỏng rồi chân, lại đưa hắn về nhà, sau lại ở Bình Hòa Lâu hắn đột nhiên phát tích phú, cho Bình Hòa Lâu không ít bạc làm tiệc cưới, lại đến sau lại hắn kỳ quái nói chút không thể hiểu được nói, Diệp Tiểu Huyên lúc ấy còn cảm thấy hắn là tùy tiện nói, chính là hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ là có cái gì sự ngầm đắc tội hắn. Diệp Tiểu Huyên từng câu từng chữ lẩm bẩm nói, tình nguyện đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân A, đặc biệt là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân A. Tào Tinh Vũ lao nương vô đùi nói, nha đầu, ngươi nói rất đúng A, ta tuổi trẻ thời điểm cũng gặp được quá loại sự tình này A, ta vốn dĩ liền không giàu có, còn tiếp tế một cái bà con nghèo, không nghĩ tới sau lại bọn họ tới kinh thành, chúng ta ở nhà náo loạn hay, tới đến cậy nhờ thời điểm, nhân gia cư nhiên sợ chúng ta phiền toái. Dọn ra, làm ta cùng Tình Vũ tại đây xa lạ địa phương thật là khổ. Diệp Tiểu Huyên có chút nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng hiện tại còn không có chứng thực, chính là nghĩ trước kia sự, lại ngẫm lại nàng nhìn đến cái kia trộm hài tử người bóng dáng, càng ngày càng cảm thấy là Lý Thủ Nghiệp, chính là rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên đem Hạ Nhi văn phòng phẩm cái dương mở ra, cầm giấy và bút mực, múa bút thành văn một phong thư nhà. Làm Tô Xảo cùng Lan Quế Chi đi xem Lý Gia Trang những miếng đất này, hoặc là cha cha những cái đó mà rốt cuộc có cái gì tình huống. Bởi vì cùng Lý Thủ Nghiệp tiếp xúc chung tựa hồ chính là từ Diệp Tiểu Huyên kế hoạch thu ruộng màu mỡ thời điểm bắt đầu. Tào Tinh Vũ lao nương nhìn Diệp Tiểu Huyên hành vi, có chút không hiểu, nha đầu, ngươi đây là cho ai viết thư à, nước xa không giải được cái khát ở gần, chúng ta đều báo quan. Không, đại nương, không phải chuyện này, khác sự. Đại nương, ngày trước tiên ở nơi này hỗ trợ nhìn tường tử, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Tiểu Huyên nói liền phải đi ra ngoài. Chính là nàng vốn dĩ liền thon gầy, sinh hải tử lúc sau lại suy yếu, hơn nữa ném hải tử đả kích, hiện tại lại nhìn đến tường tử té bị thương, mới vừa đi đến ngạch cửa nhi liền cảm thấy đầu một trận choáng váng, đỡ ngạch cửa nhi tay liền mềm. Tào Tinh Vũ lao nương tập tễnh đi qua đi, thở dài một hơi nói, nha đầu à. Ngươi cũng là cái cấp tính tình, chính là ngươi cũng đến chú ý chính mình thân mình a. Như thế liều mạng nơi nào hành, ngươi chờ, ta đi xem đông viện có người không có. Diệp Tiểu Huyên cường đánh tinh thần, ngồi xuống ghế trên, lúc này mới nhớ tới, lúc này Đường lao phu nhân như thế nào đều bất quá tới hỏi một chút, này cùng Diệp Tiểu Huyên một nhà mới vừa dọn lại đây thời điểm thật sự không giống nhau, từ Đường lao phu nhân nhìn tưởng tử bảy viên trí cùng nhìn thi tân tử lúc sau. Càng là không ra cửa phòng nửa bước. Tào Tinh Vũ lao nương đang nói, thấy phía bên ngoài cửa sổ có người, xem qua đi, lúc này mới thấy rõ ràng, là Thanh Hạnh ở hướng trong nhìn xung quanh. Tào Tinh Vũ lao nương kích động nghéo một cái tay, ý bảo Thanh Hạnh tiến vào. Thanh Hạnh vào được thấy trắng bệnh sắc mặt Diệp Tiểu Huyên lại nhìn nhìn nằm ở trên giường tưởng tử, đầy mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn, vội vàng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì a? Ta ở bên kia nghe thấy được tiếng la. Chính là không gặp quả vải, cũng không biết bên này đã xảy ra cái gì sự, lao phu nhân cũng không cho rời đi nửa bước, cũng chưa cơ hội ra tới, đây là ra tới đổi thủy thời gian. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng bài trừ một tia miễn cưỡng cười, cười thực làm nhân tâm đau. A, như thế nào sẽ như vậy? Tỷ tỷ ngươi đừng có gấp, ngươi giúp quả vải cũng là giúp ta, như vậy, ngươi trong tay này phong thư, ta đi tìm cái kia tới nhà các ngươi Mỹ Nam công tử, hắn không phải nhà các ngươi bên kia sao? Thanh Hạnh như thế vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Tiểu Huyên. Thanh Hạnh chỉ chính là Đào Thiên Giác, Diệp Tiểu Huyên như thế nghĩ đến nhưng thật ra thật lâu không gặp hắn, chính là nhớ tới hắn làm việc phong cách, lại có chút cảm thấy không ổn, tưởng tử cũng nói qua có chút phản cảm hắn. Ai nha, tỷ tỷ a, này đều cái gì lúc, ngươi như thế nào còn băn khoăn như vậy nhiều a? Thanh Hạnh cũng sốt ruột, nàng cũng là cái cấp tính tình. Diệp Tiểu Huyên vẫn là do dự một chút, chính là ta cũng không biết hắn ở nơi nào a, hắn hành tung có chút không chừng. Ai nha, ngươi không biết ta biết. Thanh Hạnh nói xong liền nghĩ xoay người liền đi. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, kinh ngạc hỏi, Thanh Hạnh, ngươi như thế nào biết đến? Thanh Hạnh lúc này mới ý thức được chính mình nói nhiều, nàng trước nay đều là đi ra ngoài cấp lao phu nhân mua thuốc phẩm thời điểm cùng Đào Thiên Giác chạm trán. Đào Thiên Giác mỗi lần đều vẻ mặt ngây thơ cười, mềm ấm ý cười nếu ba tháng xuân dương, chờ Thanh Hạnh nói xong Diệp Tiểu Huyên tình huống, liền dặn dò Thanh Hạnh ngầm nhiều chiếu cố một chút Diệp Tiểu Huyên. Thanh Hạnh, ngươi nếu là khi ta là tỷ tỷ, là thân nhân, ngươi liền cùng ta ăn ngay nói thật. Diệp Tiểu Huyên ngồi, một phen kéo lại Thanh Hạnh tay háo. Thanh Hạnh cắn cắn môi, nàng đáp ứng quá Đào Thiên Giác không nói, điều kiện chính là Đào Thiên Giác giúp nàng mỗi tháng cấp Thanh Hạnh người nhà nhất định phụng dưỡng bạc, chính là lúc này tựa hồ không nói, Diệp Tiểu Huyên là sẽ không làm Thanh Hạnh rời đi. Thanh Hạnh nhìn nhìn nằm ở trên giường tương tử, nhìn nhìn lại sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc Diệp Tiểu Huyên, cắn cắn môi. Một năm một mười đêm cùng Đào Thiên Giác ước định đều nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới minh bạch, nguyên lai lúc trước các nàng dọn tiến vào, Thanh Hạnh lại đây giúp đỡ gánh nước thời điểm, Đào Thiên Giác đã cùng Thanh Hạnh nói tốt. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút khác thường, không biết này xem như sao đâu sao hồi sự a. Chính là nàng cũng minh bạch, đối nàng hảo, nàng cũng đương hắn là ân nhân, bởi vì nàng trong lòng chỉ có tưởng tử một người, đời này, cũng chỉ có hắn một người. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Kia hảo, ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói. Thanh Hạnh ứng thanh liền đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, ân tình, về sau có cơ hội còn. Tào Tinh Vũ lao nương nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, đau lòng nói, nha đầu à, thấy đi, ngươi là người tốt ta, giúp người khác, lúc này có như thế lão những người này giúp ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm hảo, ông trời đối người tốt cũng sẽ tốt. Ngươi tiểu nhi tử sẽ bình bình an an. Lý Thủ Nghiệp ôm Diệp Tiểu Huyên hải tử dọc theo đường đi cắm tiểu đạo nhi, đi hẻm nhỏ, đi bờ sông, bất chi bất giác được đến ngoại ô đại tạp viện. Hắn vốn định đem đứa nhỏ này ôm ra tới tùy tiện phóng hai ngày, cấp Diệp Tiểu Huyên một ít nhan sắc nhìn xem, chính là sự tình cũng không có hắn tưởng như vậy đơn giản. Hải tử không có nương tại bên người, không có nại ăn, liên tiếp khóc. Nay ngươi ở bên ngoài xem ra cũng thực biến yếu. Nếu là đứa nhỏ này là của hắn, tất nhiên sẽ hưng hống, cũng sẽ không liền như vậy nhìn mặc kệ, còn vẻ mặt ghét bỏ a. Lúc này hai cái tiểu ăn mày ngồi ở đại thụ phía dưới, một bên moi chân, một bên nhìn thần sắc nôn nóng Lý Thủ Nghiệp. Lý Thủ Nghiệp thấy kia hai tiểu ăn mày cũng nhìn chính mình, đột nhiên trong lòng một cái ý tưởng nổi lên trong lòng, từ trong túi móc ra hai văn tiền, ôm Diệp Tiểu Huyên tiểu hài tử tới rồi kia hai ăn mày phía trước. Tiểu muội muội tiểu huynh đệ, hai người các ngươi giúp thúc thúc cái vội được không? Thúc thúc qua bên kia cấp thúc thúc nhi tử mua điểm sữa dê, các ngươi hỗ trợ xem trong chốc lát được không? Lý Thủ Nghiệp nói liền móc ra hai văn tiền đưa cho tiểu ăn mày, cái này xem như vất vả phí, thúc thúc một lát liền trở về. Tiểu ăn mày trừng mắt chử không chút biểu tình nhìn Lý Thủ Nghiệp, bọn họ là bị vứt bỏ hải tử, đương nhiên biết này trong đó hàng nghĩa, nói cái gì mua sữa dê, rõ ràng chính là không cần đứa nhỏ này. Chính là tiểu ăn mày không biết chính là, này căn bản cũng không phải Lý Thủ Nghiệp hải tử. Nhìn kia khóc đầy mặt nước mũi tiểu hoàng bao hải tử, lớn một chút tiểu ăn mày có chút đồng tình, nghĩ đại tạp viện tiểu đệ đệ tiểu muội muội cũng như vậy, có ở mùa đông bị vứt bỏ, đều là sống sờ sờ đông chết, suy nghĩ rất nhiều, nàng gật gật đầu. Tỷ tỷ, chúng ta còn không có ăn đâu. Tiểu ăn mày tựa hồ không phải thực vừa lòng tỷ tỷ quyết định, bởi vì hắn trong lòng cũng minh bạch. Người này rõ ràng chính là muốn vứt bỏ tiểu hài tử này, nói cái gì mua sữa dê, thật sự là buồn cười. Lý Thủ Nghiệp trong lòng có chút nóng nảy, này nhưng làm sao bây giờ? Hắn chính là không nghĩ muốn tiểu hài tử này mệnh, hắn chỉ là nghĩ cấp Diệp Tiểu Huyên một chút nhan sắc, chính là hiện tại tới rồi tình trạng này, hắn nếu là còn mang theo tiểu hài tử này, chính mình không có phương tiện không nói, nếu là Diệp Tiểu Huyên báo quan, vậy càng nói không rõ. Bất đắc dĩ, Lý Thủ Nghiệp quyết tâm, từ bố túi lấy ra một sâu tiền, trong lòng nghĩ, này cũng coi như là không làm thất vọng tưởng tử cùng Diệp Tiểu Huyên đã từng ân tình, đem này đó tiền cho Tiểu An Mày làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn đứa nhỏ này. Kia Tiểu An Mày thấy Lý Thủ Nghiệp lấy ra như vậy nhiều tiền, liền lôi kéo tỉ tỉ ống tay áo. Như vậy Lý Thủ Nghiệp rốt cuộc đem Diệp Tiểu Huyên hài tử đặt ở hai cái Tiểu An Mày trước mặt, vội vội vàng vàng đi mua sữa dê. Hai cái Tiểu An Mày lẫn nhau nhìn nhìn, nữ hài nói, đệ đệ, ngươi tuyệt không cảm thấy người này nói chuyện, có chút quen thuộc. Như thế nào quen thuộc? Tiểu đệ hỏi. Đánh quá chúng ta người mang quá chúng ta người quá nhiều, liền tính là đem ngoại ô rừng trúc tử chém hết, cũng không đủ tính toán, nhưng là đối chúng ta người tốt, chúng ta chính là đến nhớ kỹ, kia đều là ân nhân. Tỷ tỷ nghiêm túc nói. Tiểu An Mày gật gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu có cái khẩu âm cùng vừa rồi người kia giống nhau thúc thúc sao? Cho chúng ta tiền, làm chúng ta mua đồ ăn ngon. Tỷ tỷ một bên nói một bên giúp đỡ đệ đệ hồi ức tưởng tử lúc trước tới kinh thành bị Tím Quỳnh cùng Lăng Vân Du trộm ngân phiếu đuổi tới nơi này, sau lại chính mình tới một lần tình hình. Ân, đúng vậy, cùng cái kia thúc thúc khẩu âm lại là giống nhau. Nhóc con nói, cũng liền nói bọn họ là đồng hương, như vậy. Chúng ta cũng coi như là giúp hảo tâm thúc thúc, chúng ta đem hoa hoa ôm trở về, làm giày đặc thím hỗ trợ cấp huy mãi, nàng dù sao cũng muốn cấp hòn đá nhỏ huy mãi, chúng ta cho nàng mua chút mô mô ăn. Tỷ tỷ nói, như vậy, hai cái Tiểu An Mày ôm Diệp Tiểu Huyên hải tử trở về đại tạp viện. Tiểu An Mày trong miệng giày đặc là cái 20-30 tuổi bị người hưu nữ nhân. Tìm một ngày, không hề thu hoạch, tường tử đã thanh tỉnh, có thể ngồi dậy, hoan hoan cùng Hạ Nhi. Cũng tới, quả vải đứng ở cửa, túi đầu, tổng cảm thấy là chính mình sai, không có xem trọng Diệp Tiểu Huyên cùng hài tử. Đường lão bản ngồi ở ghế trên, nhíu nhíu mày, lại lời nói thấm thía nói, chúng ta như thế phân tích một chút, người này hẳn là không phải là cái gì ác ý. Đúng vậy, tường tử ca, nếu là hắn có cái gì ác ý, tất nhiên liền sẽ đương trường đem hài tử giết chết, sẽ không lưu trữ. Tào Tinh Vũ lời nói mới vừa ra khỏi miệng đã bị ngồi ở hắn bên người lao nương chụp một chút. Hôn đản nhi tử, như thế nào có thể như thế nói ân nhân tiểu công tử. Tào Tinh Vũ lao nương không cao hứng nói. Mọi người không ai nói chuyện. Thật lâu sau, Diệp Tiểu Huyên thở dài, nói, kỳ thật Tinh Vũ nói cũng đúng, nếu là hắn ra tay tàn nhẫn, không đến mức làm chúng ta tìm không thấy, chính là nếu là bắt cóc tống tiền, như thế nào hiện tại còn không có cái tin tức. Tương tử thở dài, nói, ta cân nhắc, kia cẩu tặc có phải hay không còn không có tưởng hảo đường lui, cho nên còn không dám tới đòi tiền. Chính là, cha, nương cùng quả vải tỷ tỷ cũng nói, nhìn người nọ bóng dáng quen thuộc, có phải hay không chúng ta trong lâu làm việc hoặc là trên đường quen thuộc người A. Hoan Hoan nói, Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, nghiêm túc nói, chỉ cần chúng ta còn không có tìm được tiểu đệ, vậy còn có hy vọng, hôm nay báo quan. Ngày mai ta lại thắc cùng trường đi dò hỏi một chút, nhìn xem quan phủ có rồi kết quả không có. Trong phòng lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Diệp Tiểu Huyên có thần thể sắc và tinh thần lao lực quá độ, có thể là trước đó vài ngày vẫn luôn tự hỏi như thế nào chỉnh tân lưu hương lâu, phí không ít tinh lực, lần này tử lại sinh hài tử, lại chịu chút đả kích. Diệp Tiểu Huyên nhìn một vòng trong phòng ngồi mọi người, nói, hôm nay thật là vất vả đại gia ân tình. Chúng ta hai vợ chồng ghi tạc trong lòng, đời này nếu là về sau có cái gì yêu cầu chúng ta hai vợ chồng hỗ trợ, đại gia về sau nói một tiếng, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Đường lão bản Tào Tinh Vũ chờ sôi nổi tỏ vẻ Diệp Tiểu Huyên khách khí. Ra như thế đại sự, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Một câu ưu nhã thông dong hơi mang trách cứ nói từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó liền tiến vào một vị người mặc màu tím nhạt hoa phục mỹ nam tử. Hoan Hoan sửng sốt. Có chút nói lắp nói, ngươi như thế nào tới? Mãn nhà ở người cũng đều đem ánh mắt tụ tập ở tiến vào người trên người. Tây Lăng cũng dung nhàn nhạt một tia trách cứ ánh mắt đầu tới rồi Hoan Hoan trên người. Ta nếu là không tới, ngươi cũng sẽ không chạy tới nói cho ta. ngữ điệu không cao, lại có một loại làm người vô pháp cự tuyệt khí phách. Hoan Hoan đôi tay nhéo góc áo Nhi, túi lầu nói, tìm ngươi có cái gì dùng, kẻ cắp biết ngươi là hoàng tử cũng chưa chắc chịu đem ta tiểu đệ còn trở về. Nếu là quả thực như thế, ta kêu hắn sống không bằng chết. Như cũ ngữ điệu không cao, một loại ngạo thị vạn vật lạnh thấu xương. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, nói, thân hoàng tử, nhà của chúng ta hạt mẹ việc nhỏ, cũng kinh động ngươi, thật là ngượng ngùng. Hạt mẹ việc nhỏ. Các ngươi một đám đều trong lòng run sợ, không ăn cơm không nước vào, cuộc sống hàng ngày khó an, vẫn là việc nhỏ. Tây Lăng cũng rung khỏe miệng một câu. Diệp Tiểu Huyên lại cười cười, nói, Tiểu Nhi tử sự tình có lẽ là một cái kiếp, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi. Không cần cùng ta nói những lời này, ta đã phái trong cung thị vệ suốt đêm tìm kiếm, chỉ cần hắn không ra hoàn thành, ngày mai buổi sáng sẽ có tin tức. Tây Lăng cũng rung nhàn nhạt nói. Trong phòng nháy mắt lại yên lặng. Như thế nào, có khách nhân tới, cũng không nói thưởng cho một cái ghế. Tây Lăng cũng rung kia nôn nóng ánh mắt nhìn Hoan Hoan. Có tin tức càng ngày càng cảm thấy kinh thành sợ hãi, cái này địa phương quá lớn người quá nhiều, có quá nhiều bất đắc dĩ cùng áp lực, cần thiết rời đi kinh thành. Nói nữa Hạ Nhi khảo thí đã xong rồi, hắn sớm hay muộn cũng sẽ bị phân công nhiệm vụ ra kinh thành. Hoan Hoan bĩu môi đi, nói, có chút người chính là dựa vào chính mình bối cảnh, để cho người khác làm một ít người khác không muốn làm sự tình, còn nói cái gì bình đẳng. Chính là trước mắt bách với nhân gia huy nghiêm, ta nếu là không cho dọn ghế dựa, nhân gia chẳng phải là sẽ nói không giúp ta tìm đệ đệ. Tây Lăng cũng rung nghe xong, khoe miệng manh chịu một chút, vốn dĩ cho rằng thừa dịp cơ hội này có thể cho Hoan Hoan cảm ơn một chút, không nghĩ tới cái này thứ đầu nha đầu như thế châm chọc hắn. Diệp Tiểu Huyên tâm không khỏi mình, không nghĩ đối cái này thất hoàng tử không lưng uốn gối, chính là nhân gia nói hỗ trợ tìm nhi tử, kia tiểu nhi tử cũng là nàng mệnh, từ quỷ môn quan đi một chuyến ôm trở về a. Chỉ có thể nhìn Hoan Hoan cùng hắn đấu võ mồm, cũng không nói nhiều cái gì. Đêm đã khuya, Đường lão bản bị Thanh Hạnh thỉnh trở về, Tào Tinh Vũ mẫu tử cũng rời đi, chỉ còn lại có Tây Lăng cũng dùng, cùng hắn phía sau kia mấy cái bên người thị vệ. Xem ra ta cũng nên đi. Tây Lăng cũng rung nhàn nhạt nói, hắn nhìn nhìn Hoan Hoan thần sắc. Hoan Hoan rầu rầu miệng nhỏ, không nói lời nào. Không tiễn đưa ta. Tây Lăng cũng rung đứng lên. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử cũng đi theo đứng lên, chỉ là Hoan Hoan như cũ ngồi. Ta trước nói hảo, ta không phải bởi vì tiểu đệ sự thượng vội vàng đi đưa ngươi. Hoan Hoan chọn chọn kia tú khí lông mày nói. Tây Lăng cũng rung khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tựa hồ là cam chịu. Hoan Hoan lúc này mới đứng dậy, đi theo hắn đi ra ngoài. Tường Tử không yên tâm, đang nghĩ ngợi tới cùng đi ra ngoài, lại bị Diệp Tiểu Huyên kéo lại. Làm khuê nữ một người đi thôi, hắn sẽ phái người đem nàng đưa về tới. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, đêm nay thượng nàng tâm tư đều ở ném hài tử trên người, tuy rằng thất hoàng tử đã thể giống nhau nói cho nàng cái kết quả. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên mày vẫn là nhíu chặt, liền rũ xuống mặt mày, lui trở về. Tiểu Huyên, ngươi yên tâm, chúng ta nhi tử sẽ bình an. Tương tử đem suy yếu Diệp Tiểu Huyên ôm ở trong lòng ngực. Thời tiết càng ngày càng mát mẻ. Hôm nay buổi tối sao trời tựa hồ so khi khắc càng thêm sáng ngời sáng lạ, tuy nói có Hạ Nhi cao trung tin vui, chính là tiểu nhi tử ném tâm tình làm Diệp Tiểu Huyên như thế nào cũng tinh thần không đứng dậy. Nay một đêm nàng nằm, chính là lại như thế nào cũng ngủ không được, lật qua tới lật qua đi, nôn nóng chờ đợi hừng đông, trời đã sáng, sẽ có tiểu nhi tử tin tức. Tương tử ở trong đêm đen nhìn trằn trọc khó miên tức phụ nhi, trong lòng có chút nói không nên lời tư vị nhi. Trước kia ở Dương gia trang đối cha mẹ nói gì nghe nấy, làm Diệp Tiểu Huyên ăn khổ, thật vất vả đi tới kinh thành, nghĩ làm Diệp Tiểu Huyên dựa vào hắn cánh tay, hưởng thụ một chút thanh phúc, chính là hiện giờ nhi tử ném, hắn lại không hề biện pháp, thật sự như thế bất ức. Đã canh năm thiên, mờ mờ có chút ánh sáng. Diệp Tiểu Huyên đã nằm không được, nàng mặc xong rồi quần áo, nghĩ tự mình đến ngoài cửa chờ thất hoàng tử đưa tới tin tức, cũng hoặc là phủ nha đưa tới tin tức. Tương tử yên lặng cấp Diệp Tiểu Huyên đánh chút nước ấm, tuy nói là đầu thu, thủy không lạnh, chính là tương tử nghe xong Hoan Hoan, ở cự nữ nhân là dính không được nước lạnh, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn nhi. Rửa cái mặt đi, cả đêm không ngủ, mắt đều sưng lên, tẩy rửa mặt tốt một chút. Tương tử đưa qua khăn lông trắng. Diệp Tiểu Huyên hai mắt vô thần, tiếp nhận tới. Tương tử nhìn cái kia nhìn quanh rực rỡ ánh mắt lưu chuyển tiếu giai nhân, lúc này lại trở nên ánh mắt tạm đạm, trong lòng càng hụt hẫng. Diệp Tiểu Huyên mới vừa đem khăn lông tầm ướt, còn không có tới kịp vắt khô, liền nghe được trước cửa một trận tiếng bước chân, ngay sau đó đó là tiếng đập cửa. Nàng trong lòng căng thẳng, đã ngóng trông thanh âm này, lại có chút sợ hãi, nàng hy vọng nhi tử là hảo hảo, lại sợ nhìn thấy cái kia làm nàng không thể tiếp thu trường hợp. Đi, người tới. Tương tử tận lực làm chính mình trấn tĩnh. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên thân mình có chút khẽ run, liền tiến lên một bước, một tay ôm lấy Diệp Tiểu Huyên bả vai, một tay đi mở cửa xoan. Ngoài cửa đứng người, một bộ phong trần mệt mỏi ẩm ướt hơi thở, nói vậy cũng là một đêm không ngủ, đón trong phòng mờ nhạt ánh đèn, vẫn là có thể nhìn đến trên mặt hắn tiểu tụy. Thất hoàng tử, Diệp Tiểu Huyên môi mấp máy, nàng không biết như thế nào mở miệng. Tây Lăng cũng rung khỏe miệng lại gợi lên một mặt vui mừng ý cười, tuy nói hắn một đêm không chớp mắt, chính là tinh thần lại rất hảo, mắt có chút nhàn nhạt sương vụ dấu vết. Tây Lăng cũng rung nhấp nhấp miệng, cười nói, khách nhân tới, có phải hay không muốn uống trước điểm nước trà? Hoan Hoan sớm đã nghe được Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên rời giường thanh âm, cũng liền bắt đầu đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, lúc này đã là cũng đứng ở cửa, nói, đại ca, ta nương cùng cha ta đều vội vã chờ tiểu đệ tin tức. Nơi nào có tâm tình thỉnh ngươi uống trà thủy? Nếu là tìm được rồi tiểu đệ, đừng nói một ly, ta liền cho ngươi phao cả đời nước trà cũng tâm cam. Tây Lăng cũng dung tức khắc một tia vui mừng nổi lên đuôi lông mày, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Hoan Hoan thấy Tây Lăng cũng dung kia tránh nặng tìm nhẹ biểu tình liền tới khí, vừa định mở miệng lên án mạnh mẽ đâu, lại bị Tây Lăng cũng dung lời nói, chặn đứng. Các ngươi yên tâm đi, hai tử đã tìm được rồi. Ta đã phái bà vũ cho hắn uy mãi, đang ở lại đây trên đường, ta sợ các ngươi thật sự lo lắng, liền trước cưỡi ngựa đuổi lại đây. Tây Lăng cũng rung hơi hơi mỉm cười. Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên nghe xong lúc sau giống như vui như lên trời, buồn vui đan xen lệ nóng doanh trọng. Nhìn một cái, vừa mới đều không có hảo hảo rửa mặt, tới rồi các ngươi này, sợ là ta trưởng như thế đại lần đầu tiên như thế xấu mặt. Tây Lăng cũng rung từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn, nhẹ nhàng trà lau một chút cái chán. Hoan Hoan cũng cao hứng lập tức ôm lấy Tây Lăng cũng dùng, mãn nhãn đều là lấp lánh nước mắt nhì, cảm kích nói, thất hoàng tử, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân. Ta đây liền cho ngươi đánh rửa mặt thủy, cho ngươi pha trà. Tây Lăng cũng dùng tay phải nhẹ nhàng vây quanh ở Hoan Hoan phía sau lưng thượng, mềm ấm như cũ nói, ta chính là cầu mà không được. Hoan Hoan lau một phen nước mắt, quay đầu liền đi múc nước. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử cũng vội vàng tránh ra một cái con đường, thỉnh Tây Lăng cũng dung vào nhà ngồi. Tây Lăng cũng dung lại là hơi hơi mỉm cười, nói, không rửa mặt thật là ngượng ngùng gặp người, vẫn là ở trong sân đi, lúc này trời còn chưa sáng, các ngươi cũng thấy không rõ ta, nơi này nhưng thật ra tàng xấu hảo địa phương. Nói xong liền xoay người, nhẹ nhàng chậm chạp vài bước đi tới bàn đá bên, tìm cái bóng loáng một ít ghế đá ngồi xuống. Diệp Tiểu Huyên vui mừng ngồi qua đi. Vô vô Tưởng Tử cánh tay, nói, làm chút ngon miệng tiểu cơm đi, thất hoàng tử vội suốt đêm đi, mắt vẫn là sưng đầu. Chúng ta nếu là liền một bữa cơm đều không cho ăn, liền quá không biết điều. Tưởng Tử hưng phấn lử một tiếng, đi nhanh hướng tới phòng bếp đi đến, hắn chính là phải dùng tẫn hảo chu nghệ, đem bữa sáng có thể làm được thật tốt liền phải làm thật tốt. Hoan Hoan đánh rửa mặt thủy, đem một phương tân khăn đưa qua, đầy mặt ôn nhu ngượng ngùng. Ta vừa rồi lô mãng, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Hoan Hoan sợ hai nói. Nếu là sinh khí cũng liền không hề lưu lại ăn cơm. Tây Lăng cũng rung khỏe miệng lại nghéo một cái. Hoan Hoan túi đầu, không nói chuyện nữa, dừng một chút liền xoay người chạy tới nấu nước. Nàng muốn đem theo sư phụ nơi đó được đến hảo lá trà cấp thất hoàng tử phao một hồ, cảm tạ hắn vì Dương gia tìm được rồi tiểu đệ. Diệp Tiểu Huyên tâm tình tựa hồ lập tức liền từ thung lũng sông thẳng tận trời, tư duy cũng hảo, cười nói, thất hoàng tử thật là cảm tạ ngươi a. Chúng ta cả nhà đời này kiếp sau đều sẽ nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức. Chính là ta muốn hỏi một chút, đứa nhỏ này các ngươi là từ đâu tìm được a? Tây Lăng cũng rung rùng Hoan Hoan đưa tới trên tay khăn nhẹ nhàng dính ướt mặt, chậm rãi nói, là Nam Cung Thiếu Ngạn từ ngoại ô đại tạp viện tìm được. Diệp Tiểu Huyên mặt người, nàng vốn định chuyện này hoặc cùng Kim Ngọc Lâu hoặc là tụ anh khách điếm có quan hệ, hoặc chính là cùng đi không từ dã mấy ngày không thấy mặt Lý Thủ Nghiệp có quan hệ, chính là tiểu nhi tử như thế nào sẽ xuất hiện ở ngoại ô đại tạp viện đâu. Nàng nhớ rõ, ban đầu ném ngân phiếu, tường tử đã từng đi qua nơi đó, nói là kêu cơm ăn mày cư trú địa phương A. Chẳng lẽ là gọi nhỏ cơm ăn mày nói giỡn? Chính là ngày đó người kia bóng dáng cao trắng thực, quần áo sạch sẽ, chút nào không giống như là khất cái A. Kia, ta nhi tử là ở cái gì người trong tay? Diệp Tiểu Huyên tiếp tục truy vấn. Nam Cung Thiếu Ngạn là ta bên người thị vệ, ở cảnh thái đại tiểu lâu chúng ta lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, hắn cùng Dương Hoan quay quá miệng, không biết ngài hay không còn nhớ rõ. Tây Lăng cũng dung không nhanh không chậm nói, hắn là tìm được rồi hài tử liền phái người trở về báo tin. Ta liền đuổi lại đây, còn không có tới kịp tế hỏi. Diệp Tiểu Huyên hầu nghi gật gật đầu, trong lòng nghĩ, tiểu nhi tử tìm được rồi, chính là cái kêu kẻ cắp nếu là không thể bị bắt được, nàng lại như thế nào đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng không khinh người, chính là nếu người khác tới khinh nàng, vậy không nên trách nàng, nàng tất nhiên là bắt được cóc nặn ra nước tiểu tới. Diệp Tiểu Huyên nghĩ cùng Tây Lăng Cũng Dung nói nàng phải về nhà sự tình, cũng coi như là cùng Tây Lăng Cũng Dung chào hỏi một cái, rốt cuộc Diệp Tiểu Huyên có thể cảm thấy ra, Tây Lăng Cũng Dung trong lòng có hoan hoan địa phương. Thất hoàng tử, chúng ta tính toán. Các ngươi phải về quê quán. Cũng hảo, này kinh thành chính là cái đại trào nhuộm, tốt không tốt, phân biệt ra tới phân biệt không ra, lại cũng thân bất do kỷ, nhưng thật ra không bằng tìm cái thanh tĩnh tiểu địa phương, áo cơm mua yêu, cũng mừng rỡ này sở. Tây Lăng Cũng Dung đem Hoan Hoan đưa qua kia phương khăn nhẹ nhàng hệ ở trên cổ tay, hắn nhận được, đó là Hoan Hoan trong lòng ngực kia một phương. Diệp Tiểu Huyên trong lòng sửng sốt một chút, này thất hoàng tử dù sao cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng, là sẽ thuật đọc tâm vẫn là cái gì đặc thù năng lực. Liên nàng tâm tư cũng tưởng đến. Thất hoàng tử, không nói gạt ngươi, ta cũng là cái ngay thẳng người, ta là nghĩ cùng Hoan Hoan cha hán, mang theo một nhà già trẻ về quê, này kinh thành không phải chúng ta như thế ngoại lai người có thể thói quen. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra trắng ra, nói thẳng nói, ngươi còn có cái gì muốn phân phó sao? Diệp Tiểu Huyên ý ngoài lời cũng thực rõ ràng, không biết Tây Lăng Cũng Dung như thế nào đối đại Hoan Hoan, bởi vì Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, chính mình khuê nữ chính là thích nhân gia hoàng tử, tuy nói dòng dõi cách xa, chính là lại ngăn không được nàng cái này làm nương cũng muốn vì khuê nữ hạnh phúc đánh cuộc một phen. Ta cũng nghĩ đã nhiều ngày cùng phụ hoàng thương lượng một chút, các ngươi cảm thấy kinh thành phức tạp, chính là các ngươi lại không biết trong hoàng cung lại là dữ dội hỗn độn. Ta mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, chính là nội tâm lại mệt mỏi, không chừng 15 tuổi dung mạo, lại có 50 tuổi tâm, ta không nghĩ đi hại người, chính là lại ngăn không được người khác muốn hại ta bước chân. Tây Lăng Cũng Dung nói chuyện, nói rất là bi ai, chính là trong giọng nói lại có chút hài hước hương vị. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nguyên lai này chua xót cùng mệt tâm cũng có như thế nhiều đủ loại. Đồ ăn tới rồi. Tương tử một bên cao giọng kêu lên, trong tay bưng một nồi nước hướng bên này đi tới. Diệp Tiểu Huyên thu hồi suy nghĩ, cười nói, có nghĩ nó đều tồn tại, cho nên có thể không nghĩ liền trước không nghĩ, ăn cơm đi, chúng ta người nhà quê Nhật tử đơn giản, có việc liền xử lý sự, không có việc gì liền nghĩ kiếm chút bạc ăn ngon một chút ăn mặc hảo một chút, này liền được rồi. Tây Lăng Cũng Dung khỏe miệng lại gợi lên một mạt mềm ấm, cười nói, hảo, kia chúng ta ăn cơm đi. Khuê nữ, đi. Đem ngươi Tào thúc thúc cùng Tào nãi nãi cũng đều kêu lên tới chúng ta cùng nhau ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên cao hứng nói. Hoan Hoan ứng thanh liền hướng tới Tào Tinh Vũ nhà ở chạy tới. Không trong chốc lát Tào Tinh Vũ lão nương run run rẩy rẩy ra tới, Tào Tinh Vũ ở một bên sam. Tào Tinh Vũ chỉ lo đỡ lão nương, không có nhìn kỹ trên bàn cơm còn có một vị hoàng tử. Đây chính là trước hai ngày mới thấy qua, hắn có chút khẩn trương, ở lão nương bên lỗ thai thượng, nói. Nương, kia con chúng ta ngồi chính là đường kim thất hoàng tử. Lão nương lập tức đứng lại, nói cái gì cũng không chịu hướng bên kia đi rồi. Tào Tinh Vũ cũng là trong lòng không an ổn, nghĩ thầm, cùng Diệp Tiểu Huyên một nhà ăn cơm chính là thêm phiền toái, hiện tại lại tới nữa cái thất hoàng tử, chính mình là cái nông thôn giã phu lại mang theo cái lão nương, thật là có chút làm người cảm thấy chói buộc. Diệp Tiểu Huyên tựa hồ nhìn ra Tào Tinh Vũ cùng hắn lão nương tâm tư, liền cười nói, đại nương. Là ta thỉnh các ngươi hai mẹ con lại đây cùng nhau ăn cơm, không phải khác cái gì người, đây cũng là ở trong nhà của ta trên bàn cơm, các ngươi lại đây đi, lần này ta tiểu nhi tử ném, các ngươi hai mẹ con chiếu cố rất nhiều, ta muốn cảm tạ các ngươi. Tây Lăng Cũng Dung chút nào không tức giận, cười nói, đúng vậy, này trên bàn cơm chỉ có trường ấu cùng chủ nhân khách nhân, không có cái gì khác phân biệt. Tào Tinh Vũ lão nương vẫn là có chút kiêng kỵ, nàng chính là hoàng thổ chôn nửa thanh người, như thế nào có thể cùng hoàng tử một cái trên bàn cơm ăn cơm đâu. Tào Tinh Vũ nói, nương, ta cảm thấy tẩu tử nói rất đúng, thỉnh chúng ta ăn cơm chính là tẩu tử, tuy nói hoàng tử lao ra cũng ở, chính là ở tẩu tử trước mặt, chúng ta đều là hỗ trợ tìm hài tử người, đối xử bình đẳng. Tào Tinh Vũ lao nương, không lay chuyển được nhi tử, liền đi theo nhi tử ngồi xuống trước bàn cơm. Tương tử cười cho mỗi cá nhân thịnh cơm, lại đem làm tốt thanh non đồ ăn bưng lên, làm đại gia nhấm nháp. Tây Lăng cũng dung là thiên chi kiêu tử, cái dạng gì mỹ vị món ngon chưa từng ăn qua, chính là hôm nay ăn tương tử làm đồ ăn, lại có loại nói không nên lời thích, lúc này mới nhớ tới, đi Cẩm Thư Hiên thời điểm muội muội Tím Quỳnh đã từng nhiều lần nói lên quá, lưu hương lâu tay nghề so ngự chủ tay nghề còn muốn hảo. Thân hoàng tử nhấp nhấp khỏe miệng nhi, mềm ấm cười, nói, đại bá, này đồ ăn có phải hay không phải có cái gì hương liệu? Như thế nào có thể như thế ăn ngon? Ta tưởng phụ hoàng giàu có thiên hạ tứ hải, lại không biết hắn con dân có thể làm ra như thế ăn ngon ăn sáng. Tương tử sửng sốt, không dám tiếp lời, kia chính là thất hoàng tử, nếu là không biết đối phương thân phận, hắn này một tiếng cách gọi cũng coi như là có thể, chính là hiện tại biết đối phương thân phận, là như thế nào cũng không dám đáp ứng a. Nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là cùng hoàng thượng cùng ngồi cùng ăn a? Thất hoàng tử lại ngẩn người, lầm bầm lầu bầu nói, tựa hồ kêu đại thúc càng thích hợp, ta phụ hoàng năm nay 34 tuổi. Ân, vẫn là kêu đại thúc thích hợp. Tương tử khỏe miệng có chút run rẩy, như thế nào dám chiếm hoàng tử tiện nghi. Này, thất hoàng tử, cái này không thích hợp đi. Tương tử trên mặt treo một tia cười khổ. Diệp Tiểu Huyên trắng liếc mắt một cái, nói, cũng dung nguyện ý như thế kêu, đó là hắn tự do, ngươi đáp ứng không đáp ứng đó là chuyện của ngươi. Nhân gia chỉ là đem ngươi đương trưởng bối tôn kính, lại không hỏi ngươi cái gì tôn quý thân phận. Tương tử hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, chính mình tức phụ nhi như thế nào như thế lớn mật ta, cư nhiên cùng hoàng tử luận cái gì trưởng bối, kia không phải tôn ti cũng có khác sao. Chỉ có Hoan Hoan một bên cái miệng nhỏ ăn cháo một bên trộm mà cười, nàng trong lòng càng minh bạch, Tây Lăng cũng dung đây là tưởng dung nhập nàng sinh hoạt. Tào Tinh Vũ hai mẹ con cũng không dám nói cái gì, chỉ là buồn đầu ăn cơm. Này cơm sáng ăn hơn phân nửa, trời đã sáng, lộc cộc tiếng vó ngựa từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, mặt sau là xe ngựa lộc thanh âm. Tây Lăng cũng rung đứng lên nói, hảo, Nam Cung Thiếu Ngạn đã trở lại, hảo, thúc thúc con của ngươi đã trở lại. Tương tử khỏe miệng ngượng ngùng méo một cái, ngượng ngùng nghe hoàng tử như thế xưng hô chính mình, chính là hắn cũng che giấu không được nội tâm vui sướng, vài bước liền đi tới cửa, xa xa mà nhìn ngoài cửa. Xe ngựa rốt cuộc ở trong sân ngừng lại. Diệp Tiểu Huyên vội vàng chạy đến xe ngựa trước, xúc lên kiệu mảnh, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân trong lòng ngực ôm cái tã lót, kia tã lót bên trong đó là chính mình nhi tử. Bà Vũ, vất vả ngươi. Thân hoàng tử cũng đi tới, trên mặt hiện ra một kia nhàn nhạt ý cười. Nô tỳ không dám, làm bà Vũ, đây là nô tỳ bổn phận. Nàng kia cung kính có lễ. Diệp Tiểu Huyên từ nàng kia trong lòng ngực đem tiểu nhi tử ôm lại đây, lại là thân lại là ôm lại là đầu, hoàn toàn đã quên bên người mọi người. Bà Vũ. Đây là ngài bà Vũ. Tường tử đột nhiên hỏi. Thân hoàng tử mỉm cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta mẫu phi sữa thiếu, là bà Vũ vẫn luôn cho ta huy mãi. Thân hoàng tử nói xong này đó lại nhìn một bên đứng thẳng cung kính bà Vũ. Tường tử trừng mắt nhìn trừng mắt, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng tử bà Vũ cho hắn dương tường nhi tử huy mãi, đây là kiểu gì tôn quý. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử, cũng sửng sốt một chút, nàng trong lòng cảm kích thất hoàng tử tại đây sao đoạn thời gian nội cứu con trai của nàng, hẳn là xuất phát từ đối Hoan Hoan thi lấy viện thủ, chính là thất hoàng tử có thể đem sự tình nghĩ đến như thế tinh tế chú đáo, kia cũng tuyệt phi là tưởng cùng Hoan Hoan tiếp cận, đây là cái có huyết nhục thanh niên tài tuấn, không bởi vì chính mình thân phận tôn quý mà coi rẻ người khác. Thất hoàng tử ăn xong rồi cơm, học Hoan Hoan bộ dáng đổ một ly trà thủy. Uống sau khi xong, trên mặt hắn biểu tình có chút nho nhỏ quái dị. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt có chút nghi hoặc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là thất hoàng tử uống quán trong cung hào trà, cảm thấy này thô trà nhập không được hắn khẩu. Tương tử đã sớm vào nhà đi cấp tiểu nhi tử lấy tã, Hoan Hoan cũng thấy được Tây Lăng cũng rung trên mặt biểu tình. Diệp Tiểu Huyên tưởng há mồm hỏi, chính là lại suy nghĩ. uống không quen cũng là tình lý bên trong, nàng vừa mới tới Hoàng Thành thời điểm, nơi này thủy cũng là uống không quen a, còn không phải qua một đoạn thời gian mới thích ứng. Hoan Hoan lại không có Diệp Tiểu Huyên tưởng như vậy nhiều, khoe miệng một câu, có chút sinh khí, nhỏ giọng lẩm bẩm đến, đại để là uống quán hảo lá trà, chúng ta này thô trà nhập không được ngươi khẩu, ta này vẫn là theo sư phụ nơi đó tìm tòi tới hảo trà, lại đại thật xa đi bên dòng suối đánh mới mẻ nước suối. Tây Lăng cũng dung lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi biểu tình tựa hồ làm Hoan Hoan thấy được trong mắt. Diệp Tiểu Huyên thấy Hoan Hoan như thế nói, lại nghĩ, này cũng không phải nhân ra Tây Lăng cũng dung sai, sinh ở cái kia trong hoàn cảnh, đột nhiên có chút không giống nhau đồ vật, lại có cái này phản ứng cũng là tự nhiên, liền nói, Hoan Hoan, như thế nào nói hắn cũng là ngươi tiểu đệ ân nhân, ngươi như thế nói chuyện đã có thể không hảo. Hoan Hoan kiểu tiếu cắn cắn môi, đứng ở một bên không hé răng, chỉ dùng mắt dư quang quét Tây Lăng cũng dung vài lần. Tây Lăng cũng dung nhàn nhạt cười cười, nói, các ngươi đều lý giải sai rồi, ta từng nói, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có uống qua như thế trà ngon thủy. Dựa theo lẽ thường nói, ta sinh hoạt ở Hoàng Cung, muốn cái gì có cái gì, cứ theo lẽ thường lý lại nói, ta hẳn là uống qua thiên hạ tốt nhất trà, chính là ta phát hiện ta sai rồi. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Tây Lăng cũng dung nói, trong lòng đột nhiên nhớ tới Chu Vân nói lên một sự kiện, kia cũng là Chu Đường xa sau lại đến Bình Hòa lâu thời điểm nói lên. Nhớ tới lần đó nói chuyện phiếm nội dung, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên lại cảm thấy những cái đó thân phận tôn quý người, đôi khi lại nhìn như vậy bi ai, nhất bi ai còn không phải cái này, nhất bi ai chính là, hắn cho rằng hắn uống lên thiên hạ tốt nhất lá trà, lại không biết tầng tầng thượng cống hảo lá trà đều vào những cái đó thái giám cung nữ trong miệng, vì cái gì như thế nói đi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, cũng dung, ta nói câu ngươi không thích nghe nói, chính là lời này cũng có nó tồn tại đạo lý. Tây Lăng cũng dung khỏe miệng gợi lên một mặt mềm ấm, lại lôi kéo Hoan Hoan tay, nói, ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc, ít nhất còn có nương ở phê bình ngươi, ta chính là hâm mộ ngươi, ta nhưng thật ra nghĩ làm ta mẫu phi phê bình ta, chính là nàng lại vẫn chưa tỉnh lại, tới, ngồi xuống, chúng ta cùng nhau nghe ngươi nương nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn xem trong lòng ngực tiểu nhi tử, cổ cái mũi cổ mắt, đáng yêu thực, dùng ngón tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhi, liền nâng lên mặt. Đối với Tây Lăng cũng dung hòa Hoan Hoan nói, ta có cái làm lá trà thân thích, hắn thường xuyên nói lên, những cái đó hầu hạ hoàng đế nương nương ăn được trà bọn nô tài, thường xuyên như thế làm. Như thế nào làm? Tây Lăng cũng dung đột nhiên đối chuyện này cảm hứng thú, bởi vì hắn đang ở trong cung lại không biết còn có chút liền người ngoài đều biết, chính hắn lại một chút không biết sự tình. Những cái đó thái giám cung nữ sợ chủ tử miệng ăn tốt trở nên ngậm, liền lấy một ít cũ lá trà đảm đương tốt. Cho nên lâu, các ngươi trong lòng tự cho là đúng ăn thiên hạ tốt nhất trà, không nghĩ tới, kia phần lớn đều là năm rồi cũ trà hoặc là cũng không phải tốt nhất. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, Hạ Nhi cùng Tường Tử cũng nghe đến bảo thần, Tào Tinh Vũ mẫu tử cũng ở bên cạnh nghe được nói chuyện say xưa. Diệp Tiểu Huyên nói xong này những biện pháp, Tây Lăng cũng dung khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tựa hồ có chút tự dễ ước. Hoan Hoan nhìn Tây Lăng cũng dung thần sắc không biết vì cái gì. Cư nhiên có chút đau lòng, nàng chớp chớp kia thủy tinh quả nho giống nhau mắt to, nói, nương, tiểu đệ tìm trở về, chúng ta nhất định phải đem cái kia trộm tiểu đệ kẻ cắp trào ra tới, bầm thây vạn đoạn. Cái này tội danh cũng chính là 3 năm giam cầm đi, còn không thể bầm thây vạn đoạn Nga. Tây Lăng cũng dung nghe xong Hoan Hoan nói, tựa hồ từ vừa rồi trầm tư trung thoát ly ra tới. Hoan Hoan rầu rầu cái miệng nhỏ nói, ta cũng không biết cũng không học quá như vậy nhiều cái gì khuôn sáo, ngược lại là cảm thấy các ngươi này những khuôn sáo không thể rất nhanh ý ân thủ. Tây Lăng cũng dung cười mà không nói. Diệp Tiểu Huyên liền quay đầu hỏi, bà Vú, ta đứa nhỏ này nương thật là phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Kêu bà Vú vội vàng thi lễ, nói, nô tỳ chỉ là tận tâm tận lực vì hoàng tử điện hạ làm việc. Đúng rồi, ngươi còn có nhớ hay không, lúc ấy các ngươi tìm được ta tiểu nhi tử tình hình. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận hỏi, nghĩ từ hiện trường có lẽ có thể được ra điểm cái gì manh mối. Hồi ngài nói, nô tỳ đi thời điểm Nam Cung tướng quân đã đem hải tử ôm tới rồi trong lòng ngực. Cái kia bà Vũ cung kính mà nói. Tây Lăng cũng rung quay đầu nhìn Nam Cung Thiếu Ngạn liếc mắt một cái. Nam Cung tướng quân liền tiến lên nghiêm túc nói, phu nhân, ta lúc ấy dẫn người đuổi tới hiện trường thời điểm chỉ có một người hơn 30 tuổi phụ nhân cùng hai cái tiểu ăn mày ở lều tranh tử. Kia phụ nhân đang ở cấp hải tử bí mãi, kia hai cái tiểu ăn mày đang ở nấu cháo loãng. Người đều mang đến, thỉnh phu nhân bảo cho biết. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, vậy làm phiền tướng quân đem bọn họ mời đi theo đi. Nam cung tướng quân được Diệp Tiểu Huyên ý tứ, liền hướng tới cách đó không xa phất phất tay, lúc này cái kia phụ nhân cùng hai cái tiểu ăn mày bị mang theo lại đây. Tương tử nhìn đến này ba người thời điểm đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đứng lên. Kia hai cái tiểu ăn mày vốn là bị sợ hãi, gắt gao đi theo cái kia quần áo tả tơi phụ nhân phía sau, run bần bật, chính là thấy được tương tử. Hai người trong mắt kia đảo quanh chuyển nước mắt rốt cuộc không nín được, hồng thủy giống nhau phun trào mà ra. Thúc thúc, ngươi ở cứu chúng ta một lần đi. Chúng ta không cần tiền cũng không cần ăn đến, chúng ta liền nghĩ cùng dạy đặc thẩm thẩm hồi đại tạp viện. Tiểu ăn mày nói, khóc thương tâm lợi hại. Tương tử khỏe miệng tức khắc chịu. Nháy mắt cả nhà bao gồm thất hoàng tử cùng người của hắn, còn có Tào Tình Vũ mẫu tử, đều hướng tới tương tử nhìn qua. Tương tử, ngươi nhận thức đứa nhỏ này. Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc hỏi. Tương tử vội vàng gật gật đầu, nói, Tiểu Huyên, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tới kinh thành, ở tụ anh khách điếm bị trộm sự tình sao? Nhớ rõ a, như thế nào? Đứa nhỏ này cùng kia sự kiện có cái gì quan hệ? Chính là ta cũng chưa thấy qua a. Diệp Tiểu Huyên như cũ nghi hoặc khó hiểu, mọi người càng là không rõ đây là như thế nào một chuyện. Tương tử nhìn hai đứa nhỏ đáng thương bộ dáng, vội vàng ở trên bàn đá cầm hai cái bánh bột ngô đưa qua đi, nói tiếp, sau lại chúng ta lại lưu hương lâu làm việc lúc sau, khuê nữ không phải đi ngoại ô chữa bệnh từ thiện sao. Ta lần đó theo qua đi, liền gặp bọn họ hai cái, hai người bọn họ là ở cái kia đại tạp viện đáng thương hài tử. Ta tin tưởng, chúng ta tiểu nhi tử tuyệt đối không phải bọn họ trộm đến A. Diệp Tiểu Huyên cũng nghi hoặc đánh giá kia hai hài tử, lúc ấy trộm hài tử chính là cái tinh tráng hán tử bóng dáng. Như thế nào sẽ cùng này hai hải tử có cái gì quan hệ? Lúc này cái kia gọi là dạy đặc nữ nhân tựa hồ minh bạch đại gia đang nói cái gì? Các vị lao gia phu nhân, cầu xin các ngươi xin thương xót, ta cùng này hai hải tử đều cùng các ngươi tiểu thiếu gia không quan hệ, chính là ngày hôm qua thời điểm táo hoa nhi cùng nhị hoa tử đem các ngươi tiểu thiếu gia ôm trở về, nói là một cái thúc thúc phó thác, ta lúc này mới hỗ trợ uy mãi. Chúng ta cũng không phải là trộm hải tử kẻ cắp a. Này thật đúng là oan uổng a, cái kia phụ nhân một bên khóc lóc kể lể một bên quỳ xuống tới. Diệp Tiểu Huyên nhăn nhăn mày, nghe kia phụ nhân vừa nói, liền vội vội hỏi nói, hai người các ngươi kêu táo hoa nhi cùng nhị hoa tử. Hai cái tiểu ăn mày vội vàng gật gật đầu. Các ngươi nguyện ý nói thật. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi. Đương nhiên, chúng ta chịu quá thúc thúc cân đức, ngài cứ việc hỏi, chúng ta tỷ đệ hai biết đến toàn bộ đều nói ra. Táo hoa nhi đại điểm. Cũng lanh lợi chút, vội vàng nói. Diệp Tiểu Huyên đem trong lòng nghi hoặc đều hỏi ra tới, kia tỷ đệ hai có thể nói đều nói, Diệp Tiểu Huyên trong lòng liền có chủ ý, xem ra người này xác định là Lý Thủ Nghiệp. Dựa theo tỷ đệ hai hình dung, sẽ biết người kia bộ dạng, khẩu âm từ từ một loạt đặc thủ. Thầm thầm, ta phái người chảo kia kẻ cắp đi. Tây Lăng cũng dung nghiêm túc nói. Diệp Tiểu Huyên cười lạnh một tiếng, nói, hảo cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Chúng ta hai vợ chồng đối hắn mọi cách hảo đổi lấy lại là cái này, nếu là liền trực tiếp đưa hắn vào lao ngục chẳng phải là tiện nghi hắn. Ở đây người đều kinh sợ, không biết Diệp Tiểu Huyên phải đi nào một nước cờ. Thầm thầm ngươi chẳng lẽ có cái gì ý tưởng khác? Tây Lăng cũng dung hỏi, hắn trong lòng lại đối nữ nhân này có chút đổi mới, nàng ngày thường không nói lời nào, nếu là nói chuyện, tất nhiên là đạo lý rõ ràng, có mặt. Lại như thế nào cũng không biết nàng cũng là cái có thù tất báo lợi hại nhân vật. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một tia oán hận cười, nói, cũng dùng, hắn hôm qua nói vậy liền rời đi kinh thành, ngươi người tìm hắn chỉ sợ cũng muốn lao lực chút, chúng ta như thế nào đều là phải về quê quán, chi bằng đi trong nhà chờ hắn. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chính là vất vả cũng dung cùng địa phương phủ nhà quan lao ra nói tốt, ta nếu là bắt được kia kẻ cắp, các ngươi chính là muốn hỗ trợ. Tây Lăng cũng rung cười cười, nói, đó là tự nhiên. Phía đông Thái Dương dâng lên tới, Tây Lăng cũng rung kia trắng non đầu thượng thế nhưng chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi nhi. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ vẫn luôn ở kiên trì. Hai tử tìm được rồi, trộm hai tử kẻ cắp buồn hẳn là đi bắt, chính là Diệp Tiểu Huyền tưởng chính mình thân thủ bắt được cái kia hỏng rồi tâm can ác nhân, liền trước xin miễn Tây Lăng cũng rung trợ giúp. Diệp Tiểu Huyền nhìn Tây Lăng cũng rung sắc mặt có chút không đúng. chính là lại không biết hắn rốt cuộc là sinh ra liền thân thể yếu đuối vẫn là bị bệnh, đang nghĩ ngợi tới cùng Hoan Hoan nói đi, lại không ngờ Hoan Hoan đã từ trong phòng lấy ra hồng thuốc. Ngươi xem ngươi, chính mình bị bệnh lại kiên trì không nói, như thế nào? Lúc này nghiêm trọng, ngươi ngoài miệng không nói, ngươi sắc mặt lại bán đứng ngươi, đến đây đi, ta cho ngươi đắp một chút sưng lên mắt, dư lại này đó dược ngươi lấy về đi làm người chiên ăn vào, một ngày ba lần, ba ngày thì tốt rồi. Hoan Hoan có chút trách cứ nói. Tây Lăng cũng rung lại mừng rỡ này sở, lẩm bẩm nói, kỳ thật sinh bệnh cũng khá tốt. Diệp Tiểu Huyên thấy hai người trẻ tuổi đang nói lặng lẽ lời nói, liền cùng đại gia nói, hai ngày này mọi người đều vất vả, chúng ta đều trở về nghỉ ngơi một chút đi. Liên như thế, mọi người đều tan, ngoài phòng, cây ngô đồng hạ, bàn đá bên, ghế đá thượng. Chỉ còn lại có Hoan Hoan cùng Tây Lăng cũng rung. Diệp Tiểu Huyên ôm Tiểu Nhi Tử, mang theo Hạ Nhi cùng Tường Tử trở về trong phòng. Tường Tử ngây người một chút nhi, nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt. Hảo, đừng nhìn, cũng nói không được nói mấy câu, ngươi bất thời giờ cùng Đường lão bản nói một tiếng, chúng ta cũng nên đi trở về. Diệp Tiểu Huyên nói. Tương tự ứng thanh, vào nhà cầm chút ra hỏa sự, kia đều là lưu hương lâu, chuẩn bị đều đưa về đến phòng bếp. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Tiểu Huyên cùng Hạ Nhi còn có tiểu đệ. Hạ Nhi, ngươi phía trước đã làm một đầu thơ, ngươi chính là nhớ rõ. Diệp Tiểu Huyên cười hỏi. Nàng nhìn xem đại nhi tử nhìn nhìn lại tiểu nhi tử, trong lòng cao hứng thực. Hạ Nhi sửng sốt, nương, ngài nói chính là cái nào? Chính là ngươi làm thơ cấp Hoan Hoan lần đó à, liền đệ đệ tên đều có, kêu Nhạc Nhạc, nương đều nghĩ kỹ rồi, đệ đệ nhũ danh nhi đã kêu Nhạc Nhạc, chúng ta lại cho ngươi tiểu đệ lấy cái đại danh, không nói gạt ngươi, các ngươi này đó tên đều là ngươi ra ra lấy được, nương cảm thấy quê mùa. Diệp Tiểu Huyên giảo hoạt cười cười. Hạ Nhi suy suy cười, nói, cũng hảo, nương nghị cấp tiểu đệ lấy cái gì tên A. Diệp Tiểu Huyên thần bí hề hề cười cười, nói, cái này đến làm nương hảo hảo ngẫm lại, đúng rồi, ngươi ngày đó mang về tới cô nương như thế nào không tới. Cô nương. Hạ Nhi khỏe miệng vừa kéo, nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên. Chậc chậc chậc, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm trình độ rất cao, nương đi kiểu so ngươi đi lộ nhiều, thi tân tử rõ ràng chính là cái cô nương. Nói đi, hai người rốt cuộc cái gì sự? Diệp Tiểu Huyên nhất châm kiến huyết, tựa hồ liền nghĩ làm Hạ Nhi ngả bài đầu. Hạ Nhi ngượng ngùng liếm liếm môi, lại sờ sờ cái chán, lại tao tao cái hót, thử nửa ngày mới nói, nương. Nói đi, này trong phòng liền chúng ta nương nghe hiểu được ngươi lời này, như thế nào, còn sợ ngươi tiểu đệ chê cười. Ngươi tuy nói không đến đính hôn tuổi, chính là cũng không nhỏ, quá hai năm cũng liền đến lúc. Diệp Tiểu Huyên cắn môi nén cười, trộm ngắm liếc mắt một cái nhi tử kia ngượng ngùng bộ dáng liền muốn cười. Hạ Nhi rốt cuộc mở miệng nói, ở Vinh Đức Đường thời điểm nàng giúp nhi tử không ít vội, vừa mới bắt đầu đi thời điểm nhi tử cũng cho rằng nàng là nam tử, chính là lại một lần đại gia ở thị trấn phía tây canh cá tắm rửa, ta mới biết được nàng là cái nữ nhi thân. Vậy các ngươi như thế nào tốt hơn? Diệp Tiểu Huyên hỏi nhưng thật ra trắng ra, chính là này vừa hỏi. Nhưng thật ra làm Hạ Nhi ngượng ngùng. Nương, như thế nào trầm trồ khen ngợi thượng? Nói có điểm. Chậc chậc chậc, vẫn là cái hán từ đâu? Dám làm không dám nhận. Diệp Tiểu Huyên trong lòng muốn cười đều cười điên rồi, chính là trên mặt lại trang không có việc gì nhân nhi giống nhau. Hảo, nương, ngài liền không cần khai ta vui đùa, thi muội muội trước nay không cùng ta nói rồi sự tình trong nhà, ta cũng không hỏi qua, ta chỉ cảm thấy lẫn nhau thích là chúng ta hai người sự tình, cho nên, Hạ Nhi túi đầu đỏ mặt nói. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới Đường lão phu nhân nhìn thấy thi tân tử ngay lúc đó biểu tình, suy nghĩ một lát, hỏi, Nhi tử, thi tân tử có hay không nói qua nàng ở kinh thành có thân thích à? Hạ Nhi nghi hoặc lắc lắc đầu, nói, chúng ta đều là Vinh Đức Đường lão viện trưởng viết thư đề cử, liền tới kinh thành tìm ra cắt dễ giản tiên sinh, nàng phía trước trụ khách điếm. Lại sau lại liền trụ học đường. Nàng chính mình tới. Diệp Tiểu Huyên kỳ quái hỏi, nàng như thế nào cảm thấy cái này thi tân tử như thế quái quái a? Chính là nàng lần trước thấy kia cô nương cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng là nghe Hạ Nhi nói bọn họ quen biết quá trình, tổng cảm thấy không thích hợp Nhi. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên trên mặt thần sắc, liền biết nương có chút không cao hứng, cũng liền không hề nói tiếp, chính là hắn lại quyết định, đời này phi nàng không cưới. Diệp Tiểu Huyên trong lòng xuất hiện không ít nghi vấn, bất quá ngẫm lại, nhân gia cô nương cùng Hạ Nhi hảo phía trước, cũng không biết Hạ Nhi là muốn trung thám hoa à, chẳng lẽ là trùng hợp. Hạ Nhi vốn dĩ đều xách theo giỏ che bước ra ngạch cửa Nhi, lại quay về, hỏi, nương, ta đánh giá hai ngày này báo tin vui liền tới rồi, nhà chúng ta chính là không thể không ai. Diệp Tiểu Huyên lừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, thi tân tử khảo chúng sao? Đệ thập danh. Hạ Nhi một bên trả lời vừa đi đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên một bên ôm hài tử hống hài tử ngủ, một bên cân nhắc, cái này thời không cũng không phải là thế kỷ 21 ta, nữ nhân không phải không thể khoa khảo sao. Nàng liên tính là khảo chúng, liên tính là lại may mắn điểm, được quan, chính là về sau làm sao bây giờ. Này nữ nhi thân chính là sớm muộn gì muốn chọc thủng, nếu là Hạ Nhi cưới nàng, kia chính là liên lụy Hạ Nhi a. Đều không phải là nàng bụng dạ hẹp hòi, tổng muốn cho chính mình nhi tử thuận thuận lợi lợi nàng cái này làm nương mới có thể an tâm. Hiện tại liền chờ tường tử cùng đường lão bản từ biệt, đem bên này sự tình biết rõ ràng, lại chờ Hạ Nhi báo tin vui quan đã phát thiệp, niệm hoàng thượng ban thưởng, liền có thể đóng gói về nhà. Đường lão phu nhân kia thần thần thao thao sự tình nàng không nghĩ lại đi suy nghĩ, chỉ cần người một nhà bình bình an an, thì tốt rồi. Nhìn nhìn lại cửa sổ thượng hoan hoan loại những cái đó hoa hoa thảo thảo, Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt vui mừng cười, chờ Hạ Nhi phong cái một quan nửa trước, nàng liền phóng Nhi tử chính mình đi lang bạn, chính mình tắc đi theo tường tử, mang theo khuê nữ cùng Tiểu Nhi tử hồi Dương Gia Trang, một lần nữa cái một khu nhà nhà mới, kinh doanh lều ấm rau dưa. Nàng trong đầu ngẫm lại này kia phó cảnh tượng, cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Diệp Tiểu Huyên meo lại mắt, tối hôm qua thượng một đêm không ngủ, thật là có chút chịu không nổi nữa, không nhiều trong chốc lát liền ôm Tiểu Nhi tử ngủ rồi. Không bao lâu, nàng lại lần nữa làm cái kia kỳ quái mộng, ăn mặc trong cung hoa phục nữ nhân, một cái cự long ngang qua trời cao, sóng to gió lớn. Nàng lại bừng tỉnh, như thế nào luôn là làm cái này kỳ quái mộng. Từ hoài thượng Tiểu Nhi tử bắt đầu, đến bây giờ đã mơ thấy 4 lần, kia trong mộng người rốt cuộc là ai? Diệp Tiểu Huyên đang ở buồn bực đâu? Ngoài cửa vang lên một trận tà mị quyến rũ tiếng cười. Diệp Tiểu Huyên dùng ngón chân đầu nghe, đều biết, là Đào Thiên dắt tới. Đây là đã lâu không thấy, người kia như cũ như vậy mị hoặc, kia khỏe miệng một mặt tà mị ý cười, quyến rũ độ cùng, hắn cười như không cười mắt đào hoa. Thúc thúc tới, là Hoan Hoan thanh âm. Diệp Tiểu Huyên biết, đây là Tây Lăng cũng rung rời đi, Hoan Hoan ngồi ở cửa bàn đá bên. Đào Thiên dắt mềm ấm thanh âm, ứng thanh. Thuận miệng hỏi, ngươi nương đâu? Hoan Hoan mắt lạnh nhìn nhìn trong phòng, nói, ở trong phòng. Chính là Hoan Hoan nhớ tới Thanh Hạnh đã từng bị nương phó thác, làm Đào Thiên giác cấp trong nhà mang tin, lúc này mới trở nên hiền lành một ít. Thúc thúc, ta đi trong phòng đánh thức nương, sau đó lại cho ngài pha hồ trà. Hoan Hoan nhấc chân liền phải hướng trong phòng đi. Từ từ đi, chờ ngươi nương tỉnh đi, ta vừa lúc cũng nghỉ ngơi một chút, này một đường cưỡi ngựa. Thúc thúc bộ xương đều phải tan. Đào Thiên giác tựa hồ chưa bao giờ lấy chính mình đương người ngoài, lập tức đi đến bàn đá bên, cầm hắn kia trắng tinh tay háo lau một phen ghế đá, ngồi xuống. Hoan Hoan khỏe miệng chịu chịu, nhìn Đào Thiên giác trang điểm cùng diện mạo, thật sự không thể đem hắn cùng hắn vừa rồi kia liền mạch lưu loát không lấy chính mình đương người ngoài động tác liên hệ lên. Diệp Tiểu Huyên vừa rồi bị mộng bừng tỉnh, nghe ngoài phòng kia hai người đối thoại, thiệt tình cảm thấy. Nhưng thật ra không có cái gì không hài hòa. Khuê nữ, ngươi đi pha hồ trà đi, ta ra tới cùng ngươi đảo thúc thúc nói nói. Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng nói, ngữ điệu không cao, nhưng là ngoài phòng đủ có thể rất rõ ràng. Hoan Hoan kinh ngạc ánh mắt nâng nâng đầu, còn tưởng rằng nương ngủ rồi, như thế nào còn tỉnh đâu. Ư một tiếng, liền cầm lấy trên bàn đá ấm trà, đi chuẩn bị pha trà. Diệp Tiểu Huyên cầm chăn mỏng tử cấp Tiểu Nhi tử cái hảo. Lúc này mới nhẹ nhàng xuống giường, đi ra. Đào Thiên giác kia một đôi đưa tình ẩn tình mắt đào hoa, tựa hồ chỉ có thể dùng kinh diễm tới hình dung, cao thẳng quỳnh mũi, khỏe miệng lại gợi lên một mạt mị hoặc độ cung, làm người mê muội. Đào Thiên giác thấy Diệp Tiểu Huyên ngồi ở ghế đá thượng, liền chậm rãi từ trong lòng móc ra một trương giấy viết thư, có chút nhăn. Diệp Tiểu Huyên vươn tay nghĩ tiếp nhận tới, kia trên giấy còn mang theo Đào Thiên giác nhiệt độ cơ thể. Như thế nào? Mau đi, các ngươi lúc trước hoa như vậy nhiều ngày tới rồi kinh thành, ta chính là ngày đêm không ngừng, kỵ đã chết tam con khoái mã. Đào Thiên giác tự hào nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới chú ý tới, Đào Thiên Giác khỏe miệng có một tia khô nức, cho dù kia cười quyến rũ độ cung tuyệt đẹp, chính là này một tia khô nức lại có vẻ có chút chói mắt. Cảm ơn. Diệp Tiểu Huyên tiếp nhận giấy viết thư, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Tô Sảo ở tin chung nói rất rõ ràng, ở thu Lý Gia Trang ruộng màu mỡ thời điểm, gặp hiếm lạ sự tình, đó chính là ở Lý Thủ Nghiệp nguyên lai thuê loại ruộng màu mỡ phát hiện mấy tùng kỳ quái thực vật, kia thực vật đóa hoa diễm lệ đến cực điểm, chưa từng gặp qua, lúc ấy vội vã tưởng, liền sai người chém. Liên như vậy điểm thực vật, Lý Thủ Nghiệp lúc ấy lại khí vung lên cái quốc muốn cùng Khánh tới liều mạng, sau lại tuyên bố, làm Lao Dương ra người hối hận linh tinh. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Lý Thủ Nghiệp tới kinh thành là có mục đích ra. Chính là hắn lại như thế nào biết Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên ở Lưu Hương lâu đâu. Đào Thiên Giác vẫn luôn ở chú ý Diệp Tiểu Huyên trên mặt thần sắc, thấy Diệp Tiểu Huyên xem xong rồi giấy viết thư lúc sau như mày, liền cười nói, Tiểu Huyên, ta ở đoán, ngươi có phải hay không muốn biết này Lý Thủ Nghiệp rốt cuộc như thế nào tới này. Diệp Tiểu Huyên lại đảo mắt nhìn Đào Thiên Giác, tổng cảm thấy người này có chút sâu không lường được, chính là lại không biết hắn rốt cuộc là vì sao. Diệp Tiểu Huyên nhướng mày, nàng hiện tại nhất quan tâm chính là Lý Thủ Nghiệp như thế nào có thể tìm được bọn họ, kinh thành chính là cái đại địa phương, tổng không giống như là Dương Gia Trang, từ đông đầu đi đến tây đầu không dùng được một canh giờ. Ngươi đã quên Mộ Dung Vô Tư. Đào Thiên Giác một ngữ kinh khởi ngàn tầng lãng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng phịch một chút. Bọn họ tới kinh thành trước, Dương Liễu đi theo cái kia Mộ Dung Vô Tư tư buồn, lúc ấy Lao Thái Thái đều thiếu chút nữa đi qua, như vậy dã man Lao Thái Thái đều khóc lóc cầu làm nàng cùng Tưởng Tử ở kinh thành hảo hảo tìm xem Dương Liễu, tuy rằng sau lại nàng nghĩ tới chuyện này, chính là mỗi ngày đều là sự tình các loại vội vàng, cũng thoát không khai thân, lại nghĩ, kinh thành như thế đại, nơi nào có cái gì manh mối. Tiểu Huyên, ngươi vẫn là nhớ kỹ Dương Liễu sự tình. Ta sớm chút năm liền ở kinh thành có sinh ý, chỉ là lại đây chăm sóc thiếu, dù sao cũng là ta nương thủ hạ đáng tin cậy người ở xử lý, từ các ngươi chuyển đến kinh thành, ta mới đem trọng tâm phóng tới bên này, nói cho ngươi sự tình, Mộ Dung Vô Tư trước 2 tháng đem Dương Liễu đã bán được Y Y Hương lâu. Đào Thiên Giác ngữ khí tựa hồ nghe không ra cái gì gợn sóng. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút nho nhỏ không thoải mái, Dương Liễu dù sao cũng là Dương Tường muội muội. Dương Liễu vốn định gả cho cái kẻ có tiền, lại 100 triệu không nghĩ tới, đi theo nhân gia chạy ra lại bị nhân gia bán. Nàng qua đến, còn hảo sao? Diệp Tiểu Huyên thấp giọng hỏi, nàng lại làm tư tưởng đấu tranh, nếu là đem chuyện này nói cho Tường Tử tất nhiên sẽ đi Y Hương lâu đi tìm Dương Liễu, nếu là không nói cho, nàng lại cảm thấy xin lỗi Tường Tử. Đào Thiên Giác khỏe miệng một câu, không tỏ ý kiến. Kia Mộ Dung Vô Tư kia xuất sinh đâu? Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi, hắn vốn là cũng có chút của cải, chính là tái hảo của cải cũng thắng không nổi một cái có thể đạp hư đồ vật kẻ điên, trong nhà bại hết, đem ngươi cô em chồng bán, hiện tại là áo rách quần manh ăn không đủ no, xen lẫn trong đại tạp viện, tùy thời đoạt tiểu hài tử một ngụm ăn. Đào Thiên Giác ngữ điệu không cao ngữ tốc không chậm, như là ở tự thuật một kiện cùng hắn không quan hệ chuyện xưa. Diệp Tiểu Huyên nghe kia Mộ Dung Vô Tư có như vậy kết cục, trong lòng cũng mỹ. Nhưng là đối với hắn trước kia đến Bình Hòa lâu tìm việc, lại làm Dương Liễu trộm Bình Hòa lâu ra vị bí phương, lại quải lão Dương ra người, nàng vẫn là không thể bình ổn, không được, liền tính rời đi kinh thành, cũng đến đem cái kia xuất sinh sửa trị một chút. Đào Thiên Giác chỉ mềm ấm ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt duyên dáng độ cung, không hề nhiều lời. Ý kìa hương lâu, có thể chuộc người đi. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, nếu là Lan Quế Chi ở nhà không bị khinh bỉ, Lão Thái Thái cùng Lao Gia Tử không tìm tra, xem ở Tường Tử mặt mũi thượng, liền nghĩ cách đem Dương Liễu cấp làm ra tới, chính là nếu là Lao Thái Thái Lao Gia Tử tìm tra, vậy đừng trách nàng Diệp Tiểu Huyên không nói nhân nghĩa. Đào Thiên Giác tà mị cười, nói, có tiền có thể xử ma đẩy quỷ, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tiểu Huyên hiểu ý, lại cúi đầu, suy tư. Lúc này đột nhiên nghe thấy Hoan Hoan ở ngoài cửa cùng tiểu hài tử nói chuyện đâu. Các ngươi như thế nào lại đã trở lại đâu? Hoan Hoan nghi hoặc thanh âm, không phải thả các ngươi sao? Đại tỷ tỷ, dây đặc thím hại bệnh, đi trở về liền té xỉu, chúng ta biết thúc thúc là người tốt, ngươi khẳng định cũng là người tốt, cầu xin ngươi cứu dây đặc thím. Diệp Tiểu Huyên nghe được ra, cái này tiểu đáng thương động tĩnh nhi là táo hoa nhi. Đại tỷ tỷ, dây đặc thím còn cho ngươi tiểu đệ uy quán mãi, cầu xin ngươi. Tiếp theo đó là nhị hoa tử tính trẻ còn chưa thoát thanh âm. Diệp Tiểu Huyên hướng tới bên kia nhìn nhìn. Hoan Hoan chớp chớp mắt to, nhìn nhìn kia hai hài tử, hỏi, các ngươi thím bị bệnh muốn đi tìm làng chung, tìm ta làm cái gì? Đại tỷ tỷ, ngươi thật sự không nhớ được. Trước đó vài ngày, một vị đầu bạc lao ra ra mang theo ngươi cùng một cái làn da ngăm đen ca ca đi chúng ta đại tạp viện, cho chúng ta chữa bệnh cũng chưa thu phí đâu, chúng ta là tiện mệnh, không đáng giá tiền, mang qua chúng ta đánh quá chúng ta người quá nhiều, nhớ ký hận, chính là nơi nào nhớ rõ lại đây, nhưng là lần trước ngươi nhiều cho chúng ta hai viên núi lớn cha hoàn, táo hoa nhi nói thực động tình. Là đâu, tỷ tỷ của ta ngày đó đem toàn bộ bánh ngô đều cho ta, ta ăn no căng bụng, khó chịu thực, ăn đại tỷ tỷ sơn cha thuốc viên, mới tốt, cho nên ngày đó tỷ tỷ của ta liền nói, ngươi là ân nhân, phải nhớ ngươi ân tình. Nhị hoa tử cũng động tình nói. Hoan Hoan vốn đang cho rằng này hai đứa nhỏ là trở về muốn chút ăn hoa, kỳ thật nếu là hai hải tử thật sự muốn, nàng Dương Hoan cũng sẽ cấp, rốt cuộc này hai hải tử không phải ác nhân, càng cứu nàng Dương Hoan tiểu đệ, không nghĩ tới này hai hải tử là phản hồi tới vì người khác tìm thầy trị bệnh. Trong lòng hung hăng run một chút, nhấp nhấp miệng, nói, hảo, các ngươi chờ ta, ta về phòng lấy hồng thuốc. Kia hai cái tiểu gia hỏa nhi tức khắc hai mắt toát ra vui sướng chi sắc, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng cùng ngươi giống nhau, tâm địa thiện lương. Đào Thiên Giác nhấp một hớp nước trà nhàn nhạt nói, mắt xuất thần nhìn ly chung một quả lá trà. Diệp Tiểu Huyên không nói. Hoan Hoan bước vào ngạch cửa nhi, vội vàng nói, nương, ta đi đại tạp viện một chuyến. Diệp Tiểu Huyên đã sớm nghe được kia hai đứa nhỏ cùng Hoan Hoan đối thoại, liền nói, đi thôi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Hoan Hoan biên đáp ứng biên vác thượng dược dương đi theo hai cái tiểu ăn mày rời đi. Ngươi sẽ không sợ Hoan Hoan lại lần nữa bị cướp. Đào Thiên Giác không mặn không nhạt nói một câu. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, lại nhàn nhạt nói, đã trải qua như thế nhiều, cảm giác, nói hài tử tiểu, kỳ thật bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình, đã là trưởng thành. Hồi lâu, hai người đều không nói. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy lại đi cấp tiểu nhi tử che lại cái chăn, lật xem một chút tá ướt không có. Đào Thiên Giác thấy Diệp Tiểu Huyên không có cái gì khác muốn nói, liền cười khổ một chút, có chút mất mát. Vậy ngươi vội vàng đi, ta đi trở về, đúng rồi, giống như ngươi cầm đồ bảo bối mau đến kỳ đi. Nói xong câu đó, Đào Thiên Giác không đợi Diệp Tiểu Huyên đáp lời, liền sải bước rời đi. Tiêu sái nếu Lưu Vân bóng dáng, lại không người có thể biết được. Hắn kia quyến rũ khỏe mắt một tia nhàn nhạt ưu sầu, mặc cho một trận đầu thu gió thổi tới, thổi tan hắn kia như vẩy mực tóc dài, thổi bay gắn vào hắn vĩ nạn thân hình thượng trường bào, gợi lên kia bên hông hệ thiển làm tơ lụa thêu hơn phân nửa không để yên công tịnh đế liên khăn. Đi ở trên đường phố nhìn cách đó không xa tiệm cầm đồ, Đào Thiên Giác khỏe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ mang theo khổ sở ý cười, đã từng hắn đi qua nơi đó, lưu lại lời nói, đến nỗi cái gì lời nói. Chỉ có hắn biết hoàng lao bản biết, thiên địa thần linh biết, người khác lại vĩnh viễn cũng không biết. Một cổ có chút thoáng lạnh lẽo phong đánh toàn nhi thổi qua tới, xẹt qua ngọn cây nhi, cuốn lên mấy cái nửa hoàng lá cây, kia lá cây như là bệnh nguy kịch thải điệp. Đào Thiên Giác lại là cười khổ một chút, hắn tựa hồ tựa như kia bị gió thu cuốn lá khô, bệnh nguy kịch thải điệp, vận mệnh đó là kia gió thu, phân không ra cái gì thứ tự đến trước và sau, không có cái gì đạo lý. Đã là như vậy, còn có thể như thế nào? Đi về trước rồi nói sau, ngẫm lại, có nên hay không khuyên bảo Thanh Hạnh cũng đi theo Diệp Tiểu Huyên hồi Dương gia trang đâu. Diệp Tiểu Huyên thấy Đào Thiên Giác đi rồi, trong lòng cũng nhớ tới kia sự kiện, nhìn nhìn tiểu nhi tử đang ngủ say, liền từ đầu giường Dương gỗ nhảy ra ở tiệm cầm đồ thiêm khế ước, cái này còn có 3 ngày liền đến đổi kỳ, làm chính là sinh ý, không có danh dự ai còn dám lại cùng ta làm buôn bán. Diệp Tiểu Huyên nghĩ này đó, liền từ gối đầu phía dưới lấy ra một chuỗi chìa khóa, cẩn thận tìm chìa khóa, lại xoay người lại dưới giường đem thượng khóa dương sắt lôi ra tới. Diệp Tiểu Huyên vô vô đầu gối bụi đất, lại bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ trước cửa, đóng cửa kéo mảnh, lúc này mới mở ra dương sắt, cẩn thận đếm mấy ngày nay kiếm ngân phiếu nén bạc. Sợ làm lỗi, Diệp Tiểu Huyên liền lại qua một lần, lúc này mới yên tâm, trong lòng tính toán một chút, không tồi. Có thể chuộc lại tiệm cầm đồ hộp, còn có thể dư lại 1.200 lượng bạc, vừa lúc về nhà cũng có chút làm buôn bán tiền vốn, Hạ Nhi trung bảng sau nên chuẩn bị đã là chuẩn bị, này đó bạc xem như dư lại. Diệp Tiểu Huyên lại lấy cái tiểu hoa túi, đem ngân phiếu bao ở khăn lụa chung, đem nén bạc đặt ở cái túi nhỏ, phân biệt đặt ở hộp trang điểm cùng tủ đầu giường tử. Làm xong những việc này, Diệp Tiểu Huyên mới yên tâm, khỏe miệng gợi lên một mặt vui mừng cười, chờ khuê nữ đã trở lại, hai mẹ con đi một chuyến là được, người nhiều nhưng thật ra trêu chọc người mắt. Diệp Tiểu Huyên lại nằm ở tiểu nhi tử bên người, duỗi tay chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo nhi tử kia nộn đô đô khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa nhi cư nhiên đột nhiên mở mắt ra, khanh khách cười rộ lên. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, dọa một run run, tiểu tử này sinh ra như thế nhiều ngày chính là còn không có cười đâu à, như thế nào ngủ đâu đột nhiên liền mở mắt ra, đột nhiên liền cười à. Kia đáng yêu ngốc manh vật nhỏ, thật là chọc người ái, Diệp Tiểu Huyên đều tâm hoa nộ phóng, tìm tiểu chống bỏi cái gì đùa với vật nhỏ chơi. Thanh Hạnh nhìn Diệp Tiểu Huyên trong phòng lôi kéo mảnh, nhăn nhăn mày mau, này ban ngày ban mặt như thế nào còn kéo mảnh. Chẳng lẽ là ngủ? Nàng trong tay cầm cái mâm, dùng lá sen che chở, là non nửa chỉ gà đen, nghĩ thừa dịp đường lão phu nhân niệm Phật khe hở, lấy lại đây cấp quả vải. Quả vải đang ở phòng bếp đâu, Diệp Tiểu Huyên trước kia liền đem phải rời khỏi nói đầu cho đại gia nói, quả vải đang ở quét tước trong phòng bếp đồ vật, nàng là khổ nhật tử qua quán, không thể gặp lãng phí chút đồ vật, mỗi ăn cũng là bạc mua a. Thanh Hạnh rón ra rón rén đi qua đi, lại lén lút đi đến quả vải phía sau, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô quả vải bả vai. Quả vải chính hết sức chăm chú thu thập đồ vật đâu, trong miệng lẩm bẩm, ném rất đáng tiếc a, vẫn là lưu trữ, đến lúc đó cấp Thanh Hạnh lấy qua đi. Quả vải bị Thanh Hạnh sau lưng như thế một phách, sợ tới mức cả người run run, tay nhỏ vỗ bộ ngực nửa ngày, hoan bất quá thần tới. Ngươi tại đây lẩm bẩm cái gì đâu? Như thế nhập thần, chủ tử đều nói không cần này những đồ bỏ, ngươi thao cái gì tâm, còn tại đây nghiêm túc quét tước. Thanh Hạnh nhíu môi, tuy rằng Thanh Hạnh không tính là thanh tú, chính là nghịch ngợm ánh mắt cũng có khác một phen phong vị. Quả vải bĩu môi nói, người nghèo liền muối ăn đều mua không nổi đâu, chúng ta này liền lãng phí à. Lãng phí cũng không phải ngươi, có người nguyện ý lãng phí, cùng ngươi có nửa văn tiền quan hệ. Thanh Hạnh đứng ở cửa nói, nhìn quả vải ở kia quét tước, không có đáp bắt tay ý tứ. Kia cũng không được, ta thấy không được giày xéo đồ vật, đúng rồi, Thanh Hạnh à, Dương gia người này liền phải đi, ngươi làm sao bây giờ? Quả vải đột nhiên đã hỏi tới một cái nghiêm túc vấn đề. Thanh Hạnh vừa rồi trong ánh mắt tinh quang nháy mắt liền buồn bã hiểu xỉu. Nói xem. Dù sao ta không nghĩ đi, ta trong bụng hải tử chính là lao ra, quả vải lao lực đem tiểu cái bình phía dưới những cái đó kết mày mối ngật đáp dùng chiếc đua thọc xuống dưới. Thanh Hạnh cắn cắn môi, trên mặt hiện ra một tia rồi dám, nói, chính là ngươi không đi, lão phu nhân có thể buông tha ngươi sao? Ta xem Tảo Tinh Vũ như thế nào tính toán, ta lại nói. Nói nữa, dù sao hiện tại ta đã nhìn ra, chỉ cần Dương phu nhân cùng Lao phu nhân mở miệng, chúng ta là có thể thoát thân, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, ngươi nếu là chảo không được, về sau đời này cũng vọng tưởng. Quả vải như cũ thọc bình phía dưới môi ăn, nói, ta nếu là đi rồi, cũng không ai muốn ta, ta không giống ngươi như vậy cơ linh, chính là ta thật sự tưởng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, cùng ngươi lặng lẽ nói, ta trước hai ngày trộm đi trong miếu đã bái Bồ Tát, chịu cái hảo thiêm. Nói ta này trong bụng chính là cái nam đinh. Thanh Hạnh nhìn quả vải trên mặt kia ti vui mừng, cười khổ một chút, là lại như thế nào? Ngươi liền không biết lao ra trước nay đều nghe lão phu nhân. Thúy Hồng tỷ bọn họ như thế nào chết ngươi đều đã quên. Ngươi nếu là sinh đứa nhỏ này, lao ra cũng là thích hài tử, đến lúc đó lao phu nhân đối với ngươi bất lợi, ngươi làm sao bây giờ? Thanh Hạnh này liên tục hỏi, làm quả vải dừng trong tay sống. Quả vải sắc mặt trở nên có chút sầu mượn. Quả vải nhấp nhấp môi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có chút thống khổ. Thanh Hạnh lôi kéo quả vải tay, ngồi ở tiểu băng ghế nhi thượng. Thanh Hạnh cùng quả vải tiến đường ra nhà cửa thời gian không sai biệt lắm, chính là Thanh Hạnh tương đối thông minh cơ linh, quả vải nhưng vẫn buồn đầu làm việc, tuy rằng làm không ít sự tình, lại cũng không chiếm được chủ tử thích, nhưng là nàng trong lòng nhưng vẫn nhớ lao ra đối nhà nàng người hảo, lúc này mới thuận theo. Thanh Hạnh ở Tào Tinh Vũ mẫu tử chuyển đến phía trước, cũng chính là cùng Tào Tinh Vũ hôn cái quen mặt, rốt cuộc nàng là trong nhà sai sử nha đầu, sẽ không thường xuyên đi ra ngoài, chính là từ Tào Tinh Vũ mẫu tử dọn tiến vào lúc sau, tựa hồ nàng cùng Tào Tinh Vũ đi lại liền tương đối nhiều. Thanh Hạnh trong lòng minh bạch, tổng tại đây thâm trong nhà ngào không ra đầu tới, chỉ có thể tìm đúng cơ hội chạy đi, Diệp Tiểu Huyên đó là kêu căn cứu mạng dâm dạ. Quả vài ánh mắt dại ra nhìn dưới mặt đất, liên tiếp cắn môi, nàng thói quen nơi này, tới rồi xa lạ địa phương liền không thể nào xuống tay, nàng biết đường lao phu nhân không tốt, quen thuộc tâm không tử, chính là nàng luôn muốn, nhận nhẫn liền đi qua. Trong phòng bếp an tĩnh chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên bay qua rồi bỏ ong ong thanh, thỉnh thoảng ngoài cửa phành phạch một chút bay tới lại bay đi chim sẻ. Nay tỷ hai chính buồn không nói lời nào đâu, thấy trong viện Tào Tinh Vũ đứng ở Diệp Tiểu Huyên phía trước cửa sổ, vươn tay, nghị gõ hai hạ, rồi ở giữa không trung rồi lại cứng đờ tay. Thanh Hạnh nhìn quả vải liếc mắt một cái, có chút giận này không tranh, nói, quả vải, hai ta cũng coi như là hoạn nạn sinh tử tỉ muội. Nếu là ta đổi thành ngươi, ta là nhất định phải tìm cá biệt nơi đi, liền tính là ngươi muốn lưu trữ trong bụng hải tử báo ân, hảo, nôn tận tại đây, chính ngươi nhìn làm đi. Thanh Hạnh nói xong liền xoay người đi ra ngoài, khoe miệng nàng câu lấy một mạt thẹn thùng, hướng tới Tảo Tinh Vũ đi đến. Quả vải ngồi ở tiểu băng ghế nhi thượng có chút cô đơn, nàng thật muốn cùng Thanh Hạnh giống nhau, chính là rồi lại phát hiện, nàng làm không được. Thanh Hạnh đi qua đi, ngượng ngùng nói, Tào đại ca, ngươi tìm Dương phu nhân có việc. Tào Tinh Vũ cười nói, Hạnh nhi, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian ra tới chơi. Bên kia lão yêu quái mặc kệ ngươi. Thanh Hạnh vội vàng nháy mắt, ngón trỏ dựng ở môi bên cạnh, xì xì, ngàn vạn đừng làm cho người nghe thấy. Tào đại ca, ngươi đây là tìm Dương phu nhân làm cái gì? Ngạch, như thế chút thời gian, ta cảm thấy Dương đại ca cùng tẩu tử đều là người tốt, ta nương cùng ta đều quyết định. Nếu là Dương đại ca bọn họ về quê, chúng ta cũng đi theo bọn họ qua đi, dù sao đại ca cùng tẩu tử là người thông minh, tới nơi nào đều có thể khai cửa hàng, dùng được với nhân thủ. Tào Tinh Vũ thực trực tiếp nói, hắn trong lòng đối Thanh Hạnh có hảo cảm. Thanh Hạnh ngượng ngùng cười, nhéo khăn tay nhi, rũ xuống mày, cắn cắn môi nói, Tào đại ca, kỳ thật ta, cũng tưởng cùng Dương phu nhân bọn họ đi ở nông thôn. Ngạch, ta cùng ta nương là từ nông thôn đến. Ngươi chính là sinh ở trong thành, có thể chịu được. Đúng rồi, ngươi không phải còn có người nhà đâu sao? Ngươi đi như vậy xa địa phương, người nhà ngươi yên tâm. Tào Tinh Vũ ngoài miệng như thế nói, chính là trong lòng lại mừng thầm một phen, hắn cảm thấy Thanh Hạnh quyết định này, hẳn là tưởng cùng hắn cùng nhau đi. Thanh Hạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, vốn gì đâu, ta là luyến tiếc, nhưng là ta trước đó vài ngày đụng phải cái kẻ có tiền, ta chỉ giúp hắn làm một ít việc nhỏ. Giúp hắn chiếu cố một chút người, hắn liền cho nhà ta không ít bạc, ta đệ đệ hôn sự đều định ra tới, đến bây giờ ta cũng không có gì không yên lòng. Tào Tinh Vũ nghe Thanh Hạnh như thế vừa nói, trong lòng vội vàng hỏi, cái gì tiền? Cái gì người? Không phải là người xấu đi. Xem ngươi nghĩ đến đâu? Ta là thế một vị công tử chiếu cô Dương phu nhân, vị kia công tử thật là cái si tình người, tính không nói. Dù sao nhà của chúng ta tiền tài đều là sạch sẽ, ngươi yên tâm hảo. Thanh Hạnh cười nói, sau đó lại thua rồi một ngụm, ngẩng đầu lên, bĩu môi, nhìn kia xanh thẳm trời cao, nói, trong nhà ta yên tâm, ta muốn tìm kiếm điểm chính mình hạnh phúc. Tào Tinh Vũ nghe xong những lời này trong lòng càng là có phổ. Ai ở bên ngoài a? Diệp Tiểu Huyên nghe được ngoài cửa sổ nói chuyện phiếm thanh âm, nghe xong vài câu, lúc này mới hỏi. Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh nhìn nhau cười, cùng trả lời nói, tẩu tử, Dương phu nhân, là ta. Diệp Tiểu Huyên nhẹ giọng nói, đứng ở ngoài cửa sổ làm cái gì, tiến vào ngồi đi. Hai người mỉm cười vào phòng. Diệp Tiểu Huyên nhìn hai người, cười nói, như thế nào? Nhà chúng ta đây là chuyện tốt thành đôi lại thành đôi Nga, nhà của chúng ta tiểu nhi tử sinh, hạ nhi chúng thắng hoa, hai người các ngươi đây là. Thanh Hạnh thẹn thùng cười. Đem đà hồng gương mặt thật sâu chôn ở trước ngực, Tào Tinh Vũ cười hì hì nói, tẩu tử, chúng ta hôm nay lại đây, tưởng cầu ngài điểm sự. Diệp Tiểu Huyên mặt người, trong lòng đoán được vài phần, nàng này liền cùng tưởng tử mang theo bọn nhỏ về quê, Tào Tinh Vũ còn ở Lưu Hương lâu Thanh Hạnh đã là trở về đường lao phu nhân bên người, nhưng là hai người kia đều không phải bởi vì sinh hoạt hoặc là nói kiếm tiền mới ở chỗ này, là bởi vì bọn họ nguyện ý đi theo ân nhân. Chính là Diệp Tiểu Huyên nghĩ, này Tào Tinh Vũ là cái nhạy bén người, so với Khánh Tới, lại nhanh nhẹ nhiều, này Thanh Hạnh cũng không phải giống nhau nữ tử, bằng không, đã sớm hủy ở đường lão phu nhân trong tay, nàng hiển nhiên là phí không ít tâm tư, nghị thoát đi này thâm trạch. Chính là đối với hai người phẩm hạnh, Diệp Tiểu Huyên vẫn là lấy không chuẩn, liền cười nói, hai người các ngươi đây là nhắc tới trước từ biệt. Vẫn là có cái gì khó xử nghĩ làm ta hỗ trợ. Tào Tinh Vũ cung kính mà nói, tẩu tử, ta chỉ nghĩ đi theo ngươi cùng đại ca, thỉnh các ngươi không cần ghét bỏ ta, về sau các ngươi coi như ta là cái đứa ở tiền công không tiền công đều không phải hồi sự, chỉ cần ta cùng ta lão nương có thể ăn no là được. Tào Tinh Vũ mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên ý thức được bên cạnh còn ngồi Thanh Hạnh đâu, lại nói lắp nói, còn có nàng, nàng cơm. Diệp Tiểu Huyên cười cười, khôn khéo ánh mắt nhìn Tào Tinh Vũ cùng túi đầu Thanh Hạnh, nói, chúng ta còn không có cái gì tin tức đâu, đi trở về chịu đói cũng là không chuẩn sự. Nói nữa, chúng ta kia chính là Thâm Sơn cùng cốc chim không thèm địa phương, các ngươi ở kinh thành ngây người thời gian không ngắn, phỏng chừng không thể thói quen. Không không không, tẩu tử, ta chính là từ nông thôn đến kinh thành, như thế nào có thể không thói quen? Tào Tinh Vũ vội vàng giải thích nói, ta tuy rằng là sinh ở trong thành, chính là rốt cuộc cũng chính là cái làm việc, cái gì việc nặng cũng làm. Thanh Hạnh sắc mặt cũng có chút khẩn trương, đây chính là nàng thoát ly khổ hải cơ hội tốt, nếu là Diệp Tiểu Huyên không chịu cho cơ hội này, vậy không biết ngày tháng năm nào mới có. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, lại nhìn kia hai người nôn nóng ánh mắt nhì, nói, chuyện này, ta muốn cùng tưởng tử thương lượng một chút, rốt cuộc ta còn không làm chủ được. Tào Tinh Vũ ánh mắt có chút mất mát, chính là hắn lại rõ rành, cái này ra Diệp Tiểu Huyền chính là nói chuyện có thể làm được chủ, trước mắt Diệp Tiểu Huyền không đáp ứng, kia tất nhiên là có cái gì băn khoăn, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyền thần sắc, giống như lại tiếp theo cầu đi xuống, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thanh Hạnh có chút hoảng loạn, nàng thỉnh thoảng xem bên người Tào Tinh Vũ. Tào Tinh Vũ cung cung kính kính cấp Diệp Tiểu Huyên cúc cung, nói, vậy thỉnh tẩu tử cùng đại ca trước mặt thật đẹp ngôn vài câu, ta Tào Tinh Vũ là quyết tâm đi theo ca ca, ta chờ tẩu tử cùng ca ca tin tức tốt. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, gật gật đầu. Tào Tinh Vũ nói xong, cũng cười cười, quay đầu cùng Thanh Hạnh nói, Hạnh Nhi, chúng ta liền chờ ca ca cùng tẩu tử tin tức tốt đi. Thanh Hạnh cau mày, nôn nóng ánh mắt, há miệng thở dốc, nói, chính là, đi đi. Tào Tinh Vũ không dung Thanh Hạnh nhiều lời vài câu, lôi kéo Thanh Hạnh ra Diệp Tiểu Huyên phòng. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra được, cái này Tào Tinh Vũ là cái khôn khéo người, nàng thích khôn khéo người, chính là lại không thích có dị tâm khôn khéo người. Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh đi rồi trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng buôn bán trước đó vài ngày làm tiểu mềm nấy dày, đột nhiên nhớ tới, Thanh Nhi lúc này cũng sinh đi. Nghĩ Thanh Nhi cũng sinh, Diệp Tiểu Huyên trong lòng rất cao hứng, từ nàng giúp đỡ Thanh Nhi gả cho Chu Vân, tựa hồ Thanh Nhi cảm thấy Diệp Tiểu Huyên cái này tẩu tử so lão thái thái cùng lao gia tử đều phải thân. Diệp Tiểu Huyên chuẩn bị lại đi mua chút vải dệt, về nhà trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xe ngựa đuổi đến chậm một chút, làm chút việc may vá nhi, đến lúc đó đưa cho Thanh Nhi, lao thái thái từ nhỏ liền không làm Dương Thanh cùng Dương Liễu động quá kim chỉ. Nhìn kia đang yêu dày nhỏ hình dáng, khoa tay múa chân cắt chút vải dệt, Diệp Tiểu Huyên tựa hồ nhìn này đó vừa mới cắt hảo mềm vải dệt, cũng đã nghĩ tới tiểu gia hỏa nhi mặc ở trên chân tình hình, nhịn không được vụng trộm nhạc. Còn không có tới kịp sâu kim đâu, trên giường tiểu gia hỏa nhi liền tỉnh ngủ, ngược lại là không khóc, ở kia đặng cẳng chân, tiểu cánh tay dương nanh múa vướt khanh khách cười. Diệp Tiểu Huyên quay đầu lại sửng sốt, nhìn tiểu gia hỏa kia nhi, một trận buồn bực, hai tử tỉnh ngủ khó lường khóc sao. Như thế nào tiểu gia hỏa này nhi như thế cười a, cười khanh khách, không biết còn tưởng rằng có người ở đầu hắn chơi đâu. Diệp Tiểu Huyên buồn bực nhìn cái này trong tã lót tiểu gia hỏa nhi, tiểu gia hỏa kia nhi thấy Diệp Tiểu Huyên trừng mắt chử không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn cư nhiên cũng bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên kia kiểu tiếu mắt to vốn là linh hoạt kỳ hảo, chính là cùng tiểu gia hỏa này nhi một so, lại có chút kém cỏi. Tiểu gia hỏa nhi ánh mắt thanh triệt linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ, không nhiễm chút nào thế tục hơi thở. Diệp Tiểu Huyên vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa nhi khuôn mặt. Thiên kia cư nhiên lại khanh khách cười rộ lên không dứt. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng vừa kéo, trong lòng kinh ngạc, đứa nhỏ này như thế nào cùng người bình thường không giống nhau a? Trong lòng nghĩ này đó thời điểm nghĩ đem hắn bế lên tới, chính là tay mới vừa sờ đến tiểu gia hỏa nhi mông, lúc này mới ý thức được. Tiểu gia hỏa nhi nước tiểu. ướt nhẹp một tảng lớn, tã thừa ướt, lót thật dày một tầng, vẫn là tầm ướt giường đệm. Nương a, nhi tử ngươi đây là bao lớn ngâm nước tiểu a, nếu là không tã, ngươi có phải hay không đến đem nhà chúng ta giường cấp hướng chạy a? Diệp Tiểu Huyên một bên lầm bầm lầu bầu một bên vội vàng cấp tiểu gia hỏa nhi đội tã, hiện tại đầu thu, làm hai tử dựa gần ướt nhẹp tã, chính là không tốt. Mới vừa vội vàng từ cửa sổ bên cạnh giá gỗ thượng cầm một mảnh tã, phô đến trên giường, bế lên tiểu gia hỏa nhi tới, liền nghe được bên ngoài hoan hoan trở về thanh âm. Diệp Tiểu Huyên đã thói quen nghe khuê nữ kia thanh thúy tiếng cười, đã từng lao thái thái nói qua, một cái nha đầu, cả ngày hy tiếu nộ mạ điên điên khủng khủng. Không cái văn nhã kính nhi, như thế nào gả chồng. Nàng lúc ấy cười cười, từng câu từng chữ nói, cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, chúng ta khuê nữ không chuẩn còn có thể gả cho quý nhân đâu. Hoan Hoan một đi nhanh dảo bước tiến lên tới, duỗi tay kéo xuống tới một phương khăn lông, từ bắt tay khăn cho tây lăng cũng dung liền chưa kịp lại làm tân đâu, này một chán hãn, lăng là nhẫn tới rồi trong nhà mới lau. À, khuê nữ, ngươi này hãn còn không được ở bên ngoài lau trở về. Ngươi này lấy về tới chúng ta tổn không được a. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đau lòng chính mình khuê nữ như thế đổ mồ hôi đầm địa, ngại nàng không cùng người muốn lấy khăn mặt lau lau. Nương, ngươi không biết Hoan Hoan một bên nói một bên cầm lấy ấm trà, khẩu đối khẩu ừ ngực uống lên mấy khẩu, xuyến khẩu khí, nói tiếp, cái này kêu nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Hắc, liền ngươi kia vài giọt giọt mồ hôi còn nước phủ sa. Như thế nào a? Kia dày đặc cái gì sự a? Diệp Tiểu Huyên biên cấp tiểu nhi tử đổi tã, bao vây lại biên dò hỏi tình huống. Ta cấp xứng một bộ dược, lại tự mình mang theo táo hoa nhi cùng nhị hoa tử đi Long Mã đại dược phòng cầm dược. Dày đặc thím kia bệnh là nữ nhân đến bệnh, tích góp xuống dưới, tới tiền tiêu hàng tháng, đều hơn phân nửa tháng, đầm địa không tịnh, bụng nhỏ truy đau khó chịu, sắc mặt trắng bệnh, dùng sức cuộn thân mình nói không nói, cho nên táo hoa nhi còn tưởng rằng nàng muốn chết. Hoan Hoan buông tiếng thở dài khí nói. Vậy ngươi cấp xứng hảo dược. Làm nữ nhân không dễ dàng, điểm này à, nam nhân là cả đời cũng thể hội không đến, mặc cho hắn ở như thế nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Diệp Tiểu Huyên than một tiếng khí nói, nhân gia còn cho ngươi tiểu đệ uy quá nãi đâu. Đúng vậy, đừng nói nàng cấp tiểu đệ uy quá nãi, liền tính nàng không có cấp tiểu đệ uy nãi, đại tạp viện ba cái hài tử đều ở ăn nàng nãi đâu, liền tính là bỏ sữa cũng nhịn không được à. Lại không có cái gì sống tạm đồ vật. Ta cấp xứng cây kê huyết đằng, mà đào hoa, một chút hồng, đào kim nương căn, bạch bối đồng, bạch hoa xả lưỡi thảo từ từ, sau đó ở dược phòng ta chính mình đào bạc. Hoan Hoan sang sảng nói. Diệp Tiểu Huyên vui mừng gật gật đầu, làm nghề y y người, nhân tâm quan trọng nhất. Kia hôm nào chúng ta cấp đưa điểm tiền qua đi đi. Diệp Tiểu Huyên nói. Hoan Hoan đột nhiên nhớ tới cái gì sự, chớp chớp mắt chử, nhăn nhăn mày. Suy nghĩ trong chốc lát nói, nương, ta hôm nay ở đại tạp viện ra tới cái kia ngõ nhỏ thấy một người. Diệp Tiểu Huyên cũng không có để bụng, nàng đem tiểu nhi tử thay thế tã, phóng tới gian ngoài buồn gỗ. Nương, ngươi còn nhớ rõ đi chúng ta bình hòa lâu quấy rối cái kia áo tím nam nhân sao? Kêu cái gì mộ dung cái gì? Đúng rồi, sau lại chúng ta tới kinh thành thời điểm mãi mãi không phải còn làm chúng ta tìm cô sao? Cô đi theo chạy nam nhân kia. Hoan Hoan đã ghé vào trên mép giường, đùa với tiểu đệ chơi. Diệp Tiểu Huyên nghe Hoan Hoan như thế vừa nói, nghĩ tới, Hoan Hoan nói chính là mộ dung vô tư. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt chử, nói, Hoan Hoan, cùng ngươi nói, hắn đem ngươi cô bán vào y hề hương lâu. Bán liền bán bái, đại cô cũng có phải hay không cái gì người tốt, làm gì lúc trước cùng tiểu cô đoạt nhà chồng. Hừ. Cái này kêu ác nhân có ác báo, không phải không báo giờ thần chưa tới. Hoan Hoan không thèm quan tâm nói. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, ngươi chính là hận nàng hận tới rồi xương cốt. Đó là, nàng chính là không thiếu nghe xong tứ thẩm tử nói, bàn lộng thị phi, xứng đáng. Hoan Hoan trong tay xách theo chống bỏi, đùa với tiểu đệ chơi. Kia mộ dung vô tư cũng tìm chúng ta cha, ngươi liền không nghĩ đi thu thập hắn. Diệp Tiểu Huyên xấu xa nói. Hoan Hoan chọn một chút mi, cười hắc hắc, trong lòng nghĩ, nàng chính là thích nhất náo nhiệt, thích thu thập những kẻ cặn bã kia, vừa nghe nương cũng có ý tứ này, thật là cơ hội tốt. Nương, ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Hoan Hoan xấu xa cười nói, đứng dậy tiến đến Diệp Tiểu Huyên bên người. Diệp Tiểu Huyên cong môi cười, không tỏ ý kiến. Hoan Hoan tùy tay cầm lấy lược, này hấp tấp chạy một chuyến, tóc đều lộn xộn. Gì? Nương, ngươi đem ngân phiếu đặt ở này. Hoan Hoan một tay cầm cây lược gỗ tử, một tay chỉ vào hộp trang điểm tử. Diệp Tiểu Huyên trả lời nói, đúng vậy, chờ ngươi đâu, chờ ngươi đã trở lại, chúng ta mang theo ngươi tiểu đệ đi đem nương đương bảo bối đổi trở về. Hoan Hoan chớp chớp mắt, nói, ngày mưa đương cái kia đổ ra truyền. Đúng vậy. Diệp Tiểu Huyên cầm cái hậu một chút tiểu đệm giường đem tiểu nhi tử bao vây lại, nói tiếp, ngươi dám không dám cầm kia túi bạc, nhạ, ở kia trong giường. Cho ngươi chìa khóa. Hai mẹ con thu thập hảo, liền phải ra cửa. Nương, ngươi vừa rồi vì sao như vậy hỏi, còn không phải là lấy điểm bạc sao? Ngươi còn hỏi ta có dám hay không? Này ban ngày ban mặt có thể có bọn cướp ta cũng không sợ a, ngươi không biết đi, lén lút nói cho ngươi cái bí mật. Ta chính là theo sư phụ nơi đó học được một bộ châm pháp, cái gì ác nhân nếu là lại gần người, chỉ cần ta có thể đến, các loại huyệt vị sớm đã nhớ dụ, xem ta không cho hắn đau đớn muốn chết. Hoan Hoan đắc ý nói, kia nếu là nhân ra vỗ tay liền đoạt, đoạt liền chạy đâu. Diệp Tiểu Huyên cố ý đùa với Hoan Hoan chơi, nhìn khuê nữ kia cùng tiểu hoàn con thỏ giống nhau kính nhi, nàng đánh tâm nhãn thích. Cái này, ngạch, nương, nếu không ngươi đưa ta đi Thiếu Lâm tự. Ta đi học học võ nghệ. Hoan Hoan ngốc manh ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên. Phúc, còn Thiếu Lâm tự đâu? Nhân ra muốn ngươi sao? Ngươi chính là cái khuê nữ. Liên tính là đi, cũng đến là tiểu tử A, ngươi này vào cửa còn không thể nào vào được đâu. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba, cười nói. Hoan Hoan chu lên miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, thi tân tử cũng là nữ, như thế nào là có thể tham gia khoa khảo, điều luật chính là cũng quy định, nàng còn không phải làm theo đi. Ai nha, tiểu tổ tông ngươi nhưng nói nhỏ chút. Diệp Tiểu Huyên vội vàng ngăn lại Hoan Hoan, nói tiếp, ngươi đây là sợ người không biết á vẫn là muốn tìm sự a? Hoan Hoan thẻ lưới, làm mặt quỷ, để sát vào Diệp Tiểu Huyên, nói, không nói liền không nói, ngươi còn không phải là đau lòng ca ca sao. Chính là lời nói lại nói đã trở lại, bọn họ chuyện đó có thể thành sao. Diệp Tiểu Huyên đằng ra một bàn tay, nhẹ nhàng chọc chọc Hoan Hoan cái hót, còn nhọc lòng ca ca ngươi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại chính mình đi, đừng đến lúc đó cùng ta lại khóc lại nháo. Hừ, lại khóc lại nháo, kia không phải ta tính cách, hắn nếu là trong lòng không ta, ta hà tất cưỡng cầu. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Hoan Hoan thay đổi chỉ tay xách theo bạc bao vây. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn là đối Hoan Hoan không yên tâm, liền sợ lại nói tiếp dễ dàng làm lên kho a. Thực mau nương ba tới rồi tiệm cầm đồ. Hoàng Lão Bản đang nằm ở ghế mây thượng. Trong tay ôm ấm trà, híp mắt hử tiểu khúc nhi. Hoàng bà bá, ngài mau nhìn nhìn, bên kia bầu trời hạ bạc đâu. Hoan Hoan nghịch ngầm nói. Hoàng Lão Bản mở mắt ra sửng sốt, thấy là Diệp Tiểu Huyên mang theo hài tử, liền cười ngồi dậy. Dương phu nhân, đã lâu không thấy à, ngài này khí sắc vẫn là như thế hảo a, hôm nay đây là lại đây ngoạn nhi trong chốc lát. Hoàng Lão Bản mắt đã sớm thấy được Hoan Hoan trong tay xách theo bạc bao vây. Diệp Tiểu Huyên hơi hơi mỉm cười, nói, ngoạn nhi một lát, thuận tiện đem ta kia đổ ra chuyển chuộc lại đi. Hoàng Lão Bản, ngài không có trong lòng nhịn không được mở ra nhìn xem đi. Kia như thế nào sẽ? Tới tới tới, Dương phu nhân bên trong thỉnh. Hoàng Lão Bản vươn tay, làm ra thỉnh tư thế. Diệp Tiểu Huyên hơi hơi mỉm cười, mang theo Hoan Hoan vào phòng. Đi, nhanh lên đem Dương phu nhân bảo bối cấp thỉnh ra tới. Hoàng Lão Bản phân phó nói. Điếm tiểu nhị nhanh nhẹn chạy vội đi lấy đồ vật. Dương phu nhân, ngài quả nhiên là thần nhân A, lúc này mới bao lâu thời gian A. Cách chúng ta nói tốt nhật tử còn một tháng đâu đi. Hoàng Lão Bản cười ha hả nói. Hoan Hoan nhìn qua đi, trong lòng nghĩ, lúc này mới nhiều đoạn thời gian, chỉ thấy này nam nhân tóc thiếu chút, mặt béo không ít, lúc trước lần đó hắn cũng là xuyên cái này áo choàng, rất vừa lúc vừa người, hiện tại như thế nào như là áo choàng lật hắn đâu. Bụng ngực mà phồng lên, đầy mặt du quang. Nơi nào, ngài là quý nhân hay quên sự đi, cách chúng ta nói tốt nhật tử còn có 3 ngày không đến. Diệp Tiểu Huyên cười ha hả nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, hừ, đây là không tới nhật tử, nếu qua 3 ngày ngươi vẫn là như thế nói chuyện, kia xem như ta nhìn nhầm. Thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm, không có gì ích lợi tổn thất, cái gì đều hảo thuyết. Hoàng Lão Bản tự mình đứng dậy phao một hồ trà. Cấp Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đảo thượng nước trà, nói, Dương phu nhân ngài này kiếm tiền đường thật đúng là làm người hâm mộ, này năng lực làm người khâm phục, này can đảm làm người bội phục a. Dương phu nhân ngươi cái gì thời điểm có thời gian, còn thỉnh chỉ giáo a. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng hơi hơi một câu, Hoàng lão bản nói đến nơi nào, ta chính là cái ở nông thôn phụ nhân, không có gì năng lực, đơn giản chính là dựa vào nam nhân cùng chính mình này đôi tay, kiếm chút vất vả tiền. Nói chuyện thời gian, tiểu nhị đã cung cung kính kính dơ hộp lại đây. Dương phu nhân, còn thỉnh ngài xem xét, này giấy niêm phong còn ở đâu a? Ta chính là nói chuyện giữ lời. Hoàng lão bản cười chỉ cấp Diệp Tiểu Huyên xem kia hộp. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, Hoàng lão bản quả nhiên là danh dự người, cảm ơn Hoàng lão bản có thể ở chúng ta nguy nan là lúc thi lấy viện thủ, này phân ân tình, chúng ta sẽ không quên. Đây là nói chi vậy, hảo, Dương phu nhân, đây là chúng ta ngay lúc đó khế ước, ngài thu hảo. Hoàng lão bản đem ngày đó thiêm khế ước công văn đem ra, đưa tới Diệp Tiểu Huyên trên tay. Diệp Tiểu Huyên một tay ôm tiểu nhi tử, một tay tiếp nhận tới, cười gật đầu, xem như cảm tạ. Hoàng lão bản đem đồ vật cùng khế ước công văn trả lại cho Diệp Tiểu Huyên, lúc này mới cười tủm tỉm hỏi, Dương phu nhân, đồ vật đã tới rồi tay của ngài thượng, có thể hay không làm ta mở mở mắt, kiến thức một chút ngài đồ ra truyền bái. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng giơ lên, gợi lên một mạt thanh tú ý cười, nói, thật đúng là ngượng ngùng, này nếu là nhìn, ta đi trở về cùng ta nam nhân vô pháp công đạo. Hoàng lão bản trong ánh mắt hiện lên một tia thật đáng tiếc ánh mắt, mất hứng nói, kiếp này vô duyên, vậy được rồi, Dương phu nhân thu hảo ngài bảo bối. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Hoàng lão bản chớ nên trách tội, Lưu Hương lâu đồ ăn ngài không phải ăn qua sao? Lưu Hương lâu đồ ăn. Hoàng lão bản lập tức cơ linh lên. Nay hộp là chúng ta nấu ăn dùng gia vị bí phương, cái này ngài minh bạch. Không bị đè nén đi. Diệp Tiểu Huyên khanh khách cười nói. Ha ha ha ha, thì ra là thế, trách không được không thể làm ta xem đâu. Đây chính là bí phương, kia nếu là thật làm ta nhìn, liền không cứ gọi bí phương à, ha ha ha ha. Hoàng lão bản cười lớn nói, chính là hắn trong lòng vẫn là ngứa, nếu không phải kiêng kỵ ai, có lẽ hắn đã sớm nhìn này đồ ra truyền. Hai người lại khách sáo trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên liền cáo tử. Hoan Hoan xách theo cái kia hộp đi rồi trong chốc lát, đột nhiên hỏi, nương, bí phương chuyện này ta nhưng thật ra biết, chính là ta không biết nhà chúng ta bí phương viết trên giấy à. Đó là, bí phương ở con mẹ ngươi trong đầu đâu? Diệp Tiểu Huyên giảo hoạt cười cười. Hoan Hoan sửng sốt, nghi hoặc hỏi, kia nơi này là cái gì a? Tới bên này, Diệp Tiểu Huyên trước sau nhìn nhìn, đem Diệp Tiểu Huyên kéo đến xây không ít còn thừa vật liệu gô góc xó xỉnh, chính ngươi nhìn xem. Hoan Hoan trên mặt lập tức hiện ra một trận hưng phấn, này tuy nói không phải tổ truyền bảo bối, nhưng là tuyệt đối là coi như bảo vật. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng lại có điểm xấu xa cười, chỉ nhìn Hoan Hoan ở kia hưng phấn, khỏe miệng chịu lại chịu, nhịn không được cười. Ai nha, gì bảo bối à, ai nha, như thế nào như thế su à, như thế nào cảm thấy giống ta trà su chân. Hoan Hoan một tay quạt gió một tay một tầng tầng mở ra kia hộp. Diệp Tiểu Huyên dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, mặt đều vùi vào tiểu nhi tử trong tã lót, cười thẳng không dậy nổi eo. Ai nha, nương, ta bảo bối đâu. Này như thế nào thành một đôi xú giày a? Giày rách. Ai nha? Hoan Hoan lập tức đem hộp ném ở trên mặt đất, che lại cái mũi. Diệp Tiểu Huyên cổ nén, xuyên khẩu khí nói, như thế nào? Ngươi không phải một hai phải xem bảo bối sao? Hoan Hoan chớp chớp mắt to, tức khác như là minh bạch cái gì, đầy mặt nổi lên bị trêu chọc vặn vẹo biểu tình, không thuận theo không buông tha nói, nương à, ngươi thật là hư. Ngươi cười đùa ta a? Diệp Tiểu Huyên một bên cười một bên ôm tiểu nhi tử bước nhanh trở về đi, tả hưu trốn tránh Hoan Hoan dẫu miệng nhỏ thỉnh thoảng đánh út lại tình bột quyền. Các ngươi nương ba nhưng thật ra nháo đến vui mừng đâu, nhìn lộ, đường té ngã. Tương tử đứng ở Lưu Hương lâu ngoài cửa nhìn nơi xa lại đây nương ba. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới chậm rãi đi đường, Hoan Hoan vẫn là làm nũng giống nhau lôi kéo Diệp Tiểu Huyên sau và táo nhi, muốn cái cách nói. Cha, nương chính là khi dễ người. Hoan Hoan rầu miệng nhỏ lao cao. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta bảo bối khuê nữ này miệng nhi rầu, có thể buộc trụ chín đầu lừa đều. Tường tử hiền tử ý cười. Hoan Hoan nhìn nhìn chung quanh, hướng tới tường tử ngéo một cái tay nhỏ chỉ. Tường tử ngây người một chút nhi, vẫn là đem lỗ thai thỏ lại gần. Hoan Hoan ở tường tử bên thai nói, cha, ngươi biết chúng ta một lần nữa sửa sang lại lưu hương lâu tiền là như thế nào tới sao? Tương tử kinh ngạc trả lời nói, không phải ngươi nương ở hiệu cầm đồ sao? Chính là, ngươi biết nàng là cầm ngươi một đôi xuyên phá dậy vải trở thành đồ gia truyền thay đổi mấy ngàn lượng bạc sao? Hoan Hoan khỏe miệng giơ lên, một cổ tử ngạo khí biểu tình. Tương tử tức khắc cũng đẩy mặt run rẩy. Hắn chỉ là biết Diệp Tiểu Huyền sẽ không làm một ít không hợp pháp hoạt động, chính là thật không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyền cư nhiên có thể nghĩ ra loại này siêu chủ ý. Tương tử nửa ngày mới hoãn quá thần, nói, Tiểu Huyền, này nếu như bị vạch trần, kia chúng ta chẳng phải là... Diệp Tiểu Huyền bĩu môi đi, tiểu tiểu ánh mắt nhi xẻo liếc mắt một cái tương tử, nói, kia tử lấy qua đi đến lấy về tới, trừ bỏ chúng ta mấy cái ai còn biết. Tương tử chỉ lo chịu khoe miệng, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ hơn hẳn thiên tiên, thông minh nhạy bén, lại có thể chơi kẻ dở hơi tức phụ nhi, thật là càng xem càng thích. Tương tử nháy mắt nghĩ, nếu là về sau bị thuyết thư người đã biết, khả năng sẽ truyền ra như vậy chuyện xưa. Thám hoa lang nương dùng một đôi phá dày vải cầm đồ mấy ngàn lượng bạc, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giàu có và đông đúc một phương. Ngươi tưởng cái gì đâu? Như thế nào như vậy ngây người nhi a? Như thế nào, cùng đường lão bản nói rõ sao? Diệp Tiểu Huyên đằng ra một bàn tay, lôi kéo ngây người nhi tương tử. Tương tử lúc này mới từ Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực đem Tiểu Nhi tử ôm lại đây, nói, chúng ta trở về nói đi, hoặc là vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan liền đi theo tương tử mấy người song song trở về đi. Đường lão bản giữ lại chúng ta, không nghĩ làm chúng ta đi, nói là chúng ta đi rồi, lưu hương lâu cũng liền không có đặc sắc. Tường tử nhàn nhạt nói, Diệp Tiểu Huyên nghe ra tường tử tựa hồ có chút không tha, liền nói, tóm lại chúng ta là phải rời khỏi, nếu là hắn sợ chúng ta rời đi, lưu hương lâu đồ ăn đã không có phía trước hương vị, chúng ta đưa hắn nhiều một ít gia vị, hoặc là, nói cho hắn chúng ta quê quán địa chỉ, như vậy, hắn có thể phái người đi mua, tóm lại bí phương, ta là không thể cấp. Tường tử gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, bí phương là không thể tùy tiện cấp. Vậy ngươi còn có cái gì không yên tâm? Diệp Tiểu Huyên hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ nhớ tới cái gì, liền nói tiếp, ngươi là sợ hắn rắc không có con cái tương đối quặng cu e đi. Diệp Tiểu Huyên buổi nói chuyện tựa hồ nói đến liêu tưởng tử tâm khảm nhi thượng, tưởng tử gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên tiến đến liêu tưởng tử bên lỗ thai thượng, nhỏ giọng mà nói, ta kỳ thật biết hắn có cái hài tử, chỉ là xem hắn như thế nào xử lý, nếu là hắn không thể kiên cường. Như vậy ta cũng liền không nói nhiều, nếu là hắn có thể giữ được kia hài tử mệnh, ta lại nói chuyện này. Tương tử tức khắc sửng sốt, cười khổ một chút, trên mặt hiện ra một loại xem thần tiên biểu tình, hỗn loạn thực, nói, Tiểu Huyên, ngươi này những ý tưởng ai chủ ý à, đều là nơi nào tới, ta cũng không phải là chơi đùa, thật là cảm thấy đường đại bá người này không tồi. Diệp Tiểu Huyên trừng mắt nhìn tương tử liếc mắt một cái, nói, ta chính là không nói giỡn, hắn có hài tử. Chỉ là đường lão phu nhân chúng ta không thể chơi vào, ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, chờ về sau có thời gian, ta nhất định cùng ngươi nói một chút, rốt cuộc đều có chút cái gì kỳ quái sự. Tường tử hỏi ngược lại, thật sự, ngươi nếu là nói thật, ta đi theo hắn thương lượng. Ân, ta cần thiết muốn hắn nói đã chết chuyện này, thế, ta mới có thể nói cho hắn hải tử ở nơi nào. Diệp Tiểu Huyên nói, toàn gia đã là tới rồi cửa nhà. Nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên cấp tường tử xử cái ánh mắt, tường tử minh bạch, liền đem Tiểu Nhi tử lại trả lại cho Diệp Tiểu Huyên, xoay người rời đi. Hoan Hoan quay tròn chớp chớp mắt to, nói, ca ca đem thi tân tử gọi vào trong nhà tới. Còn dùng kêu, cái này kêu không thỉnh tự đến khách. Diệp Tiểu Huyên nói liền rào bước tiến lên đi. Hoan Hoan cũng cổ linh tinh quái nhìn lướt qua trong phòng kia hai người, đi theo đi vào. Thi tân tử vừa thấy Diệp Tiểu Huyên ôm hài tử đã trở lại, lập tức trở nên trịnh trọng lên, đứng lên cung cung kính kính nói, thẩm thẩm hảo. Diệp Tiểu Huyên cười trả lời nói, ngồi xuống đi, đều không phải người ngoài. Thi tân tử cười cười, vẫn là đứng, hai tay trong người trước có chút không biết làm sao lẫn nhau xoa xoa. Diệp Tiểu Huyên cười trên dưới đánh giá thi tân tử một phen, nói, xem ngươi khẩn trương, lúc này đều là một nhà người. Ngươi cùng Hạ Nhi sẽ không cũng như thế khẩn trương đi. Không không không, không phải, thầm thầm, ta, thi tân tử đang nghĩ ngợi tới giải thích đâu, lại cảm thấy có chút không biết làm sao. Đột nhiên ngoài cửa sổ một trận chiêng trống vang trời, động tĩnh càng lúc càng lớn, mãi cho đến ngoài cửa sổ. Diệp Tiểu Huyên ôm hài tử, Hoan Hoan, Hạ Nhi cùng Thi Tân Tử cùng nhau đi ra ngoài. Nguyên lai là báo tin vui quan tới yết bảng. Một trận lễ nghi qua đi, Hạ Nhi tiếp trung bảng đơn tử, vừa vặn Thi Tân Tử cũng ở. Báo tin vui quan cười nói lúc này nhưng thật ra tình chạy, liền cùng đã phát trung bảng đơn tử, dặn dò bọn họ, cách thượng nửa tháng, muốn cưới ngựa khen quan. Diệp Tiểu Huyên vội vàng làm Hoan Hoan cầm uống trà bạc, nhét vào báo tin vui quan trong tay áo. Tiện đi báo tin vui quan, quả vải Thanh Hạnh cùng Tào Tinh Vũ mẫu tử cũng đều lại đây, nói, muốn dính dính không khí vui mừng. Một đống người ở trước cửa cây ngô đồng phía dưới, đàm luận, nói đông nói tây. Đột nhiên Tào Tinh Vũ lão nương thành khẩn ý thiết nói, tường tử tức phụ nhi a, ta này lão bà tử có chuyện tưởng cầu ngươi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tào Tinh Vũ lão nương ánh mắt, đã minh bạch hơn phân nửa, mấy ngày hôm trước Tào Tinh Vũ đã nói qua, nghị cùng Diệp Tiểu Huyên hai vợ chồng về quê. Diệp Tiểu Huyên lúc ấy liền suy xét, trong nhà tình huống hiện tại còn không biết như thế nào, nếu là lại mang những người này trở về, không biết nhân gia có thể hay không thích ứng, nàng chính mình có thể hay không ứng phó lại đây. Tào Tinh Vũ lão nương nhìn Diệp Tiểu Huyên có chút chần chờ, lập tức mắt ngậm nước mắt. Kỳ thật Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra không phải không nghĩ hỗ trợ, mặc kệ đi nơi nào, có cái giúp đỡ luôn là tốt ta, chỉ là sợ dùng sai rồi người, thương tiếc sai rồi người. Nói ví dụ Lý Thủ Nghiệp, đó là tường tử cùng Diệp Tiểu Huyên đau lòng ra tới cặn bã. Tường tử tức phụ nhi, ta này lão bà tử cũng không có mấy năm sống đầu, chính là ta thấy ngươi là người tốt. Ta nhi tử cũng không có cái gì đừng đến thân nhân, ta chỉ nghĩ, thừa dịp còn sống, cho hắn tìm cái cánh tay, như vậy về sau cũng không ai dám khi dễ. Tào Tinh Vũ lão nương nói từ khẩn ý thiết, một chút đều không làm ra vẻ. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, đại nương, kỳ thật Tào huynh đệ đã cùng ta đã nói rồi, chính là ta không thể đủ bảo đảm các ngươi đi là có thể quá tốt nhất nhật từ A, ta chính mình ta đều nói không tốt. Quản chi gì? Chúng ta có sức lực, ngươi là có đầu óc, liền tính là khổ nhật tử kia cũng là nhất thời, ngươi chỉ cần không chê, chẳng sợ chúng ta đi trở về, đi đầu đường xin cơm, cũng đúng. Ta chính là xem qua không ít người, ngươi cái này nha đầu à, nơi nào là tình nguyện người hạ hải tử. Tào Tinh Vũ lao nương chào dâng nói. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, đại nương, ngài cũng không nên chê cười ta, ta nơi nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Lợi hại không lợi hại. Ngươi nói không tính, chúng ta mọi người mắt là sáng như tuyết, chính là đều xem ở trong mắt, này Lưu Hương lâu đều phải xong đời, kia không phải ngươi gần nhất, liền khởi tử hồi sinh, hiện tại lại là ngươi chủ ý, so trước kia càng rực rỡ. Tào Tinh Vũ lao nương nói, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc một chút, trong nhà nếu là Tô Xảo hai vợ chồng cùng Lan Quế Chi làm cho thuận lợi, này lều ấm đồ cúng xác thật yêu cầu người, này Tào Tinh Vũ xác thật không tồi. Bằng không liền mang về thử dùng một chút. Diệp Tiểu Huyên nâng lên mí mắt, nhìn lướt qua, cười nói, đại nương, các ngươi nếu là không chê, đi theo chúng ta về quê cũng hảo, chính là có giống nhau ta phải cùng ngài nói rõ ràng, nếu là ngài về sau ở trong sinh hoạt cảm thấy chúng ta hai vợ chồng nơi nào làm ngài không hài lòng, ngài cũng không thể nghẹn ở trong lòng, chỉ lo nói ra. Tào Tinh Vũ lao nương rẽ rùa đứng lên, kích động nói, khuê nữ à, đại nương thật là cảm ơn ngài thu lưu chúng ta hai mẹ con. Lúc này Diệp Tiểu Huyên dư quang thấy được Thanh Hạnh đang ở lén lút xả Tào Tinh Vũ và sau nhi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nói, đại nương, ngài nơi nào là hai mẹ con, quá không được nhiều thời gian dài chính là nương ba nương bốn cái, ha ha, năm cái cũng nói không chừng. Tào Tinh Vũ lao nương sửng sốt, quay đầu nhìn đứng ở chính mình bên người nhi tử, đầu tiên là kinh ngạc, sau là kích động. Hỏi, Vũ Nhi, ngươi cùng Hạnh Nhi hảo. Tào Tinh Vũ ngượng ngùng cười hắc hắc, Thanh Hạnh đầu cũng thấp không thể lại thấp, chôn ở trước ngực. Chuyện này định ra tới, Tào Tinh Vũ lao nương vui mừng đến không được, thế nào cũng phải làm Tào Tinh Vũ đi bên ngoài đánh rượu, muốn chúc mừng. Vừa vặn lúc này tường tử từ trước mặt đã trở lại. Tào Tinh Vũ lao nương đã vội vàng Nhi tử đi mua rượu, này lại làm Hoan Hoan đỡ nàng trở về phòng thu thập đồ vật. Liền chờ Diệp Tiểu Huyên toàn ra nhích người nàng lập tức liền đuổi kịp. Như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nhìn tường tử đi tới dò hỏi. Tường tử cười nói, ta nguyên bản cho rằng tồn tại là có thể có hậu nhân, còn tưởng rằng tồn tại là có thể hưởng thiên luân chi nhạc, lại không biết đường đại bá qua tuổi nửa trăm không có kế tiếp con nối roi bi ai. Hừ hừ, là đâu, nếu là cho các ngươi nam nhân minh bạch nữ nhân đời này khổ, sợ là các ngươi lý giải không được, càng đừng nói thể hội, dù sao cả đời là thể hội không đến. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, thiếu chút nữa nói, lúc này không có sinh mổ như vậy cao cấp, sinh hài tử, kia quả thực chính là ở quỷ môn quan bồi hồi, một cái không cẩn thận đã bị câu hồn câu đi vào. Tương tử sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, chúng ta vào nhà nói đi, này bên ngoài không biết có phải hay không thai vách mạch rừng a. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái đường lão phu nhân bên kia, gật gật đầu, ôm tiểu nhi tử vào phòng. Thi tân tử tựa hồ thực thức thời, kéo kéo hạ nhi góc áo nhi, nói, ta đi vào cũng không hảo a, ta còn là về trước học đường đi. Ngươi một người trở về, ta không yên tâm, như vậy, chúng ta cũng đi giúp Tảo nãi nãi đi thu thập đồ vật đi, chờ thêm hai ngày cha mẹ đem tiệm cơm sự tình công đạo thanh, chúng ta đi tiểu dượng Chu Vân nơi đó từ biệt, liền hồi Dương Gia Trang, còn phải đuổi thời gian, nửa tháng sau muốn cưới ngựa khen quan. Hạ nhi đem thi tân tử tay kéo lại đây, ôn nhu nói, ân, hảo. Thi tân tử ôn nhu nói, gương mặt hiện lên một mặt đà hồng ngượng ngùng. Tương tử đi theo Diệp Tiểu Huyên vào phòng. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng đem trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa Nhi muốn đặt ở trên giường, chính là Tiểu Gia Hỏa kia Nhi cư nhiên trừng lớn mắt phết miệng, làm khóc tư thế, lại cũng không khóc. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng vừa kéo, được, lại đem Tiểu Gia Hỏa Nhi bế lên tới, ở trong ngực qua lại lắc lư, cái này, Tiểu Gia Hỏa Nhi Mỹ, khanh khách cười. Tương tử cũng cục lốc cười, này tên vô lại, nếu là không cho cha mẹ nhọc lòng, hắn tổng cảm thấy chúng ta đương hắn không tồn tại. Đúng vậy, hắn gặp thời khắc làm điểm danh đường biểu hiện hắn tồn tại. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ nhìn Tiểu Gia Hỏa Nhi nói. Tương tử đem trong tay sách theo bố túi treo ở trên tường, xoay người lại đây, trên mặt thần sắc có chút vui mừng, nói, đường đại bá cho ta hạ bảo đảm, nếu là làm hắn có thể được cái thân nhi tử, hắn tình nguyện đáp thượng chính mình mệnh. Diệp Tiểu Huyên xẻo liếc mắt một cái, phỉ nổ trên mặt đất nói, hừ. Hắn nội cường trung làm, nếu là sớm một chút có cái này tâm tư, còn có thể chờ tới rồi tuổi này không cái sau. Đường đại bá đều nghĩ tự mình thu xếp chỗ ở đâu. Tường tử nói tiếp. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn tường tử biểu tình, nói, hắn nếu là thật sự có thể cho tìm cá biệt cái gì chỗ ở, kia cũng phải tha hắn cái kia mặt từ tâm bất thiện bà nương. Tường tử nhấp nhấp miệng, nói, này cũng coi như là nhà bọn họ chính mình sự tình. Kia đường lao phu nhân là có chút quá mức, nhưng là đối chúng ta vẫn là không tồi, ít nhất không làm chúng ta uống lên kia có vấn đề nước giếng. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, nàng chính mình trong lòng liền không có chủ ý. Đã biết nhà chúng ta khuê nữ sẽ y nghệ thuật, nếu là lúc trước nàng không biết Hoan Hoan ở Long Mã Đại Dược Phòng, sư tử danh môn, nàng như thế nào làm liền chưa xảy ra cũng biết. Kỳ thật đường đại bá cùng ta nói điểm sự tình trước kia, cho nên, tưởng tử sắc mặt có chút trầm trọng. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, trong lòng lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ là chính mình lời nói ra cái gì được rẽ? Lời này như thế nào nói? Diệp Tiểu Huyên hỏi tiếp nói, ánh mắt chút nào không rời đi tưởng tử mặt. Tưởng tử nói chuyện, lại muốn tới eo lưng sờ tẩu hút thuốc, chính là nghĩ, dừng một chút, vẫn là thu hồi tay, hắn nhớ rõ, khuê nữ nói qua, thai phụ muốn ly mùi thuốc lá xa một chút, trẻ con cũng muốn thiếu nghe. Tương tử ngồi ở đầu giường, nhìn Diệp Tiểu Huyên kia nghi hoặc suy đoán biểu tình, nói, tuy rằng không rõ rành rành nói, nhà chúng ta người đều biết đến, đường đại bá cùng hắn bà nương sớm chút năm đều là từ trong cung ra tới. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia nếu ra tới, cũng không ai tìm tới, vậy an tĩnh sinh hoạt bái. Tương tử chịu chịu khoe miệng, có chút đồng tình biểu tình hiện lên ở trên mặt, nói tiếp, đường đại bá cùng hắn bà nương ở trong cung là nhận thức. Đường đại bá ở trong cung làm cái gì, ngươi cũng biết, hôm nay cùng đường đại bá hàn huyên liêu, ta mới biết được điểm khác sự. Cái gì sự a? Theo chân bọn họ không có hải tử có quan hệ. Diệp Tiểu Huyên đuổi sát hỏi. Tương tử không có gật đầu, nhưng là cũng không có lắc đầu, không tỏ ý kiến. Tương tử thở dài nói, đường đại bá nói, trước kia ở trong cung thời điểm, đường lao phu nhân là trước đây hoàng hậu, cũng chính là hiện tại hoàng thái hậu bên người một cái trải đầu cung nữ. Rất được sủng. Diệp Tiểu Huyên nhìn tường tử biểu tình, liền chặn đứng một câu, hỏi, loại sự tình này, đường lao bản cũng theo như ngươi nói. Hắn sẽ không sợ ngươi nói ra đi. Có câu nói kêu cái gì tới, lâu ngày thấy lòng người a, chúng ta tới kinh thành mấy ngày nay cùng hắn giao tiếp, chính là dùng quá cái gì lừa gạt. nghĩ tới cái gì vai chủ ý. Không có a, chúng ta làm việc phong cách, người phẩm hạnh, đây đều là bãi đâu. Hắn như thế nào không thể nói. Tương tử thật thà chất phát nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra nghĩ, giống như là Lăng Vân Du giống nhau, người già rồi, rất nhiều chuyện nghẹn ở trong lòng lâu rồi, chỉ sợ cũng sẽ ra điểm vấn đề nhỏ, cho nên có đôi khi, liền sẽ lơ đãng động tình nói lộ miệng. Kia Đường lão bản còn cùng ngươi nói cái gì? Như thế nào ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này theo chân bọn họ không có hải tử không có cái gì quan hệ a. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền cầm lấy một cái tiểu chuông gió ở tiểu nhi tử trước mắt lắc lư, đùa với hải tử chơi. Tương tử nói tiếp, cái này đi Đường lão bản cũng không phải rất rõ ràng, hắn chỉ là nói, lúc trước tiên hoàng mang theo hoàng hậu cùng một vị sủng phi kêu cái gì lãng quý phi, đi năm tuần, kết quả ở trên đường hai vị nương nương đều phải sinh sản, hoàng hậu sinh hoàng tử một vị khác nương nương lại sinh công chúa, này đảo không phải quan trọng. Quan trọng chính là nương nương cái kia công chúa là bị người thay đổi. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái này, lập tức nhảy dựng lên, vội vàng đem cửa sổ cùng môn quan hảo, trong lòng bùm bùm, nói, đây chính là rơi đầu sự, cái này ngươi cũng dám nói. Tương tử lúc này mới ý thức được chính mình có chút nói lỡ, vội vàng nói, vừa rồi ở tường xó xỉnh thời điểm Đường lão bản nói, ta cũng liền chiếu nói. Diệp Tiểu Huyên quan hảo cửa sổ môn lúc này mới về tới trên giường, nhỏ giọng mà nói, ngươi chính là muốn nói nhỏ chút. Tương tử rơi chậm lại vốn dĩ liền không cao âm điệu, nói, Đường đại bá không chịu nói tinh tế, nói vậy Đường lao phu nhân là cùng kia chuyện có quan hệ. Từ vị kia quý phi nương nương nhi tử bị đổi thành công chúa lúc sau, quý phi nương nương bên người người thay đổi một đám, hoàng hậu nương nương bên người mấy cái bên người thị nữ cũng không duyên vô cớ biến mất. Sau đó đâu? Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng ngày càng cảm thấy cái này vài thập niên trước sự tình. Thật sự có chút quỷ dị, vốn dĩ Diệp Tiểu Huyên nghe xong Lăng Vân Du trước kia giảng cái gọi là chuyện xưa, liền ở trong lòng phỏng đoán, lần này lại nghe xong tưởng tử chuyển khẩu nói Đường lão bản nói, càng tin tưởng, này hoàng cung thủy là sâu không lường được. Đường lão bản nói, Đường lão phu nhân là hắn ở vào thành kéo nước đồ ăn thừa thời điểm ở một cái giếng phát hiện, lúc ấy Đường lão phu nhân hơi thở thoi thoát, may mắn Đường lão bản cái khó lo cái khôn. Đem Đường lão phu nhân giấu ở thùng đồ ăn cặn phía dưới khe hở chung, mới ra hoàng cung, sau đó bọn họ mai danh ẩn tích hơn 20 năm. Bởi vì từ kia lúc sau Đường lão bản cũng trộm rời đi trong cung. Tương tử nói, Diệp Tiểu Huyên nhíu mày, đại não nỗ lực vận chuyển, hỏi, bọn họ mai danh ẩn tích ở hoàng thành nhưng thật ra cũng thông minh, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, đối phương khẳng định cho rằng bọn họ sẽ chạy đến nơi khác hoặc là về quê. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là ở hoàng thành giấu đi, nhưng là cái này ảnh hưởng Đường lão bản cưới thiếp sinh con sao. Tương tử cười khổ một chút, nói, Đường lão bản mọi cách đối Đường lão phu nhân hảo, bắt đầu chỉ là cho rằng nàng dinh dưỡng không hảo hoặc là có cái gì bệnh, sau đó nhìn mấy cái giang hồ làng chung, bởi vì mười mấy năm bọn họ đều sống ở bóng ma giữa, căn bản là không dám lộ diện, thẳng đến 10 năm trước tiên hoàng băng hà, tân hoàng đăng cơ. Bọn họ mới chậm rãi quá hồi người bình thường sinh hoạt. Kia bọn họ sau lại phát hiện Đường lão phu nhân không thể sinh dục. Diệp Tiểu Huyên nhướng mày hỏi. Đường lão bản cười khổ mà nói nói, hoàng hậu đều dung không giới hậu cung quý phi cùng hắn đoạt hoàng thượng, há có thể bao dung diện mạo tuấn mỹ Đường lão phu nhân ở hoàng thượng trước mắt lắc lư. Sớm tại ngày thường ăn uống giữa cấp Đường lão phu nhân hạ dược, tiêu cái gì đầu rắn hoa cái gì phấn hoa, Đường lão phu nhân trung thân không thể sinh dục. Tương tử đầy mặt đồng tình. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng củ một chút, trong cung nữ nhân nhìn như vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, chính là ai có thể nghĩ đến, kia vinh quang sau lưng thế nhưng cất giấu ác độc quỷ kế huyết tinh âm mưu. Kia Đường lão bản liền sẽ không lại cưới cái. Diệp Tiểu Huyên hỏi, chúng ta tới phía trước, Đường lão bản cùng Đường lão phu nhân cũng nói qua, bọn họ phía trước đứa bé kia. Tương tử nhắc nhở một chút. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Đường lão phu nhân đối Đường lão bản có ân tình, chính là nàng cũng là ích kỷ, nàng không nghĩ Đường lão bản cưới nữ nhân khác, vì thế tới một cái hại một cái, tới hai cái hại một đôi. Chính là Đường lão bản cùng Đường lão phu nhân cùng là trong cung chạy ra tới, lại là người cùng thuyền, như thế nào khả năng nội chiến? Tương tử nói. Diệp Tiểu Huyên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai, có chút nhân vi sống tạm hậu thế, cái dạng gì sự tình đều có thể chịu đựng. Diệp Tiểu Huyên hỏi, cho nên sau lại đường lao bản biết hắn không có hài tử là đường lao phu nhân kết tác. Sau đó lại không thể không chịu được, cũng không dám lại cưới nữ nhân khác. Thế cho nên hiện tại qua tuổi nửa trăm không có một mụn con. Tường tử gật gật đầu. Trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, tường tử trong lòng cảm thấy này trong cung người đây là có bao nhiêu sao đáng sợ, này gần là hai cái hạ nhân, kia nếu là cao cao tại thượng hoàng hậu, là muốn dẫm lên bao nhiêu người thi cốt bỏ đến kia trên bảo tọa đi à. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng ở cân nhắc, đường lao phu nhân lúc ấy cấp tường tử muốn cắt tóc thời điểm cái loại này biểu tình, hay là... Diệp Tiểu Huyên không dám nghĩ tiếp, trong lòng một trận lại một trận sợ hãi hoảng sợ. Tiểu Huyên, ngươi xảy ra chuyện gì? Tường tử hỏi. Diệp Tiểu Huyên tận lực trấn tĩnh, nói, không có việc gì không có việc gì, khả năng có chút mệt mỏi. Đúng rồi, tường tử, chúng ta thu thập một chút sớm một chút trở về đi. Tiểu Huyên, ngươi còn không có cùng ta nói đường đại bá hải tử sự a? Tường tử buồn bực nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên vội vàng điều chỉnh chính mình biểu tình, nói, đúng đúng đúng, nếu đường lao bản hạ quyết tâm, chúng ta liền làm người tốt, như vậy, ngươi cùng đường lao bản nói, quả vải đã có hắn hài tử, nếu là hắn không nghĩ đường ra liền ở chỗ này chặt đứt ăn, liền chạy nhanh tìm cái thanh tinh mà, đem quả vải giấu đi, nếu là đường lao phu nhân đã biết, đứa nhỏ này sợ cũng không giữ được. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, nói, là quả vải. Đúng vậy. Như thế nghịch phản ngạn ngữ, con thỏ ăn cỏ gần hàng, nhưng là hai người Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện ý đánh một cái nguyện ý ai, vậy như thế làm đi. Chính là ngươi cùng đường lão bản nói tốt, nếu là địa phương không ẩn nấp, kia chính là hại quả vải. Diệp Tiểu Huyên nói những lời này, lại chuẩn bị đi lấy chút bạc, xem như cấp quả vải mấy ngày này chiếu cố thù lao. Tương tự hỏi, cái này, chúng ta cũng không biết giấu ở nơi nào hảo a, việc này chúng ta cũng quản không được a. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt chử, rào hoặc nói, nếu tưởng quản, chúng ta liền quản rốt cuộc, cũng coi như là rời đi kinh thành trước, tích điểm ân đức. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên kiêm lịch ngậm rào hoặc biểu tình liền biết Diệp Tiểu Huyên trong lòng tám phần đã có chủ ý. Tương tử khoe miệng cũng gợi lên một mặt cục lốc ý cười, gật gật đầu, nói tiếp, hành, đều nghe ngươi. Lúc này bên ngoài vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa, hoan hoan hô, cha, nương. Các ngươi làm cái gì tiểu bí mật đâu a? Chẳng lẽ con ta cùng ca ca, tự cấp tiểu đệ cái gì chỗ tốt? Nhân ra chính là nói, đau đại, sùng tiểu nhân, liền thừa trung gian bị người ngại. Xem ra các ngươi thật là đem ta cấp vứt bỏ. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, trên mặt lộ ra một bộ khó có thể vớt phẳng nghi hoặc, biên nói biên đi đến cạnh cửa mở cửa. Ngươi này khuê nữ, từ nơi nào học như thế chút lung tung rối loạn cách nói. Như thế nào liền thương ngươi ca ca? Sùng ngươi đệ đệ, vứt bỏ ngươi. Hoan hoan túng túng thanh tú cái mũi nhỏ, hư hư cười, nói, vậy các ngươi ở trong phòng nói cái gì bí mật đâu. Diệp Tiểu Huyên biết chính mình khuê nữ cổ linh tinh quái, vì thế mắt nháy mắt, liền hướng tới hoan hoan nghéo một cái tay, nói, khuê nữ, tới, nương giao cho ngươi điểm chuyện tốt. Hoan hoan vừa nghe Diệp Tiểu Huyên nói, nhìn nhìn lại Diệp Tiểu Huyên biểu tình, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng thoán qua đi, nói, nương. Nói nhanh lên, cái gì chuyện tốt ta? Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan nhẹ nhàng kéo đến bên người, ở Hoan Hoan bên thai nói nhỏ vài câu. Hoan Hoan một bên nghe một bên nháy mắt, khi thì nhướng mày, khi thì trừng trừng mắt, khi thì bĩu môi. Tương tử Hạ Nhi cùng Thi Tân Tử nhìn không hiểu ra sao, không biết kia hai mẹ con đang nói chút cái gì. Nói trong chốc lát, Hoan Hoan đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, một thoáng lao cao sau đó hưng phấn nói, nương, việc này ngài yên tâm. Ta nhất định làm tốt. Cần thiết bao ngươi vừa lòng. Tương tử nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi nói cái gì sự a? Thi Tân Tử thấy Hạ Nhi người nhà đều nói như thế hăng say nhi, chính mình không tự giác túi thấp đầu xuống, nàng đã mười mấy năm không có thể hội loại này ấm áp, ai nói nhất định núi vàng núi bạc mới có thể hạnh phúc tràn đầy. Hạ Nhi trong nhà đều không phải là đại phú đại quý, lại thời khắc đều là như vậy ấm áp, Thi Tân Tử trong lòng tràn đầy hâm mộ. Diệp Tiểu Huyên sớm đã đem Thi Tân Tử biểu tình xem ở trong mắt, cười nói, cũng không có gì, chính là cùng khuê nữ nói cái chỉnh cổ người sự, nàng thích làm những việc này. Hạ Nhi nghi hoặc hỏi, nương, các ngươi lại chỉnh cổ ai? Không phải nhà chúng ta người đi. Hạ Nhi chính là biết hắn nương cùng hắn muội muội, kia chính là có thể chơi cũng dám chơi. Hoan Hoan suy suy cười xấu xa, nói, ca ca, ngươi yên tâm hảo, ngươi vừa rồi không phải nói ở về nhà phía trước muốn đi tiểu dưỡng nơi đó sao? Ngươi vội ngươi, đúng rồi, mang theo ngươi Tuấn muội muội. Thi Tân Tử khoe miệng vừa kéo, trên mặt biểu tình rối rắm thành một đoàn. Hoan Hoan thấy Thi Tân Tử khiếu dạng, khanh khách cười cái không dứt. Hạ Nhi bĩu môi nói, Hoan Hoan, nhà chúng ta liền ngươi nhất hư, đều là nương sủng hư. Ai u, các ngươi hai anh em cãi nhau, đem ta cũng xả đi vào a. Được, các ngươi tiếp tục cãi nhau, ta còn phải cùng cha ngươi nói chính sự đâu. Diệp Tiểu Huyên nghẹn cười, nói. Hạ Nhi bĩu môi ba, nói, kia hành, các ngươi mân mê đi, ta mang theo Thi Tân Tử đi xem tiểu dượng. Thi Tân Tử cúi đầu, đi theo Hạ Nhi ra cửa. Hoan Hoan lập tức bỏ đến trên giường, vịn cửa sổ hộ nhìn nhìn, nói, nương, ngươi nhưng thật ra cũng cùng cha nói một tiếng. Diệp Tiểu Huyên thanh thanh giọng nói, nói, tường tử, như vậy đi, ta đã cấp quả vải nghĩ tới nơi đi, ngươi cùng đường lão bản nói một tiếng, hiện tại quả vải đã là 3 tháng có thai, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta cấp quả vải tìm địa phương, chờ hai tử sinh hạ tới, hắn lại đi xem. Nếu không, chúng ta liền không đem chuyện này nói với hắn, làm hắn lo lắng xuông. Tương tử cười nói, thực sự có ngươi, bất quá biện pháp này thật không sai, liền ấn ngươi nói, kia chúng ta chạy nhanh đem chuyện này làm, xong xuôi, nên về nhà. Ân, hành, ngươi trước đem điều kiện cùng đường lao bản nói, ta đây liền đem quả vải kêu tiến vào, nói rõ đạo lý. Sau đó đưa nàng đi ngoại ô đại tạp viện. Diệp Tiểu Huyên tự tin đắc ý nói, tương tử cao hứng đáp ứng, liền ra nhà ở. Nương, bọn họ đều đi ra ngoài hành động, chúng ta hai mẹ con cũng không thể nhàn rỗi à, đi khởi đi. Hoan Hoan mắt to thoáng nhìn, nhìn về phía đang ở phòng bếp cửa thu thập đậu que quả vải. Diệp Tiểu Huyên cười khúc khích, nói, ngươi cái nha đầu thúi, được, đi đem quả vải tỉ tỉ kêu tiến vào. Tuân lệnh, ken ken ken, Hoan Hoan nhảy bắn sướng mở cửa, hướng tới phòng bếp đi đến. Một tay khoa tay múa chân một tay run rẩy bộ dáng. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan kia khoe khoang kính nhi, nhịn không được cười, ai ngờ kia trong lòng ngực vật nhỏ thế nhưng cũng khanh khách cười rộ lên. Tiểu tử thúi, ngươi còn cười, nha cũng chưa trường, cũng không sợ lở gió. Diệp Tiểu Huyên nói liền thân mật ở tiểu nhi tử kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn một cái. Bẹp thanh, toàn bộ nhà ở đều nghe được thanh. Hoan kêu lên vui mừng quả vải vào nhà. Quả vải cung cung kính kính cụp mi rũ mắt nói, phu nhân hảo. Diệp Tiểu Huyên rỗi tay ý bảo quả vải qua đi rửa gần nàng ngồi. Quả vải nhấp nhấp miệng, thực không được tự nhiên nói, phu nhân, có cái gì sự ngài phân phó, ta đứng ở này liền hành. Sợ làm dơ ngài khăn trải giường tử. Diệp Tiểu Huyên giả vờ vẻ mặt không cao hứng, nói, như thế nào liền ố hế ta khăn trải giường tử. Ngươi quần là nửa năm không tẩy vẫn là 10 năm không tẩy. Chạy nhanh lại đây. Cũng đừng một ngụm một câu phu nhân, đều nói qua như thế nhiều lần, tiêu tẩu tử là được, mau tới đây cùng ngươi nói điểm sự. Quả vải trong lòng rẽ rủa một phen ngồi ở Diệp Tiểu Huyên bên người, nhưng là vẫn là câu nệ thực. Diệp Tiểu Huyên đằng ra một bàn tay, lôi kéo quả vải tay, ôn nhu hỏi, quả vải, lòng ta minh bạch, liền bởi vì ngươi có thai, không thể uống bên kia trong viện thủy, thanh hạnh mới đem ngươi đổi lại đây, nếu ngươi có thai. Ngươi khẳng định là tưởng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, bằng không, ngươi cũng sẽ không theo thanh hành đuổi. Quả vải hiển nhiên thực kinh ngạc, nhưng là chỉ là há miệng, cái gì cũng chưa nói, lại cúi đầu. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục nói, ngươi muốn báo đáp đường đại bá, cho nên đứa nhỏ này ngươi tưởng lưu lại, chính là ngươi cũng biết, chỉ cần đường lão phu nhân phát hiện chuyện của ngươi, như vậy đứa nhỏ này là sẽ không chào đời, cái này cũng đúng không? Quả vải không ra tiếng. Gắt gao mà cắn môi, tay cũng trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi mấy ngày nay đối chúng ta một nhà năm người hảo, ta đều ghi tạc nơi này. Diệp Tiểu Huyên đem quả vải tay ấn ở chính mình tâm hoa tử thượng. Quả vải cái mũi đau xót, hai hàng thanh lệ nhịn không được, lạch cạch đánh vào mu bàn tay thượng. Ngươi cấp tẩu tử cái thông khoái nói. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục nói, tẩu tử tưởng giúp ngươi một phen, ngươi nếu là muốn đứa nhỏ này. Ngươi cần thiết ở hài tử sinh hạ tới phía trước rời đi nơi này, không thể cùng đường lão bản liên hệ, không thể làm đường lão phu nhân tìm được ngươi, chờ ngươi đem hài tử sinh, vậy xem chính ngươi như thế nào tính toán. Quả vải nghe xong Diệp Tiểu Huyên này một phen lời nói, rốt cuộc nhịn không được anh nức nở lên. Nói đi, cấp tẩu tử cái lời nói. Diệp Tiểu Huyên vô quả vải mu bàn tay, thanh hạnh, tự nhiên là đi theo Tảo Tinh Vũ cùng nhau, sau đó cùng chúng ta về quê, nhưng là ta còn là tưởng giúp ngươi vượt qua cái này điểm mấu chốt, không phải ta nói, Đường lão phu nhân sự tình, ta biết đến không ít. Quả vải đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nói, tẩu tử, ngài là ta tái sinh phụ mẫu, nếu là ngài có thể giúp ta vượt qua cái này điểm mấu chốt, làm ta thuận lợi đem hải tử sinh hạ tới, ngài nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta một người cũng có thể đem hải tử nuôi lớn, như vậy đường lao ra cũng liền có sau. Tổng không thể tuyệt hậu A. Kêu hành, như vậy, ngươi cũng đừng đi trở về, hiện tại liền đi theo ta khuê nữ đi cái địa phương, ngươi yên tâm nàng cũng không thể đem ngươi bán, ngươi an xuyên, tới rồi chỗ ngồi, ta sẽ công đạo người cho ngươi chuẩn bị, ngươi chỉ cần đi qua cùng đại gia hảo hảo ở chung, bình bình an an đem hải tử sinh, là được. Diệp Tiểu Huyên trịnh trọng chuyện lạ nói. Quả vải một khoan khoái, quỳ gối trên mặt đất, ôm Diệp Tiểu Huyên đùi liền bắt đầu khóc, nàng chính mình từ biết đã hoài thai, liền không có một buổi tối có thể ngủ cái kiên định giấc, không phải mơ thấy chết thảm Thúy Hồng Tỷ, chính là mơ thấy lao phu nhân làm nàng đọa thai rơi xuống hồng, mỗi ngày đều là sống ở không yên ổn chung, hiện tại thật là có hy vọng. Chính là lao phu nhân nếu là tìm ta làm sao bây giờ a? Quả vải ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười khổ một chút, ta muội muội ngốc à, ngươi người đều chạy, nàng lại tìm không thấy, ngươi còn quản này đó, đi thôi, nếu là đường lao bản dám thế ngươi chùi đít, kia hắn liền tính là có đảm đương, ngươi vì hắn sinh hải tử cũng coi như là không mệt, về sau thật là đi theo hắn cũng coi như có cái hy vọng, nếu là việc này hắn mặc kệ mặc cho đường lao phu nhân hồ nháo, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Quả vải sửng sốt trong chốc lát. Hoan Hoan ở một bên nói, quả vải tỉ tỉ, ngươi nếu là không nắm chặt thời gian, sợ là không còn kịp rồi, phỏng chừng lão phu nhân đã nhận ra. Quả vải nghe xong Hoan Hoan nói, đã là sợ tới mức một run run, lại khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, tẩu tử, đời này kiếp này nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa tới báo đáp ngài đại ân đại đức, đời này kiếp này không cơ hội, kiếp sau ta cũng sẽ hầu hạ ngươi. Đến, đời này còn không có phổ đâu, còn kiếp sau, chạy nhanh đi, đi theo ta khuê nữ, nàng mang ngươi qua đi. Diệp Tiểu Huyên duỗi tay từ phía sau giường gỗ móc ra một cái vải bông túi, bên trong là chút bạc, ném cho Hoan Hoan, khuê nữ, mang theo ngươi quả vải tỉ tỉ đi táo hoa nhi bọn họ kia đi, kia giày đặc ta xem cũng là người tốt, làm nàng nhiều chiếu ứng điểm quả vải. Hoan Hoan nhạy bén tiếp được túi tiền tử, lôi kéo quả vải cổ tay liền đi ra ngoài. Trong miệng nhắc đi nhắc lại, tỉ tỉ ai, ngươi liền nhanh nhẹn điểm đi, đừng đến lúc đó muốn chạy đi không được, ngươi liền chơi diễn. Cứ như vậy, Hoan Hoan mang theo quả vải từ cửa hông đi ra ngoài, rời đi Lưu Hương lâu. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu nhi tử thật sâu thở phào nhẹ nhõm, hướng tới sẽ không nói cũng nghe không hiểu lời nói tiểu nhi tử nói, nhi tử, chúng ta đây cũng là vì ngươi đường mãi mãi tích đức, xem như đối nàng báo đáp, như thế nào nói nàng đã từng chủ động thu lưu chúng ta a. Trong phòng trừ bỏ hai đồng kia hế hế a a thanh âm, cùng ngẫu nhiên tiếng cười, cũng chỉ dư lại phía trước cửa sổ ngoài cửa kia sàn sạt rung động ngô đồng lá cây. Diệp Tiểu Huyên nhìn bên ngoài kia thâm thúy xanh thảm, nghĩ, này trời xanh mây trắng vân đạm phong khinh ăn no mà cấm nhật tử không hảo sao. Chính là như thế Mỹ địa phương luôn là cất giấu một ít làm người sợ hãi không dám nhìn tới dơ bẩn cùng xấu xa. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, trong nhà lao thái thái cùng lao ra tử tám phần là nháo không được cái gì làm người sốt ruột sự tình, nếu là có, Tô Sảo cùng Lan Quế Chi cũng liền ở tin nói. Như vậy về tới Dương Gia Trang, là có thể toàn thân tâm đi kinh doanh lều ấm hoặc là lại làm cái gì khác sinh ý, áo cơm vô ưu dưỡng nhi dục nữ, quá thượng chút năm, cũng là có thể kim hưởng thiên luân chi nhạc, Diệp Tiểu Huyên trước mắt thậm chí hiện ra hạ nhi đại hôn, Hoan Hoan gả chồng đại hỷ trường hợp. Nghĩ vậy chút, Diệp Tiểu Huyên trong lòng có như vậy một tia mỹ mỹ hưởng thụ. Nhìn lại trong lòng ngực cái này tiểu nghịch ngợm, từ sinh hạ tới liền đã khóc kia một lần, nhân ra nước tiểu sẽ khóc sẽ nháo, hắn đâu chỉ làm khóc bộ dáng, tiếp theo đó là khanh khách cười, thanh âm còn phá lệ to lớn vang dội. Hoan Hoan mang theo quả vải sao gần lộ, đi đều là hẻm nhỏ, xuyên tới xuyên đi, như là đi mê cung. Quả vải đi rồi non nửa cái canh giờ có chút khiếp đảm, thật cẩn thận nói, Hoan Hoan tiểu thư, chúng ta đi này lộ đối sao? Như thế nào đều như thế hẹp a, người cũng ít, không phải là đi nhầm đi. Hoan Hoan lôi kéo quả vải thủ đoạn nhi, cũng không quay đầu lại nói, không sai được, ta liền bản đồ đều không tin, liền tin ta đầu, kia hơn 1.000 gần vạn thảo dược ta xem qua 2 lần còn không phải đều nhớ xuống dưới, điểm này đường nhỏ, ta chính là vớt hắc cũng có thể hồi được ra đến đại tạp viện, ngươi yên tâm hảo. Quả vải khỏe miệng run rẩy, vẫn là không quá tin tưởng, nhưng là nàng lại cũng không từ lựa chọn, tuy nói nàng sinh ở Hoàng Thành ngoại ô, tổng so Hoan Hoan cái này ở nông thôn nha đầu kiến thức nhiều, chính là nàng từ mấy năm trước tới rồi đường ra, liền rất thiếu ra tới, mặc dù là ra tới cũng sẽ không xa ra 2 dặm mà, cho nên này ra cửa nhưng thật ra cảm thấy này rất nhiều đường nhỏ thực xa lạ. Hoan Hoan dưới chân sinh phong giống nhau, veo veo đi tới, tựa hồ gót chân nhi còn không có rơi xuống đất đâu, mũi chân nhi liền dậy, quả vải đầu thượng toát ra một tầng bạch mao hãn, có chút thở hổn hển. Này dọc theo đường đi cảnh sắc thật là xem hết, màu đỏ gạch tường, hắc đại cổng lớn, xa hoa cục đá sư tử, anh Lạc Nhi bị bọn người hầu sát rõ rành rành, may mắn là đầu thu, thời tiết không giống trước đó vài ngày như vậy nhiệt, nếu không thật sự bị cảm nắng. Một trận có chút lạnh leo gió thu thổi tới, thổi chúng chạc cây thượng lá cây xôn xao vang lên. Ngẫu nhiên từ trong viện nhảy ra tới hoa miêu nhi, miêu một tiếng, thấy có người, liền vèo lập tức nhảy chạy. Hoan Hoan nhìn phía trước kia cây vài người tay cầm tay mới có thể vây lại đây xanh lun tươi tốt đại thụ, liền vui sướng nói, quả vải tỉ tỉ, tới rồi, trước mắt liền đến, được rồi, lúc này a ngươi chính là thoát ly khổ hải, kia lão yêu bà cuối cùng là ngoài tầm tay với. Quả vải nghe xong Hoan Hoan phía trước nói, vốn đang nghĩ cắm một câu cảm ơn, chính là nghe Hoan Hoan trực tiếp hô lên lão yêu bà bà tử, mở ra miệng lại khép lại, nàng trước nay đều sẽ không mắng chửi người. Bị khi dễ cũng chính là khóc thút thít trong chốc lát. Hoan Hoan lôi kéo quả vải tay rác ra quả vải khác thường, quay đầu lại nói, như thế nào? Ta nói không đúng. Ngươi trong lòng không hận nàng. Quả vải nhìn chầm chầm Hoan Hoan cặp kia cơ linh mắt, chầm rãi gật gật đầu, sau đó lại lắc mạnh đầu. Hoan Hoan tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi lúc này mang phá thiên, nàng cũng nghe không đến à? Nàng trăm phương nghìn kế không cho các ngươi cấp đường ra ra sinh hài tử, các ngươi chỉ là kiêng kỵ nàng ngoan độc, kia tôn kính cũng là mặt ngoài, ta hỏi ngươi, ngươi đối ta nương như thế nào? Ta nương đối với ngươi lại như thế nào? Quả vải nhẹ nhàng bắt tay cổ tay nhi từ Hoan Hoan trong tay rút ra, cắn cắn môi nói, Dương phu nhân đối ta là tái sinh phụ mẫu ân tình, nàng làm sự, ta cảm thấy nơi nào đều thích hợp, tìm không ra nửa phần không tốt, cho nên, ta liền thề. Đời này nếu là có cơ hội, ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp nàng. Đến, ta nương đau lòng các ngươi cũng không phải là bởi vì nghĩ các ngươi báo đáp, nàng chính là cái tâm địa mềm người, không thể gặp người khác chịu khi dễ. Hoan Hoan vội vàng nói, được, chúng ta tiến sân đi, ta đem ngươi an bài hảo, còn có khác sự đâu, bằng không liền như thế trở về nhà, ta này trong lòng chính là không cam lòng. Quả vải nhấp nhấp miệng, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Hoan Hoan. Không biết Hoan Hoan nói chính là cái gì, cũng không dám đi hỏi. Hai người vào đại tạp viện, đột nhiên từ lớn nhất kia gian cỏ tranh trong phòng chạy ra 2 đứa nhỏ. Hoan Hoan tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Là táo hoa nhi cùng nhị hoa tử nhìn thấy Hoan Hoan thanh âm, liền chạy ra tới. Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi tới chúng ta này chúng ta nhưng cao hứng, ngươi nhiều chơi trong chốc lát đi. Táo hoa nhi lôi kéo Hoan Hoan tay, thân thiết nói. Hoan cười vui vươn 2 tay nhéo nhéo táo hoa nhi khuôn mặt nhỏ nhi, nói, táo hoa nhi, dày đặc thím đâu? Hào chút sao? Ở trong phòng đâu? Đại mao nhị mao hòn đá nhỏ đều ở đâu? Dày đặc thím ăn Hoan Hoan tỉ cấp xứng dược khá hơn nhiều, nói là bụng không đau. Táo hoa nhi liệt miệng cười nói. Hoan Hoan che miệng cười khúc khích. Táo hoa nhi sửng sốt, buồn bực hỏi, Hoan Hoan tỉ tỉ, ngươi cười cái gì đâu? Hoan cười vui mị mị nói, táo hoa nhi. Ngươi cửa này nha là cái gì thời điểm rất ta? Ngươi có cảm thấy hay không nói chuyện thời điểm chạy phong bay hơi? Còn có, kia bột bắp bánh bột ngô có thể cắn đến không động đậy. Táo hoa nhi thế mới biết Hoan Hoan vì cái gì cười như vậy lợi hại, liền cười hắc hắc, nói, ngày đó hàm răng liền lắc lư, nhưng là không rớt, kết quả lần trước bị những cái đó đáng giận quan binh đưa tới lưu hương lâu đi, bị đẩy một chút, khái tới rồi trên mặt đất, liền không sai biệt lắm muốn rớt. Đã trở lại ta liền dùng tay moi moi, liền rớt, hắc hắc, Hoan Hoan tỷ ta đem dụng răng răng đặt ở trụ cửa nhi thượng. Hoan Hoan lập tức không cười, buồn bực hỏi, vì sao đặt ở trụ cửa nhi thượng a? Táo Hoa Nhi sán lạn cười cười, lộ ra toàn bộ không có răng cửa địa phương, nói, khi còn nhỏ chúng ta còn có nương, nương nói qua, mặt trên hàm răng rất muốn phóng tới trụ cửa nhi thượng, như vậy hàm răng mới có thể nghe lời ngoan ngoan trưởng ra tới. Diệp Tiểu Huyên nhìn Táo Hoa Nhi kia hạnh phúc hồi tưởng thần sắc, tức khắc cảm thấy có chút chua xót. Táo Hoa Nhi cha mẹ mang theo Táo Hoa Nhi cùng nhị hoa tử chạy nạn đi tới kinh thành, chính là cha mẹ lại trước sau chết bệnh, bọn họ tỷ đệ hai thành cô nhi, lưu lạc đến nơi đây, bị dày đặc thu lưu, dày đặc đã là rất nhiều cái lưu lạc cô nhi nương. Táo Hoa Nhi thấy Hoan Hoan vừa rồi còn khoa trương cười, lúc này lại ngốc, liền buồn bực hỏi, Hoan Hoan tỷ, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Nga, không có gì, chúng ta vào xem giày đặc tím. Hoan Hoan nói hướng tới phía sau quả vải vây vây tay. Táo Hoa Nhi cùng nhị hoa tử mang theo Hoan Hoan cùng quả vải vào phòng. Giày đặc còn nằm ở thảo trên giường đất, sắc mặt hảo chút, thấy Hoan Hoan tới, nàng liền dãy rủa muốn lên, gầy trơ cả xương tay bái giường đất duyên nhi, gân xanh bại lộ. Hoan Hoan vội vàng đi rồi vài bước qua đi, nói, giày đặc tím, ngươi đừng núp ních, nằm hảo hảo dưỡng. Dây đặc lớn lên không thể nói xinh đẹp, lại cũng mi thanh mục tú, má trái thượng có viên trí, hơi mỏng mũi như là hai mảnh điệp đào hoa cánh nhi. Dây đặc thím, ta lần này tới là thỉnh ngươi giúp một chút. Hoan Hoan khẩn thiết nói. Dây đặc vội vàng nói, nha đầu, ngươi đây là nói nơi nào lời nói, ngươi đã cứu ta mệnh, hiện tại tìm ta làm việc là coi trọng ta, còn nói cái gì thỉnh, kia không phải đường thím là người ngoài. Ha ha, thím. Ta liền thích ngươi cái này sang sảng tính tình, ghét nhất ôn ôn thôn thôn, ta đây liền nói thẳng, cái này, Hoan Hoan nói liền xoay người, đem quả vải kéo đến chính mình trước người. Cái này là ta một cái tỉ tỉ, nhưng là trong nhà có chút chuyện phức tạp, nàng hiện tại 3 tháng có thai, ta nương ý tứ là làm nàng lại bên ngoài vẫn luôn ngốc đến sinh lại về nhà, chính là ta nương không yên tâm nàng một người, liền tính là thỉnh người, lại sợ không đáng tin cậy, ta nương lập tức nghĩ tới ngươi, hắc hắc. Lần trước ngươi cùng Táo Hoa Nhi cùng nhị hoa tử đi lưu hương lâu, ta nương lập tức liền thích ngươi. Hoan Hoan huyên thuyên nói, nói dày đặc đầy mặt ý cười, vẫn luôn cười. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt chuông bạc vui sướng tiếng cười. Ngẫu nhiên còn có từ bên ngoài trở về hơi lớn một chút ăn mày, bọn họ đều kêu dày đặc nương, thực tự giác đem từ bên ngoài mang về tới đồ vật phóng tới dày đặc ở nhà ở cái kia đánh đầu gấu ngăn tủ thượng. Kia có cái gì khó? Bất quá hai ngày này ta còn chiếu cô không được nàng, nếu là không chê, chuyện nhỏ Táo Hoa Nhi bọn họ mấy cái đều có thể làm. Dây đặc thành khẩn nói, quà vải vội vàng xua tay, liên tục nói, ta không cần chiếu cố, ta chiếu cố các ngươi là được, chờ ta thật sự không có phương tiện hoạt động, lại vất vả các ngươi chiếu cố ta, quả vải ngượng ngùng đùa nghịch chính mình ngón tay cúi đầu nói. Dây đặc cười cười nói, hành, cái này không thành vấn đề. Ta ăn tiểu Hoan Hoan dược khá hơn nhiều, qua không bao lâu thì tốt rồi, là có thể chiếu cố đại gia, chúng ta này tuy rằng không thể so cái gì phú quý nhân ra, chính là có ta một ngụm ăn liền không phải ít ngươi, chỉ cần ta đông lạnh không ngươi liền lạnh không. Hoan Hoan vội vàng nói, dây đặc thím, ta quả vải tỉ tỉ liền phó thác cho ngươi, chúng ta qua không bao lâu liền phải về quê, nếu là về sau có cơ hội, chúng ta còn sẽ gặp lại, nhạ, này đó bạc cho ngươi lưu lại. Mẹ ta nói ngươi là sinh hoạt một phen hảo thủ, đêm này đó bạc dạy cho ngươi, cũng yên tâm ngươi có thể tính toán tỉ mỉ dùng hảo. Dây đặc nhìn kia tay mải, cũng không có chối từ, cười nói, muốn nói không nghi muốn, đó là trái lương tâm, ta cũng không tới kia hư đầu ba não, bất quá ngươi yên tâm, này đó tiền ta sẽ cẩn thận dùng, tranh thủ làm này đại tạp viện 20 mấy người hài tử có thể trưởng thành. Ta thế này đó bọn nhỏ đa tạ tạ con mẹ ngươi đại ân đại đức. Hoan Hoan nhấp nhấp kia kiểu tiếu khỏe miệng nhi, nói, kia hành, quả vải tỉ tỉ, ngươi tại đây ngồi cùng dạy đặc thím liêu một lát đi, ngươi nhớ kỹ, về sau mặc kệ có cái gì sự không được trở về, cũng không cần ra cái này sơn. Hoan Hoan nói xong, liền cấp dạy đặc đệ cái ánh mắt nhi, dạy đặc cười gật gật đầu. Quả vải nhấp nhấp miệng, mông hướng trên giường đất xê dịch, đếm trên đầu ngón tay, nói, còn thỉnh đại tỉ nhiều hơn chiếu cố. Khéo bẹp một câu. Đầu đến Hoan Hoan phụ cười. Lúc này nhị hoa tử chạy vào, lôi kéo Hoan Hoan, Hoan Hoan liền túi người nghe xong nhị hoa tử lặng lẽ lời nói. Các ngươi lại ở chơi cái gì? Nhị hoa tử không được bướng bình a. Dây đặc giả vờ giáo hơn nói. Nhị hoa tử thẻ lưới, làm mặt quỷ chạy đi ra ngoài. Hoan Hoan cũng chớp chớp kia lanh lợi mắt to, nói, dây đặc thím, ta đi về trước, thời gian dài ta nương sốt ruột, hơn nữa ta còn có điểm khác sự, bạc ngươi thu hảo, quả vải tỉ tỉ liền làm ơn ngươi. Dây đặc gật gật đầu. Hoan Hoan xoay người liền chạy ra đi. Dây đặc cùng quả vải nghe được trong viện Hoan Hoan hô, từ từ ta, hắn ở nơi nào đâu. Tiếp theo liền không ai bóng dáng, cũng nghe không đến tiếng vang. Hoan Hoan đi theo nhị hoa tử chạy ra đại tạp viện, tới rồi cách đại thụ không xa một cái chỗ ngoặc chỗ, thấy đại mao nhị mao đang ở bái tường hướng bên kia trống ngắm. Hoan Hoan hạ giọng nói, nhị hoa tử, cái kia đại phôi đản hôm nay tới. Đại mao nhị mao có phải hay không đang xem hắn? Nhị hoa tử nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu, nói, tức chết lao tử, cái kia người xấu dám đoạt nhị mao bao đồ ăn ăn, còn đá nhị mao, Hoan Hoan tỉ, chúng ta hôm nay sẽ dạy hắn một đốn. Hoan Hoan trộm một nhạc, không lưng đi đến kia tường thấp bên cạnh, nhìn quần áo tả tơi đầu bù tóc rối mộ dung vô tư, cắn chặt răng, trong lòng âm thầm mắng, cái này điểu nhân cư nhiên dám đến Bình Hòa lâu chọn sự, lao nương hôm nay trưởng thành, không giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền không biết giang hồ sau lãng chụp trước lãng. Nhị hoa tử thổi huýt sáo, đại mao nhị mao hiển nhiên minh bạch là ám hiệu, lập tức điểm chân chạy về tới. Hoan Hoan tỉ, chúng ta chiếu ngươi nói an bài hảo, chúng ta hành động đi. Nhị hoa tử tin tưởng tràn đầy nói, trong ánh mắt mang theo nóng lòng muốn nhìn đến người xấu nhân tra tạp đến báo ứng hậu quả. Hoan Hoan một bên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt tà mị cười, nói, kia hành, chúng ta bắt đầu hành động đi. Lúc này đại mao nhị mao mỗi người cầm một cái bánh bao lảo đảo lắc lư đi ra ngoài, chính hướng tới mộ dung vô tư ngồi xổm kia đi qua đi. Mộ dung vô tư lười biếng ngồi xổm đại thụ phía dưới bàn đá bên, này vốn là nhị hoa tử địa bàn. Chính là không biết từ cái gì thời điểm bị mộ dung vô tư ba chiếm, tiểu hai tử sợ hai hắn là đại nhân, vẫn luôn hận đến hàm răng ngứa. Hoan Hoan giống như là cái chúa cứu thế giống nhau xuất hiện, cho đại gia bảy mưu tinh kế. Lần trước Hoan Hoan lại đây cấp dạy đặc thím xem xong rồi bệnh, liền đã biết chuyện này, mọi người đều thở ngắn thăng dài. Hoan Hoan lại đem đại tạp viện hài tử triệu tập lên, nói, các ngươi cũng không biết thế đạo thay đổi sao. Như thế nào cái thay đổi? Hiện tại nơi nào còn lưu hành cái gì một mình đấu? Hiện tại lưu hành chính là quần đầu A, các ngươi đơn cái đánh không lại, vậy cùng nhau thượng A, cùng nhau thượng không có đi đầu. Sợ bị đánh. Vậy vu hồi tác chiến A, chúng ta mặt đối mặt đánh không lại, chúng ta dùng kế sách A. Hoan Hoan một bộ lãnh tụ khẩu khí nói. Lúc này đại tạp viện lớn lớn bé bé hải tử đều xuống lại đây, nghe Hoan Hoan nói các loại siêu chủ ý. Về tới trong nhà. Hoan Hoan cùng Diệp Tiểu Huyên nói, vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Huyên sẽ ngăn trở, không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyên cư nhiên vui vẻ đồng ý. Sau lại Hoan Hoan mới biết được, ngày đó Đào Thiên dắt đi, cùng Diệp Tiểu Huyên nói đại cô Dương Liêu sự tình. Lúc này Hoan Hoan lại nhìn xem cái kia lười biếng ngồi ở dưới gốc cây mộ dung vô tư, kia màu tím hoa phục đã sớm không có màu lót, rách mướp. Đại Mao nhị Mao cầm các ngươi bánh bao thịt qua đi, nhớ kỹ à, hắn cái kia đương bảo bối chén trà. Cũng là cái thứ tốt nga. Hoan Hoan đáng khinh cười. Đại mao nhị mao trên mặt cười xấu xa, hiển nhiên đều từ chán cười tới rồi cổ căn nhi. Hoan Hoan cùng nhị hoa tử ở tường thấp mặt sau nhìn đại mao nhị mao đi qua đi. Ca, hôm nay bánh bao thịt thật là ăn ngon á thật hương. Nhị mao cố ý làm ra lưu chảy nước dãi bộ dáng. Đại mao làm bộ thực chịu đựng không được bộ dáng, nói, đúng vậy, chúng ta chính là thật vất vả trông tới. Nếu không hai ta trước phân một cái, nếu không đi trở về liền phân không đến nửa khối. Đây chính là thơm nức lửa nhân thì ta lần sau thừa dịp Trương lão bản không chú ý, lại đi trộm. Hai người làm bộ không phát hiện mộ dung vô tư bộ dáng, đợi cho đi vào, nhìn đến mộ dung vô tư, hai người làm bộ kinh ngạc, lập tức đem trong tay bánh bao giấu ở phía sau, xoay người liền chạy, dùng sức chạy. Mộ dung vô tư tả cười một cái, reo lên, tiểu tử thúi nhóm, đem bánh bao lưu lại. Nếu không xem ta không đập nát các ngươi mông. Đại mao nhị đóng tạm làm bị cục đá vướng ngã, tới cái giả quăng ngã, nằm trên mặt đất. Mộ dung vô tư tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền đem hai đứa nhỏ bánh bao đoạt lấy tới, một tay một cái, hai tay hai cái bánh bao cùng nhau phóng tới nhất bên cạnh, há to miệng, mãn đầu góc đều là thơm nước lửa nhân thịt bánh bao. Ai u, ai u, ai ô ô. Ngại danh A, này con mẹ nó là cái gì A? Là bánh bao sao? Nương, dám chơi lão tử, xem lão tử không giết chết các ngươi. Mộ Dung Vô Tư nháy mắt biến thành một đầu nổi điên manh thú. Đại Mao Nhị Mao đã sớm bỏ dậy chuẩn bị chạy. Mộ Dung Vô Tư đã đầy miệng máu tươi đầm địa, bởi vì Hoan Hoan trước đó ở bánh bao thả mấy cây đinh sắt, không nghiêng không lệch chắt ở Mộ Dung Vô Tư thượng giọng nói. Mộ Dung Vô Tư che miệng liều mạng đuổi theo Đại Mao Nhị Mao, kia hung thần ác sát ánh mắt, tựa hồ muốn đem hai đứa nhỏ đưa vào chỗ chết tâm đều có. Hoan Hoan cùng Nhị Hoa Tử ghé vào tường thấp biên nhìn, Hoan Hoan đột nhiên mắng, thiên làm bậy hay còn nhưng thứ tự làm bậy không thể sống, làm hắn khi dễ người, tới rồi tao báo ứng lúc. Vốn dĩ Diệp Tiểu Huyên là dạy cho Hoan Hoan ở bánh bao phóng cục đá tử, chính là Hoan Hoan suy tư luôn mãi vẫn là thả đinh sắt nhi. Mắt nhìn liền mau đuổi theo thượng, rốt cuộc Đại Mao Nhị Mao vẫn là tiểu hải tử, Nhị Hoa Tử đột nhiên lấy ná bắn cái cục đá tử, Mộ Dung Vô Tư tức khắc cảm thấy cái hốt một trận đau nhức, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, đã là thấy được Nhị Hoa Tử. Nhị Hoa Tử đứng ở đầu tường thượng, thè lưỡi, bóp mũi làm mặt quỷ, liền nhảy xuống đi. Mộ Dung Vô Tư tựa hồ bạo nộ rồi, lại muốn đi truy Đại Mao Nhị Mao, kết quả Đại Mao Nhị Mao đột nhiên hướng tới bất đồng phương hướng chạy tới. Mộ Dung Vô Tư nổi trận lôi đình trong miệng mắng, các ngươi này đó ca tiểu tạp chủng, đều cấp lao tử chờ, xem ta bắt được các ngươi, không giết chết các ngươi. Nói liền hướng tới Nhị Hoa Tử truy lại đây. Lúc này Hoan Hoan đã chạy tới đại thụ hạ bàn đá bên, hướng tới cách đó không xa chạy tới Nhị Mao cười hì hì nói, Nhị Mao đệ đệ, ngươi hiện tại là có đại vẫn là tiểu nhân, thỉnh vị kia đại thúc ăn chút uống điểm. Nhị Mao xấu xa cười, nói, đều có. Nói xong liền bưng Mộ Dung Vô Tư đặt ở trên bàn đá bắt lớn tử đi tới một bên. Hoan Hoan che miệng cười, liền nhẹ nhàng đi tới bàn đá đối diện đại thạch đầu ngồi. Không nhiều trong chốc lát, Mộ Dung Vô Tư lại tức hô hô đã trở lại, trong miệng không sạch sẽ mắng. Nổi giận đùng đùng ngồi xuống ghế đá thượng, xúc lên cái ly cái nắp liền uống, nhưng là hắn lập tức bị bên miệng những cái đó đổ vật cùng đột nhiên đánh úp lại khí vị khí nhảy dựng lên. Nương cái chứng à, cái nào không lô đít tôn tử à, dám ở lao tử cái ly đi tiểu ị phân. Tức chết lao tử, người con mẹ nó chờ, làm lao tử tóm được ngươi, phi đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dù sao các ngươi đều là không hộ tịch giã hải tử. Chết một cái không ít, chết mười cái không nhiều lắm. Mộ Dung Vô Tư kêu gào nói. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được bàn đá đối diện cách đó không xa có cái nha đầu. Tiểu hải tử, là ngươi làm sao? Mộ Dung Vô Tư chỉ vào Hoan Hoan hỏi. Hoan Hoan khinh thường khinh miệt cười, liền ngươi. Cũng xứng ăn cô mãi mãi cực đái. Chờ kiếp sau đi. Nương, quả nhiên là ngươi a. Mộ Dung Vô Tư nói liền vén tay háo đi nhanh cực nhanh hướng tới Hoan Hoan đi qua. Hoan Hoan mắng, ngươi cái cẩu nương dưỡng, ở Bình Hòa lâu đi cho ta nương tìm cha, dụ dỗ ta kia thiếu căn huyền nhi cô trộm chính mình đồ vật, hiện giờ lại khi dễ này đó đại tạp viện hải tử. Ngươi báo ứng tới rồi. Chúng tiểu nhân, kéo. Đột nhiên không biết từ nơi nào lao tới một đống 7-8 tuổi 6-7 tuổi bọn tiểu khất cái, ở Mộ Dung Vô Tư tả hữu hai sườn cắt có mấy người. Mộ Dung Vô Tư còn không có lộng minh bạch chuyện như thế nào đâu, một cái té ngã tài đi xuống như là bị nhổ tận gốc hành tây. Sau đó bọn tiểu khất cái lấy tin lôi không kịp che thai chi thế, đem một cái đại phá lưới đánh cá đem Mộ Dung Vô Tư khấu lên. Nhanh chóng nắm dây thừng đầu lấy Mộ Dung Vô Tư vì trung tâm chuyển vài vòng, Mộ Dung Vô Tư như thế nào đều dễ rùa không khai. Hoan Hoan chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo thắng lợi mỉm cười, không nhanh không chậm bước chân thư thả, đi tới, nói, biết đây là ai địa bàn sao? Đây là chúng ta địa bàn. Biết ngươi sai ở nơi nào? Hừ! Nói liền ấn Mộ Dung Vô Tư mấy cái huyệt vị, Mộ Dung Vô Tư chính là không thể động đậy. Tiểu đồng bọn nhi nhóm có thủ báo thủ có oán báo oán, hướng trên người hắn giải hôi đi tiểu phun nước miếng, hoan hô tiếng thét chói tai đưa tới phụ cận mặt khác môn tiểu đồng bọn nhi, Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc kiến thức đến cái gì kêu phá cổ vạn người đấm bi ai. Chơi đến mệt mỏi, Nhị Hoa Tử ra lệnh một tiếng, này đôi hải tử đem Mộ Dung Vô Tư kéo đi ra ngoài hảo xa. Mộ Dung Vô Tư cư nhiên dưới sự tức giận mơ hồ tâm trí phát điên. Hoan Hoan không nghĩ lại chơi. Liên cùng tiểu đồng bọn nhi từ biệt rời đi. Chính là chỉ có Nhị Hoa Tử chính mình biết, Hoan Hoan tỷ này vừa đi, liền không biết cái gì thời điểm mới có thể đã trở lại. Hoan Hoan tới rồi ra, sắc trời đã chậm. Diệp Tiểu Huyên chính ôm tiểu nhi tử đứng ở trước cửa lo lắng đâu, kết quả tương tự, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi không hẹn mà cùng đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba không cao hứng nói, này thật là nuôi thả, trời đã sáng đều từng người vội từng người, ai, liền dư lại chúng ta hai mẹ con ở nhà ngốc, hôm nay cũng đen, cũng tới rồi ăn cơm lúc, các ngươi đều bài đội đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nói liền xẻo liếc mắt một cái kia xa xa đứng ra ba nhi, xoay người liền trở về nhà ở. Hoan Hoan che miệng cười, nhẹ giọng nói, thấy không? Ta nương đây là sinh khí, ngại chúng ta đã trở lại chậm. Cha, ngươi về sau không có việc gì chính là đến nhiều bồi bồi ta nương, nàng cái này số tuổi chính là tham sống khí đâu, còn có ca ca, đừng mỗi ngày đi theo kia tuấn muội muội chơi hoa tiền nguyệt hạ, ngẫm lại ta nương. Tương tử cùng Hạ Nhi mắt to trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới Hoan Hoan miệng như thế độc, sôi nổi lắc đầu. Vốn đang cảm thấy nương lợi hại, lúc này xem như lĩnh giáo, nương còn sẽ chừa chút tình đâu. Nhà chúng ta Hoan Hoan đại tiểu thư, kia chính là như thế nào tưởng như thế nào nói xong rồi còn không sợ đắc tội với người. Được, chúng ta chạy nhanh vào nhà, nhìn xem như thế nào hống hống nương đi. Hạ Nhi khỏe miệng chịu chịu nói. Tương tử thật thà chất phác cười cười, vô vô Hạ Nhi bả vai vào phòng. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu nhi tử ngồi xuống mép giường nhi thượng, nhìn Hoan Hoan, hỏi, khuê nữ, ngươi hôm nay đi bên kia thời gian cũng thật đủ lớn lên. Kia không phải bởi vì muốn khôi hài cha sao? Hừ, không cho hắn khó chịu một chút, không cho hắn trường điểm chi nhớ, hắn liền không biết về sau lộ như thế nào đi. Hoan Hoan vừa nói, một bên hung hăng từ cửa sổ thượng một chậu hoa nhi trung tháo xuống một cái khô héo cánh hoa nhi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng suy tư một chút, nói, người nọ bị các ngươi xảy ra chuyện gì? Tương tử cũng tới hứng thú, hỏi, các ngươi hai mẹ còn nói ai? Diệp Tiểu Huyên ánh mắt nhu tình như nước, lại mang theo một tia hoan thoát, nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tới kinh thành ra cửa trước cha mẹ thỉnh cầu. Nhớ rõ à, chính là vẫn luôn vội xoay quanh, thức khuya dậy sớm, huống hồ kinh thành quá lớn, cũng không biết Liễu Nhi đi theo kia hôn đản chạy đến nơi nào, như thế vừa nói, còn phải hảo hảo ngẫm lại đi trở về như thế nào cùng cha mẹ nói chuyện này. Tương tử đột nhiên thần sắc có chút ngưng trọng. Hoan Hoan mắt to quay tròn loạn chuyển, méo tay nhỏ chỉ, nhẹ nhàng chọc chọc Tương tử bàn tay to bối. Cha, ngươi tính toán đem đại cô mang về. Hoan Hoan hỏi như thế một câu, hỏi xong liền nhìn Tương tử biểu tình, Tương tử mày đều ninh ở bên nhau. Hoan Hoan lại xoay người nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, như vậy đi, chúng ta một nhà năm người, nhấc tay tán đồng. Nhiều công bằng. Đồng ý mang đại cô trở về người nhấc tay. Tương tử lập tức cử tay, Hạ Nhi có chút chần chờ. Chính là nhìn Diệp Tiểu Huyền cùng Hoan Hoan đều thờ ơ, khỏe miệng bắt đầu chịu, cười khổ nhìn Tương tử, nói, cha, liền tính ta cử tay, nhân ra cũng là tam so nhị à, còn có tiểu đệ kia một phiếu đâu. Tương tử há miệng thở dốc, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, lại nhấp nhấp miệng xuân, nói, đừng nói mang không mang theo, hiện tại người ở nơi nào cũng không biết, như thế nào mang về. Diệp Tiểu Huyền cấp Hoan Hoan xử cái ánh mắt. Hoan Hoan hì hì cười, nói, cha, ngươi vừa rồi không phải còn muốn hỏi chúng ta đàm luận người kia là ai sao? Nói cho ngươi đi, người kia chính là áo tím nam nhân thúi, Mộ Dung Vô Tư. Tương tử sửng sốt, hỏi ngược lại, chính là hắn mang theo ngươi đại cô chạy a? Hắn ở nơi nào, ta muốn tìm hắn tính sổ. Tương tử nói liền tạch lập tức đứng lên. Hoan Hoan không nhanh không chậm nói, cha, ngươi cũng không thể như thế nói, này tục ngữ nói đến hảo một cây làm chẳng nên non. Nếu là một bên nhiệt tình, đại cô có thể đi theo nhân ra chạy. Hạ Nhi cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Diệp Tiểu Huyên chỉ ôm Tiểu Nhi tử, tựa hồ đang xem náo nhiệt, chính là trong lòng lại thích, bởi vì Hoan Hoan lời nói, đúng là nàng từng nói. Tương tử trong lòng mới vừa bốc cháy lên tiểu ngọn lửa Nhi liền như thế bị chính mình bảo bối khuê nữ hòa thân Nhi tử cấp bắt một chậu nước lạnh, Yên Nhi cũng chưa mạo, liền diệt. Tương tử đành phải hướng tới Diệp Tiểu Huyên phát ra xin giúp đỡ ánh mắt. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm nói, Hoan Hoan cùng đại tạp viện bọn nhỏ đã chỉnh cổ Mộ Dung Vô Tư, cũng coi như là hả giận, chỉ là Dương Liễu, đã bị Mộ Dung Vô Tư bán được y hề hương lâu, ngươi nếu là muốn nhìn, ngươi ngày mai lại đi đi, này đại buổi tối ngươi đi y hề hương lâu, chính là một kiện mỹ kém. Tương tử lập tức khỏe miệng run rẩy, hắn chính là cái thiết tranh tranh hắn tử, chính là vừa nghe nói cái loại này pháo hoa liếu hẻm, liền mặt đỏ, từ đầu hồng đến cổ căn nhi. Kia hảo, ngày mai liền đi xem. Tương tử nói, được rồi, các ngươi đều ngồi đi, ta đi làm điểm đồ ăn, chúng ta ngày mai thu thập một chút nên đi trở về, nếu là chậm trễ thời gian, sợ là sẽ lầm Hạ Nhi ở nguyên quán cưới ngựa khen quan sự tình. Tương Tử nói xong liền từ Lượng Y Di thẳng thượng xả tạp dề, hướng tới phòng bếp đi đến. Tương Tử đi ra ngoài, Hạ Nhi trong ánh mắt tràn ngập các loại tưởng nói chuyện rồi lại không biết như thế nào mở miệng biểu tình, thỉnh thoảng lại nhìn xem Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên đã sớm đã nhận ra Hạ Nhi tình huống, lại làm bộ là không phát hiện, chỉ lo pha trò tử chơi. Hạ Nhi thật sự không nín được, liền đi tới Diệp Tiểu Huyên bên người, nhẹ giọng nói, nương, ta, ca ca, ngươi đây là ăn vụng cái gì thứ tốt, vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện đâu. Này nửa chén trà nhỏ thời gian đều không đến liền biến thành chấm dứt ba. Hoan Hoan nói xong liền khanh khách cười. Diệp Tiểu Huyên là càng ngày càng thích đứa con gái này, thật là cực kỳ giống nàng. Hoan Hoan, đừng, ca có chút việc cùng nương nói, ngươi có thể lảng tránh một chút không? Hạ Nhi chậm gì gì nói. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, ngươi cùng ngươi thân muội tử còn có cái gì không thể nghe, như thế nào còn làm nàng đi ra ngoài a? Nương! Là thi tân tử sự tình. Hạ Nhi cắn cắn môi. Diệp Tiểu Huyên không có ngừng đầu, nàng trong lòng đã sớm liệu đến, chuyện này Hạ Nhi tất nhiên sẽ bắt được trên mặt bàn tới. Đây là đại sự, chờ ăn cơm thời điểm nhà chúng ta người đầy đủ hết, rồi nói sau. Diệp Tiểu Huyên không có lại tiếp theo nói tiếp. Trong phòng không khí tựa hồ lập tức liền đọc lại. Đột nhiên ngoài cửa có người nói chuyện, Diệp Tiểu Huyên lập tức cơ linh lên. Hoan Hoan đi tức giận mau, đã sớm tới rồi cửa. Thanh Hạnh tỷ tỷ, ngươi đây là lại đây làm cái gì? Ăn cơm không? Hoan Hoan nhiệt tình hỏi. Thanh Hạnh hướng tới trong phòng nhìn xung quanh một chút, lúc này mới hồ nghi hỏi, Hoan Hoan tiểu thư, quả vải đâu? Ta xem phòng bếp như thế nào là cha ngươi ở nấu cơm a? Hoan Hoan trịnh trọng chuyện lạ nói, ở trong phòng bồi ta nương đâu, nói là muốn nói việc nhà. Thanh Hạnh vẫn là hướng trong phòng nhìn xung quanh hai hạ, lại ở khoe miệng xả ra một kia ý cười. Xoay người rời đi. Hoan Hoan lập tức lại đuổi theo, cười nói, Thanh Hạnh tỷ tỷ, ngươi thu thập hảo đồ vật. Tào Thúc Thúc đâu? Nay thật không biết về sau là kêu ngươi Tào Thẩm Thẩm vẫn là kêu hắn Tào Đại Ca. Thanh Hạnh trên mặt lập tức liền xẹt qua một mảnh đường đỏ, ngượng ngùng nói, Hoan Hoan, ngươi thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhì, được rồi, đừng luôn là trêu ghẹo ta, ngươi cũng tới rồi thần cận tuổi, trở về sau ta có rất nhiều thời gian trêu ghẹo ngươi. Hoan Hoan cười khúc khích. Hai người lại nói chuyện phiếm hai câu khác, liền từng người tan. Tương Tử ở trong phòng bếp một bên nấu ăn 100 năm suy tư, nếu là gặp được Dương Liễu nên như thế nào nói. Nàng đã sớm là mộ dung vô tư người, liền tính là tiếp trở về, lại như thế nào gả đi ra ngoài. Cha mẹ nếu là lại áp bức hắn bạc cấp Dương Liễu xuất giá, hắn chính là không làm. Tương Tử suy nghĩ thật nhiều đi trở về lúc sau cảnh tượng, hiện tại Hạ Nhi chúng thắng hoa. Này khẳng định không thể thiếu những cái đó quăng tám xào cũng không tới thân thích tới cửa bái phòng, ai, qua loa lấy lệ người cũng là kiện rất mệt mỏi sai sự. Tương Tử đột nhiên lại nghĩ tới Lý Thủ Nghiệp cái kia xuất sinh, tưởng tượng việc này hắn liền thượng hỏa, hận không thể hai quyền tấu chết hắn, Tương Tử tính toán trở về Dương Gia Trang, đi trước Lý Gia Trang Lý Thủ Nghiệp trong nhà hỏi một chút đi, cũng không tin hắn có thể đem lão nương cùng tức phụ nhi đều ném xuống mặc kệ. Hạ Nhi không biết cái gì thời điểm đã là đứng ở phòng bếp cửa, nhìn Tường Tử kia bận rộn thân ảnh, có chút áy náy. Tường Tử trong lòng nghĩ về nhà đi các loại sự, không có chú ý tới phía sau Hạ Nhi. Cha, Hạ Nhi đứng hồi lâu, lúc này mới nói chuyện. Tường Tử kinh ngạc gân một tiếng, xoay người, nhìn thoáng qua Hạ Nhi, tiếp theo xoay người xào rau. Hạ Nhi lại di động vài bước, cách Tường Tử tương đối gần, mới nói, cha. Ta cùng thi tân tử là lưỡng tình tương duyệt, chính là ta hiện tại bắt đầu sợ hãi. Tương Tử tâm tư đều ở nấu ăn thượng, tựa hồ không có cảm thấy được Hạ Nhi kia có chút hề vải ngữ điệu. Sợ hãi gì? Trời sập cao vóc đỉnh, nhà chúng ta còn có ta và ngươi nương. Tương Tử vội vàng quay đầu lại, cười cười, lập tức lại quay lại đi. Hạ Nhi rũ xuống mày, nhỏ giọng nói, nàng là nữ nhi thân, nàng chúng công danh, cũng là có thể khen quan. Phong thưởng thấy hoàng thượng, chúng ta chính mình biết nàng là vì cấp trong nhà người tranh khẩu khí, chính là hoàng thượng đã biết đâu. Có thể hay không giận dữ? Có thể hay không trị nàng tội khi quân A? Ta lúc trước cũng là lòng đầy căm phẫn, chỉ cảm thấy nàng nỗ lực vì cả nhà giải oan biện pháp hảo, hiện tại ngẫm lại ta lúc trước liền không nên duy trì. Tương Tử đầu cũng bất chấp hồi, nói, ngươi duy trì đều duy trì qua, lúc này hối hận có cái gì dùng, tưởng cái biện pháp, xe đến trước núi át có đường. Hạ Nhi không nói chuyện nữa, liền như vậy ngơ ngác đứng. Bên ngoài sắc trời đã là đen, đi ra hai bước liền đã thấy không rõ đối phương sắc mặt, phòng ngủ kia mở nhạt đậu đinh đại ánh đèn, ở ngẫu nhiên thổi vào trong phòng phong khuyến khích hạ, lay động, trên bầu trời mơ hồ có tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Một trận gió đêm đánh út lại, thổi ngoài phòng trước cửa cây ngô đồng lá cây xôn xao vang lên, như là Vinh Đức Đường sớm đọc thời điểm ào ào phiên thư tiếng vang. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, hắn đồng tình thi tân tử đau khổ một người, hắn thương tiếc nàng rỡ xuống Nam Nhi trang sau ôn nhu, hắn nguyện thủ nàng nhất sinh nhất thế. Tương tự động tác nhanh nhẹn, một bàn đồ ăn thực mau liền làm tốt, tiếp đón Hoan Hoan cùng Hạ Nhi tới bưng thức ăn. Hoan Hoan đã sớm phóng hảo cái bàn ở trong phòng, dọn xong băng ghế, liền chờ tường tử kêu một tiếng tiếp đón đâu. Trên bàn cơm, không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy lách cách gắp đồ ăn nhấm nuốt thanh âm. Đột nhiên, phốc một tiếng, từ trên giường truyền đến. Trên bàn cơm bốn người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đó là thần sắc khác nhau, tường tử thất thần, Hoan Hoan khỏe miệng đi xuống, Hạ Nhi hướng trên giường xem, Diệp Tiểu Huyên sớm đã đứng dậy, nàng cái này làm nương hiểu biết cái này tiểu nhi tử, hừ, các ngươi ăn cơm ta nhìn. Môn nhi đều không có, thế nào cũng phải lộng điểm sự, cho các ngươi ăn không thoải mái. Thật giỏi, tiểu đệ lại kéo. Hoan Hoan bĩu môi, đứng lên muốn đi hỗ trợ. Hạ Nhi tê tê ngạch mắt, hì hì cười, nói, cha, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy. Tiểu tử thúi, cha nếu là như thế nghịch ngợm, sớm bị ngươi nai nai chết đói. Tương tử duỗi tay đem chiếc đũa nhẹ nhàng đánh vào Hạ Nhi mu bàn tay thượng. Hạ Nhi hì hì cười, nói, bằng không tiểu đệ tùy nương. Cha, ta nương khi còn nhỏ có phải hay không cũng đặc biệt nghịch ngợm a? Tương tử sửng sốt, như suy tư gì nói, không chuẩn, chính là chuyện này cũng nói không tốt, như vậy, chờ chúng ta đi trở về ngươi đi hỏi hỏi ngươi ông ngoại bà ngoại. Hạ Nhi trịnh trọng gật gật đầu. Hắc, hai người các ngươi nhàn rỗi không có việc gì đúng không? Diệp Tiểu Huyên hướng tới bên này nói, kia sắc bén ánh mắt nháy mắt có thể nháy mắt hạ gục hết thảy. Hạ Nhi cùng tường tử thực biết điều ngậm miệng, túi đầu, ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên cấp Tiểu Nhi tử thu thập hảo, thay đổi sạch sẽ tã, rửa rửa tay, lúc này mới trở về ăn cơm. Tiểu gia hỏa Nhi ở trên giường trừng mắt mắt to, đặng duỗi chân Nhi, lắc lắc cánh tay Nhi, chính mình khanh khách cười hai tiếng Nhi, chơi vui vẻ vô cùng. Ai? Nương, ta như thế nào không nghe tiểu đệ đã khóc ca? Hạ Nhi đột nhiên nghi hoặc hỏi. Hoan Hoan trong miệng còn nhấm nuốt cơm, nói, ai nói không khóc. Sinh ra thời điểm thanh âm đại đến không được. Hạ Nhi nhíu nhíu mày, nói, chính là ta còn không có nghe hắn đã khóc ca. Diệp Tiểu Huyên cũng ngừng chiếc đũa, nói, hình như là ngươi không nghe được quá, ta cũng chỉ là ở hắn sinh ra thời điểm nghe xong một lần. Tức khác cả nhà đều lâm vào hai mặt nhìn nhau trạng thái. Nên không phải là tiểu đệ sẽ không khóc đi. Hạ Nhi nghi hoặc nói, nói xong chính mình đều bắt đầu khỏe miệng chịu, đây là một kiện không thể tưởng tượng thần kỳ sự tình. Yên lặng, ai đều không nói lời nào, ngây người một lát, đại gia lại bắt đầu đều ăn cơm, trên giường đi chuyển đến tiểu gia hỏa Nhi dùng sức duỗi chân Nhi cười khanh khách thanh. Ngày hôm sau sáng sớm, tường tử đang chuẩn bị bộ xe ngựa, chỉ thấy Long Mã đại dược phòng cây cột hoang mang rối loạn chạy tới. Tường tử thúc thúc, ta tiểu sư muội đâu? Cây cột sắc mặt u buồn. Tương tử lập tức nói, ở trong phòng đâu, như thế nào, ngươi tìm nàng có việc. Cây cột không rảnh lo trả lời, trực tiếp chạy vào nhà. Tương tử còn buồn bực đâu, đang nghĩ ngợi tới vào nhà đi hỏi cái đến tuột cùng, còn không có vào nhà đâu, liền thấy cây cột lôi kéo Hoan Hoan cánh tay từ trong phòng chạy ra. Hoan Hoan sắc mặt cũng kém cực kỳ. Tương tử nghi hoặc nhìn thực mau biến mất hai người bóng dáng, vào phòng. Thiếu Huyên, đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều chuẩn bị đi rồi, này Hoan Hoan như thế nào lại trở về dược phòng đi? Tường tử nghi hoặc hỏi. Diệp Tiểu Huyên than một tiếng khí, nói, cây cột nói, sư phó mau không được, không nghĩ làm Hoan Hoan có khúc mắc, vội vàng mang Hoan Hoan đi gặp sư phụ cuối cùng một mặt. Tường tử há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói, lại ra cửa. Hôm nay thời tiết sắc thật không tốt, sắc trời âm u hôn mê, không trung vân ép tới rất thấp, tựa hồ có chút làm người không thở nổi. Cây ngô đồng lá cây vẫn không núp nhích, như là bị cái gì dính ở giống nhau. Ngẫu nhiên thấp phi chim én, từ này một chi phành phạch một chút bay đến một khác chi, sân vốn là yên tĩnh, chim én cái này động tác không có làm sân có vẻ có sinh cơ, tương phản lại làm sân có vẻ càng thêm yên lặng. Diệp Tiểu Huyên thấy tiểu nhi tử ăn no lại ngủ rồi, liền nghĩ đem một ít tán bạc vụn trang một chút, lưu trữ trên đường dùng, sau đó đem một ít đại ngạch phóng hảo, để ngừa gặp được cái gì kẻ cắp. Mới vừa làm tốt này đó, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới, như thế nhiều người sợ là một chiếc xe ngựa không đủ, các nàng một nhà năm người, hơn nữa Tào Tình Vũ mẫu tử cùng Thanh Hạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bảo bối nhi tử nhất định cũng sẽ đem thi tân tử mang lại đây, kia tất nhiên còn có cái sai sử nha đầu cũng cùng nhau lại đây à, như thế nói đến, ít nhất muốn tam chiếc xe. Nghĩ này đó, Diệp Tiểu Huyên mở ra cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, không có nhìn đến tưởng tử thân ảnh, liền lại lùi về thân mình. Nàng nghĩ nghĩ, bằng không lại phân một ít ra tới, cấp Hạ Nhi tiền tiêu vặt, Hạ Nhi kết bạn thi tân tử, Nhi tử tổng không thể cùng thích nữ hài tử ở bên nhau, liền kiện trang sức hoặc là khăn đều mua không nổi, liền không hảo. Diệp Tiểu Huyên một bên lưu ý ngủ rồi tiểu nhi tử một bên ở sửa sang lại các tay mải. Hạ Nhi lúc này lôi kéo thi tân tử đã trở lại, thấy trong viện không có gì người, liền hướng tới trong phòng nhẹ nhàng hô một tiếng, nương. Diệp Tiểu Huyên đem đầu dối đến cửa sổ kia, ý bảo không cần lớn tiếng nói chuyện, tiểu nhi tử đang ngủ. Hạ Nhi liền phóng nhẹ bước chân, lôi kéo thi tân tử vào phòng. Diệp Tiểu Huyên xem ra nhi tử là thật sự thích nhân gia, liền không hề nhiều xem, nhìn nhiều ngược lại là làm nhân gia cảm thấy không được tự nhiên. Một lát sau, Hạ Nhi cười nói, nương, nàng liền mang cái sai sử nha đầu, nếu không cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, tay nải ta đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, được, ta còn nghĩ ôm ngươi tiểu đệ đi ra ngoài tìm cha ngươi nói với hắn đâu, làm hắn nhiều mua chiếc xe, bằng không như thế một ít người, chúng ta xe không đủ. Hạ Nhi vừa nghe cái này, lập tức hưng phấn sung phong nhận việc nói, ta đi tìm cha. Chính là cha ta ở nơi nào? Ý Y Hương Lâu. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói. Hạ Nhi trên mặt ý cười lập tức liền cứng lại rồi, thi tân tử càng là kinh ngạc vạn phần, hai tay đều nhẹ nhàng nhét vào trong miệng, cắn điểm, thiếu chút nữa liền ra tiếng âm. Là đi tìm ngươi đại cô cô. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi bà nói. Hạ Nhi cùng thi tân tử nghe Diệp Tiểu Huyên như thế vừa nói, mới ra khẩu khí, thả lỏng một chút. Kêu hành, ta còn phải nhìn ngươi tiểu đệ đâu, hai người các ngươi đi tìm cha ngươi đi. Diệp Tiểu Huyên nói. Hạ Nhi mang theo thi tân tử đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên chính mình ngồi ở trong phòng lại bắt đầu suy nghĩ, chính là nàng lại cảm thấy đường lao phu nhân như thế nào một chút động tĩnh đều không có à, chẳng lẽ không biết quả vải rời đi. Diệp Tiểu Huyên càng suy nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng, chính là nhi tử ngủ rồi, nếu là bế lên tới, liền đánh thức, nàng chỉ có thể chờ, nếu là Thanh Hạnh lại đây, làm Thanh Hạnh đi xem. Thanh Hạnh sự, Diệp Tiểu Huyên chỉ là làm tường tử cùng đường lao bản nói một tiếng, cũng không có cùng đường lao phu nhân nói, tuy nói đường lao phu nhân là cái trầm ổn người, nhưng là đối với bên này sân như thế đại động tĩnh, nàng như thế nào một chút phản ứng cũng không có a. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy có chút kỳ quái, chính là nghĩ lại, nàng lại cảm thấy, nếu là đường lao phu nhân chẳng quan tâm càng tốt, tình bị thương hòa khí, đến nỗi bọn họ hai vợ chồng già tử sự, làm một ngoại nhân, cũng liền không hảo đi chỗ lẫn. Đang nghĩ ngợi tới này đó đâu, nghe được đông viện phanh phanh phanh lanh lợi thanh âm, tựa hồ ở tạp lạn cái gì đồ vật, ngay sau đó đó là một trận tiếng mắng. Là đường lao phu nhân đang mắng người, rất khó nghe. Diệp Tiểu Huyên mày nhăn lại, chẳng lẽ là đường lão bản cấp tìm tân sai sử nha đầu. Chính là dựa gần như thế gần, nàng như thế nào không thấy được đâu. Nếu là đường lão bản có thể bảo hộ một chút quả vải, cho dù là vì quả vải trong bụng hài tử, cũng không uổng phí quả vải như thế vất vả. Hạ Nhi mang theo thi tân tử hướng tới Y Hương Lâu đi đến, ngày thường thi tân tử chính là nữ giả nam trang, đi Y Hương Lâu nhưng thật ra cũng không có gì không ổn. Hai người tới rồi Y Hương Lâu cửa liền muốn hướng trong đi, lại bị một cái trung niên phụ nhân ngăn cản. Hai vị tuấn tiếu công tử, lạ mắt ta, ngày thường không có tới chúng ta Y Hương Lâu chơi qua đi. Kia nữ nhân trên mặt đã nếp nhăn một phen, nếp gấp hợp với nếp gấp, lại đồ thật dày một tầng phấn, đỏ thắm miệng rộng, như là uống lên huyết giống nhau, cặp kia mắt nói không nên lời ghê tởm. Hạ Nhi cười cười nói, chẳng lẽ mụ mụ không chào đón tân khách nhân. Ha ha ha, đây là nói chi vậy, mở cửa chính là làm buôn bán, như thế, mời ngài vào ta đem chúng ta cô nương hảo hảo cho ngươi giới thiệu một chút. Ai u, ngươi phía sau vị công tử này chính là Càng Tuấn Tiếu, chật chật chật, so nữ nhân lớn lên hảo hảo xem đâu, ta cái này lão bà tử đều xem lưu chảy nước dãi, này nếu là làm ta kia như lang tựa hổ cô nương nhìn, còn không được làm công tử ba ngày không xuống giường được. Cắc cắc cắc cạc. Hạ Nhi thật sự không nghĩ nhiều nghe nàng kia làm người cả người khởi nổi ra gà tiếng cười, liền nói tiếp, mụ mụ, chúng ta là tới tìm người, còn thỉnh hành cái phương tiện. Kia trung niên nữ nhân vốn đang một trương gương mặt tươi cười, kết quả nghe Hạ Nhi như thế vừa nói, lập tức tươi cười cứng đờ, nháy mắt tươi cười tan thành mây khói, thay một bộ khinh thường thần thái. Tìm cái gì người? Chúng ta Y Hương lâu lại không phải quan phủ nha môn. Tìm người ngài tìm lầm địa phương. Nói xong liền hư lạnh một tiếng, hướng tới bên cạnh vây vây tay, không biết từ nơi nào toát ra tới 3-5 cái một thân thanh y y vạm vỡ hán tử. Thi tân tử đang muốn đứng ra lý luận, lại bị Hạ Nhi chắn phía sau. Mụ mụ, chúng ta tìm người là tìm người, chính là này vất vả bạc cũng không phải ít ngươi. Hạ Nhi nói xong liền từ hầu bao sờ soạng chút bạc ra tới. Kia đầu đội đỏ thấm hoa trung niên nữ tử, thấy bạc, lập tức hai mắt phóng tinh quang, cười hì hì nói. Ngài nếu là sớm một chút nói, chúng ta còn sẽ nháo đến như thế không cao hứng. Nói liền bắt tay duỗi lại đây, muốn bắt Hạ Nhi trong tay bạc. Hạ Nhi nhanh nhẹn lùi về tay. Kia đỏ thấm hoa trung niên nữ tử trên mặt sửng sốt, phiên một chút mí mắt, nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Mụ mụ, chính là có một cái 7-8 thước cao ngăm đen tráng hán đã tới. Ước chừng hơn 30 tuổi, hai mắt có thần, búi tóc là cái dạng này, còn có xiêm y đi hề. Hạ Nhi khoa tay múa chân đem tưởng tử bên ngoài đặc thù nói một lần. Kia mang đỏ thấm hoa trung niên nữ tử suy nghĩ một lát, nói, không gặp a. Như thế nào? Ngươi xác định hắn tới nơi này? Hạ Nhi gật gật đầu, trong lòng lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ cha là xuất phát từ ngượng ngùng không có vào. Chính là vừa rồi cũng không lại ngoài cửa phát hiện bóng dáng của hắn a. Đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên, phanh mà một tiếng. Nặng nề tiếng vang từ kia mang đỏ thấm hoa trung niên nữ tử phía sau truyền tới. Lúc này trong lâu mọi người sôi nổi hướng tới thanh âm kia tới phương hướng nhìn lại. Một cái người mặc thổ hoàng sắc hoa phục nam tử đã là ghé vào trên mặt đất, thất khiếu xuất huyết, nhúc nhích không có hai hạ, liền cũng không nhúc nhích. Nháy mắt Y Dị Hương trong lâu tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Kia trung niên nữ tử không rảnh lo Hạ Nhi này đơn sinh ý, vội vàng mang theo kia mấy cái tay đấm đi xử lý. Lúc này Hạ Nhi cùng thi tân tử mới phát hiện, từ cái kia thổ hoàng sắc nam tử rơi xuống phương hướng nhìn lại, trên lầu thình lình đứng tường tử, chỉ thấy tường tử vẻ mặt tức giận, song quyền nắm chặt. Hạ Nhi khỏe miệng lập tức chịu chịu, nương không phải nói cha lại đây trông thấy đại cô sao. Như thế nào sẽ đánh chết người? Này không phải tìm việc sao? Ai nha? Hạ Nhi nghĩ việc này nếu là chờ quan phủ tới liền xong đời, đột nhiên Hạ Nhi nghĩ tới Tây Lăng cũng dùng. Lập tức liền phải tống cổ thi tân tử tiến đến tình người. Đột nhiên lúc này một bộ bạch y tiên mệ phiêu phiêu nam tử tiến vào hắn tầm mắt. Người nọ một đôi mắt đào hoa, cười như không cười, mị hoặc thiên thành, giữa mày một viên nho nhỏ trí, càng khiến cho hắn tăng thêm vài phần yêu khí, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, cười đi tới mang đỏ thấm hoa mụ mụ trước mặt. Ngan mụ mụ, này ngã chết người là cái cha, đã chết nhưng thật ra hảo, ngươi không cần khẩn trương cũng không cần báo quan. Không đợi hắn nói xong, kêu Y Hương lâu mụ mụ hừ lạnh một tiếng, đây chính là nhân mệnh quan thiên chuyện này, ra ở ta Y Hương lâu, ta cũng mặc kệ hắn rốt cuộc là cái gì người, chỉ cần là chúng ta này khách nhân, đến lúc đó quan phủ truy cứu trách nhiệm, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, báo quan đi. Đúng rồi mặt trên cái kia nam tử các ngươi đều cho ta xem trọng. Hạ Nhi trong lòng nghĩ, chỉ ngóng trông thi tân tử tốc độ nhanh lên, thất hoàng tử tới. Chuyện này mới sẽ không náo đại, như vậy cha mới có thể hảo hảo về nhà a. Thật là nóng nảy một thân hãn, không được, được với trước tưởng cái biện pháp bám trụ bọn họ. Hạ Nhi định nhãn vừa thấy, kia bạch di ghi hề Mỹ Nam không phải đảo thiên giác sao. Trong lòng nói thầm trong chốc lát, lúc này là giữ được cha tên họ quan trọng, nếu là kia đảo thiên giác có thể kéo thượng trong chốc lát, cũng là chuyện tốt, ở tiếp nước chấn này đảo thiên giác đó là định đoạn. Liền tính là quan phủ cũng đến bán cho hắn cái mặt mũi, chính là hiện tại là kinh thành A. Lúc này tường tử đã là từ trong đám người đi xuống tới, này hàng hiên thang lầu thượng, thấy tường tử đều bị trốn xa một chút. Cha, ngươi như thế nào có thể đánh chết người a? Ngươi không phải tới xem đại cô cô đâu sao? Hạ Nhi thấy Tưởng Tử hướng tới cửa đi tới, vội vàng tiến lên lôi kéo Tưởng Tử nhỏ giọng hỏi. Tưởng Tử mặt mang vẻ giận hư lạnh một tiếng, không cần lại cho ta để người cô cô, ta xem như không có cái này muội tử, chỉ đương nàng đã chết. Hạ Nhi sửng sốt, hắn trong lòng cha là cái nhân từ nương tay, người không phạm ta, ta không phạm người chủ nhân, lúc này cư nhiên sinh như thế đại khí, chắc là đại cô cô làm cái gì sự tình chọc giận Tưởng Tử. Lúc này chỉ nghe thấy kia đầu đội đỏ thấm hoa y thì hương lâu mụ mụ kéo kẹt một tiếng, nhào vào kia người mặc màu vàng đất hoa phục nam tử bên người liền khóc. Biểu đệ a, ngươi như thế nào như thế oan khuất ta? Ta nhất định phải tìm quan lão gia, làm quan lão gia cho ngươi làm chủ a. Làm xét đánh không mưa, chính là dùng để hình dung này một loại người, kia đỏ thấm hoa nhi đều run hiểu rõ, có thể thấy được nàng khóc cỡ nào dốc sức a, chính là lại nhìn không thấy một giọt nước mắt. Lúc này có chút cao y hương lâu cô nương chính là ở khe khẽ nói nhỏ. Kia không phải chúng ta ngàn mụ mụ lao tướng hảo sao? Một cái nghèo túng không có gia thư sinh nghèo. Đúng vậy, hắn liền cái chỗ dựa đều không có còn nghĩ làm quan. Chính là chúng ta mụ mụ thích à, liền thích dưa chuột già quét sân xanh, trang nộn, lại đến cái trâu già gặm cỏ non, thế nào cũng phải thích kia tiểu thịt tươi, lúc này hảo, đi đời nhà ma. Xong rồi. Lúc này kia Dương Liếu cái gì ca ca chính là quán thượng, chúng ta ngàn mụ mụ chính là tiền mắt tử, không cùng hắn muốn thượng mấy trăm lượng bạc, có thể làm hắn thống khoái từ này đi ra ngoài. Hạ Nhi đã là đem chung quanh gì dầm đối thoại nghe được lỗ thai, trong lòng có điểm chi tiết, vốn đang cho rằng cha đánh chết cái gì quan lại con cháu, kia chính là muốn phiền thoái, hiện giờ biết kia người chết là cái không nhà để về nghèo túng thư sinh. Nếu là hao tiền có thể miễn thai, kia cũng là chuyện tốt. Hạ Nhi trong lòng tính toán, đem kêu y hương lâu ngàn mụ mụ kéo đến địa phương khác, nói nói giá, chính là không bao giờ có thể chậm trễ thời gian, nếu là về nhà chậm, liền chậm trễ đại sự. Tương tử đi nhanh vượt qua đi, đơn đầu gối đạp lên trên bàn, thuận tay cầm lấy một bầu rượu, ngẩng cổ, liền đem rượu hướng trong miệng đảo, rất có đại hiệp phong phạm. Ở đây người ta nói cái gì đều có. Tương tử uống xong rồi lau miệng, nói, ngàn mụ mụ. Là kia xuất sinh trước mắng ta muội muội, sau lại vũ nhục ta, ta chịu đựng, hắn cư nhiên động thủ trước. Hừ, hắn đánh ta ta còn đứng làm hắn đánh. Lại không hoàn thủ kia con mẹ nó chính là tôn tử. Ngan mụ mụ nghiến răng nghiến lợi, đứng lên, điểm chân nhi, dùng ngón trỏ chỉ vào Tưởng Tử nói, ngươi như thế cái nông thôn gia phu, ta biểu đệ mắng ngươi đánh ngươi đó là xem trọng ngươi, liền ngươi kia muội muội, rách nát hóa, thử có thể vào được ta biểu đệ mắt. Hay là nàng chính mình rách nát, thông đồng nam nhân. Nàng nếu tới nơi này, ngươi còn nghĩ cho nàng lập trinh tiết đền thờ. Ngan mụ mụ vừa nói một bộ, kia trên đầu đường đỏ thấm hoa run lên run lên. Tương tử cười lạnh một tiếng, ngươi là cái nữ nhân, ta cùng ngươi nói không, chờ đợi một lát quan láo ra tới, chúng ta liền nói một chút lý. Đào Thiên Giác nhẹ nhàng mà đi đến ngàn mụ mụ trước mặt, chỉ đem một trương ngân phiếu ở ngàn mụ mụ trước mặt quơ quơ. Ngàn mụ mụ vừa rồi kia phẫn nộ ánh mắt nhì nháy mắt tinh quang phát ra, dầu miệng nứt ra rồi, như là bát hồng sơn hoa khiên nhu nhi. Đào Thiên Giác khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị dụ hoặc, nhẹ giọng nói, ngươi này biểu đệ cái gì người, lòng ta rất rõ ràng, hắn này mệnh cũng liền giá trị này đó tiền, ngươi thu hảo. Kia ngàn mụ mụ lập tức đại chuyển biến, mắt lạnh nhìn thoáng qua Tưởng Tử, nói, ngươi đi rồi cất chó vợ, có nhân vi ngươi bãi bình, ta cũng liền không truy cứu. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi muội muội, hừ, đừng muốn mang đi. Tương tử nhìn Đào Thiên Giác liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp, hắn không biết người nam nhân này vì cái gì như thế trăm phương nghìn kế trợ giúp hắn, không biết người nam nhân này vì cái gì luôn là ở hắn một nhà năm người yêu cầu trợ giúp thời điểm khuynh tâm tương trợ. Hắn tưởng cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến, Hạ Nhi, lại tưởng Hoan Hoan, lại nghĩ tới thượng ở trong tã lót tiểu nhi tử. Nháy mắt ý thức được chính mình vừa rồi lỗ mãng, đơn giản là nhìn không được chính mình muội muội cùng kia nam nhân trò hề liền vung tay đánh nhau, thật sự không hẳn là. Hạ Nhi cũng chậm rãi đã nhận ra Tưởng Tử trên mặt biến hóa, đi qua đi, nhỏ giọng nói, cha, chúng ta đây là ở Kinh Thành, không phải chính mình địa bàn, chúng ta có thể trốn rồi liền trốn rồi. Tưởng Tử nhấp nhấp miệng, đi đến Đào Thiên Giác bên người, ôm quyền nói, đa tạ Đào nhị công tử trợ giúp, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Đào Thiên Giác khỏe miệng gợi lên sao chịu được xưng hoàn mỹ độ cung, mị hoặc cười, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến, chạy nhanh trở về chuẩn bị một chút đi, ngươi muội muội. Tương Tử nghe xong Đào Thiên Giác hỏi chuyện, mắt hướng trên lầu thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến Bái Lan can sợ tới mức diện than Dương Liễu, lạnh lùng nói, tự nhiên ta lão Dương gia không có này không sạch sẽ đổ vật. Dương Liễu cho rằng Tường Tử lại muốn lên lầu đi đem nàng mang đi, nàng Bái Lan can cuồng loạn hô, không không không, ta không đi, ta muốn tại đây chờ có tiền người giàu có. Ta phải gả cho người giàu có. Tường Tử thật sự cảm thấy mất mặt, lại hướng tới Đào Thiên Giác ôm ôm quyền, lôi kéo Hạ Nhi liền ra Y Lệ Hương lâu. Cha, Tân Tử đi tìm, thất hoàng tử, Hạ Nhi ấp há ấp đúng nói, vừa rồi ta thấy ra mạng người, thật là không có cách, sợ ngài bị quan phủ bắt đi. Lúc này mới ra này hạ sách, làm Tân Tử đi tìm thất hoàng tử. Tương Tử khỏe miệng chịu chịu, nói, nàng một nữ hài tử mọi nhà, ngươi làm nàng, ai? Đều là cha sai, được, chúng ta chạy nhanh đuổi theo. May mắn tới rồi mỏ phường phố cũng chỉ có kia một cái lộ đi thông hoàng cung, chúng ta qua bên kia chờ, chúng ta đi tắt. Tương Tử không dung Hạ Nhi lại nói, kéo Hạ Nhi liền đi. Quả thật là nam nhân, lại là đi muốn mau. Thời gian không phải rất dài, liền đến mỏ phường phố cuối, đợi một lát, Hạ Nhi có chút nôn nóng nhìn hướng bên này đi đám người. Đột nhiên hắn thấy được một bên mặt hắn một bên thở hổn hển chạy như điên thi Tân Tử, trong lòng căng thẳng, lập tức liền chạy tới tiếp ứng. Tương Tử thấy Nhi Tử chạy tới liền biết, là nào nữ hải tử tới rồi, cũng liền đi nhanh sinh phong giống nhau đi qua. Ba người nói một phen, quyết định về nhà. Đúng rồi, cha, hai chúng ta ra tới tìm ngươi. Là nghĩ cùng ngươi nói, nương tính tính chúng ta về nhà đồ vật cùng nhân số, chúng ta ở yêu cầu mua hai chiếc xe ngựa mới được. Hạ Nhi nghiêm túc nói. Tương Tử cười hắc hắc, nói, lúc này ngươi nương chính là so với ta tưởng chậm, ta vốn là tính toán đi Y Hương lâu lúc sau liền đi mua xe ngựa, ai biết gặp phải như vậy sự kiện. Lúc này ta cũng hết hy vọng, người này nếu là không biết xấu hổ, không có gì biện pháp có thể làm nàng biết cái gì kêu cảm thấy thẹn. Nói xong. Tương Tử liền mang theo Nhi Tử, cùng cái kia tương lai con dâu hướng tới Mã Thị đi đến. Bạc đã mang đủ, nhất định phải tuyển một con hảo mã mới được. Hoan Hoan lau nước mắt ngồi ở Long Mã Đại Dược phòng sảnh ngoài, trong phòng đã đứng ngồi xuyên ma để tang mọi người. Những cái đó đều là sư phó sinh thời thu đồ đệ. Cây cột đi tới, lau đem nước mắt, nói, tiểu sư muội, cuối cùng sư phó theo như ngươi nói cái gì. Ta biết, sư phó thích ngươi coi trọng ngươi. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ đều bị từ trong phòng đuổi ra tới. Hoan Hoan trầm mặc không nói, còn đắm chìm ở thống khổ bên trong. Cây cột lại lôi kéo Hoan Hoan tay, nói, tiểu sư muội, ngươi nhất định phải về quê sao. Ngươi nếu là lưu lại, ta sẽ nỗ lực. Hoan Hoan như cũ ánh mắt lỗ trống nhìn chính phía trước, không nói một lời. Tiểu sư muội, cây cột vươn tay ở Hoan Hoan trước mắt quơ quơ. Hoan Hoan thong thả hướng lên trên liếc mắt một cái. Nàng hai mắt đấm lệ, qua một hồi lâu mới nói, đây là ta lần đầu tiên kêu ngươi sư huynh. Sư huynh, dựa theo sư phó di chúc, hôm nay buổi tối liền muốn ở các sư huynh đệ trước mặt, ra khởi xài đống, hỏa táng sư phó, ngày mai ta liền đi theo cha mẹ về quê. Nơi này không thích hợp ta, ta cũng không thích hợp nơi này. Cây cột sửng sốt lăng, hắn thường xuyên nhớ lại, Hoan Hoan vừa tới thời điểm hoàn thanh tiếu ngữ, hắn thường xuyên ở đêm khuya khó miên thời điểm. Hồi tưởng Hoan Hoan cười một lần, hắn nghe xong Hoan Hoan như thế nói, trong lòng từng đợt đau, hắn cắn môi, nói, thật sự không thể lưu lại. Hoan Hoan chậm chạp gật gật đầu, nàng đắm chìm ở mất đi sư phó cực kỳ bi ai bên trong. Ta có thể chiếu cố ngươi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, ta, cây cột có chút ngôn ngữ hỗn loạn. Hoan Hoan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây cột nhìn, nói, sư huynh, ngươi cũng là sư phó thực ưu ái đồ đệ. Hắn làm cho đại gia mặt, đem dược phòng giao cho trong tay của ngươi, ta hy vọng ngươi hảo hảo trưởng quản này dược phòng, đem sư phó y y giả nhân tâm, thi ân dân chúng tinh thần tiếp tục phát dương quang đại. Cây cột cắn cắn môi, hắn để ý không phải cái này, mà là Hoan Hoan. Hoan Hoan trầm tư trong chốc lát, nói, như vậy, ta về nhà cùng cha mẹ lên tiếng kêu gọi, tới rồi chặn vạng, ta liền trở về, cùng các sư huynh cùng nhau đưa sư phó đi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cây cột nhấp nhấp miệng, rũ xuống mí mắt, hắn trong lòng đau, tựa hồ dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới giảng đều có vẻ tái nhợt vô lực. Cây cổ tan tĩnh đưa Hoan Hoan ra Long Mã Đại Dược phòng môn, liền như vậy yên lặng nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến biến mất không thấy, mới lưu luyến đi trở về. Hoan Hoan vừa mới đi đến Lưu Hương lâu trước cửa, túi đầu ở hồi tưởng quá khứ đủ loại, nàng toàn thân tâm đã là còn ở qua đi cùng sư phó cùng nhau nhật tử. Lại không cẩn thận đụng vào mềm mại cái gì đồ vật. Ngẩng đầu vừa thấy, là hắn. Ngươi đi đường cũng không xem phía trước, đụng phải ta, cũng liền thôi. Nếu là một bức tường, ngươi ngày mai nhưng thật ra không cần sát phấn. Tây Lăng cũng dung khỏe miệng chỉ gợi lên một cái tuyệt đẹp độ cung. Hắn biết Hoan Hoan lại thương tâm, bởi vì nàng sư phó. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, tưởng nói chuyện, chính là lại không có nói, hoạt động một chút thân mình tiếp theo trở về đi. Ngươi thật sự phải về nhà sao? Tây Lăng cũng dung đứng ở tại chỗ, cũng không có đuổi theo đi. Hoan Hoan dừng lại bước chân, nửa ngày mới xoay người, vẻ mặt yêu thương. Nhìn Tây Lăng cũng dùng, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ta trước sau là muốn cùng cha mẹ ở bên nhau, nếu là về sau có nam nhân, cũng là muốn tới nhà ta tới. Tây Lăng cũng dung đạm đạm cười, đứng ở nơi đó, cũng không lại hỏi nhiều. Hoan Hoan cắn cắn môi, lại quay lại đi, tiếp tục đi đường. Tây Lăng cũng dung liền như vậy yên lặng mà nhìn càng đi càng xa bóng dáng, thẳng đến Hoan Hoan chuyển cái cong nhi, không thấy. Tây Lăng cũng dung mới từ từ hướng tới bên dòng suối nhỏ rừng cây đi đến. Không lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một quả ngô đồng diệp, này ngô đồng diệp mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, hắn trầm ngâm nói, tương tư tình nghĩa rõ ràng so này mạch lạc còn muốn rõ ràng, chính là ngươi lại nhìn không thấy. Một trận gió thổi tới, cuốn lên ngô đồng lá cây, nhấc lên Tây Lăng cũng dung trường bào. Kia suối nước như cũ róc rách rung động, cực đại ngô đồng lá cây bay xuống ở trên mặt nước. Theo kia dòng suối dần dần đi xa. Ta không hy vọng ngươi giống như là này ngô đồng lá cây, phiêu xa, không bao giờ trở về. Tây Lăng cũng dung đem trong tay kia một quả ngô đồng lá cây gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Diệp Tiểu Huyên chính hống Tiểu Nhi tử chơi, trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái, thấy Hoan Hoan mới từ ngoài cửa sổ trải qua, lập tức liền đi vào trong phòng. Diệp Tiểu Huyên nghĩ muốn khuyên bảo một chút Hoan Hoan, nàng sợ nhất nhìn thấy chính mình bảo bối khuê nữ sắc mặt không tốt. Tâm tình không tốt. Hoan Hoan vào phòng, hô một tiếng nương, liền nằm ở trên giường, đôi tay gối lên sau đầu, hai mắt lỗ trống nhìn nóc nhà. Khuê nữ, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ngươi cần gì phải phiền não. Diệp Tiểu Huyên biên nhìn hài tử biên khuyên bảo, nàng không có con mắt đi nhìn Hoan Hoan, nàng sợ quá chính thức ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, làm Hoan Hoan càng thương tâm. Hoan Hoan không có lên tiếng, chính là nhìn trần nhà mắt đã là hai mắt đấm lệ. Khuê nữ, sư phó ở trước khi đi cuối cùng là cùng ngươi cũng gặp mặt, hắn có hay không công đạo ngươi cái gì? Nếu là công đạo, ngươi hảo hảo hoàn thành hắn di nguyện, kia đó là đối hắn tốt nhất báo đáp. Nếu là tổng như thế buồn bực không vui, đi không ra bi thống bóng ma, hắn ở bên kia trong thế giới nhìn cũng sẽ không vui vẻ. Diệp Tiểu Huyên lại chậm rãi nói. Hoan Hoan mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, hai hàng thanh lệ, theo khỏe mắt chảy xuống tới, chảy tới gối đầu thượng. Không qua quá trong chốc lát, áo gối đều ướt một tảng lớn. Nương, ta cũng biết sinh lão bệnh tử là mỗi người đều chạy không thoát, chính là chuyện này nếu thật sự đã xảy ra, làm nhân tâm tổng hội có chút xúc động là khó có thể dùng những cái đó đạo lý tới thuyết phục. Sư phó ở lâm trung trước, chi khai sở hữu sư huynh, chỉ chừa ta một người ở mép giường, hắn nhẹ nhàng nói mấy câu, đem một quyển sách nhỏ từ giường hạ lấy ra tới đưa cho ta. Hoan Hoan cũng không đi xem Diệp Tiểu Huyên biểu tình. Hai mẹ con giống như là chi tâm bạn tốt giống nhau, khuynh tâm mà nói. Là, ngươi nói đúng, có một số việc, không phải đã hiểu đạo lý liền có thể ức chế trụ chính mình cảm tình, giống như là cha ngươi rõ ràng biết ngươi già già mãi mãi không đúng, lại cũng không thể lật lọng mắng qua đi, giống như là ca ca ngươi rõ ràng trong lòng biết thi tân tử gia cảnh có lẽ về sau sẽ đưa tới tai họa, cũng như là ngươi trong lòng vẫn luôn thích thất hoàng tử. Các ngươi đều trong lòng minh bạch, chính là ca ca ngươi vẫn là đi người bảo hộ ra, ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng lại ở lắc lư. Diệp Tiểu Huyên nói này đó thời điểm, trên mặt cũng hiện ra một tia rối rắm. Làm người, làm sao không phải như thế, có một số việc có chút đạo lý, người sáng suốt liếc mắt một cái liền xem thấu kết quả, chính là thường thường rất nhiều người biết rõ kết quả còn nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng hoặc là bác thượng một bác. Này có lẽ chính là người số mệnh, sinh ra, đó là chú định. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, ngồi dậy, nghiêm túc nói, nương, buổi tối chúng ta tất cả mọi người đi đưa sư phó cuối cùng đoạn đường, dựa theo hắn di huấn tới hoàn thành hắn ở trên đời này cuối cùng một sự kiện. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, không có nhiều lời. Hoan Hoan đứng lên, lấy ra kim chỉ khay đan, nhanh nhẹn xé rách một khối vải bố trắng, thành thạo liền khâu vá hảo một đóa bạch hoa, đứng ở trước ngực, hướng tới ngoài cửa đi đến. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan bóng dáng, trong lòng yên lặng niệm đến, khuê nữ à, nhân sinh tới chính là muốn tiếp thu tôi luyện, ở trên con đường này, ai cũng không phải vạn năng, nương chỉ có thể cho ngươi một ít chính mình kinh nghiệm chỉ dẫn, nếu là ngươi thật sự tưởng chính mình tự mình đã trải qua, lại quay đầu lại, kia liền yên tâm đi, nương sẽ vẫn luôn ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Tương tử cùng Hạ Nhi mang theo Thi Tân Tử lại thuận lợi mua hai chiếc xe ngựa, tại đây phương diện, tương tử chính là người thạo nghề, chọn ngựa hắn nhất lành nghề, lại mua rắn chắc rộng mở xe ngựa to, sửa trị hảo, ra hai một người một chiếc xe ngựa, chạy về Lưu Hương Lâu. Mới vừa đi tới rồi Lưu Hương Lâu phía trước, đường lao bản đã là đứng ở nơi đó đợi thật lâu. Tương tử lập tức từ càng xe thượng nhảy xuống dưới, hướng tới đường lao bản đi qua đi. Đường đại bá, chúng ta này liền thu thập một chút, ngày mai liền đi rồi, về sau ngài chính mình nhiều hơn bảo trọng. Tương tử đôi tay nắm đường lão bản đôi tay. Đường lão bản lão lệ tung hành, hai tấn đầu bạc tựa hồ trong một đêm nhiều rất nhiều. Tương tử, các ngươi ở Lưu Hương Lâu mấy ngày này ta thật cao hứng, thật hy vọng các ngươi có thể lưu lại, chính là lá dụng tổng muốn về, ta cũng không hảo ngăn trở, nhưng là các ngươi về sau nếu là có cơ hội nhất định phải trở về nhìn xem. Đường lão bản hai mắt một lát đều không chuyển, vẫn luôn dừng lại ở tương tử trên mặt. Tương tử thật mạnh gật gật đầu. Đường đại bá, chúng ta về sau còn sẽ gặp nhau. Đường lão bản khắp nơi nhìn hai mắt, nói, tường tử, ngươi đi trở về hảo hảo thay ta cảm ơn ngươi tức phụ nhi, ta vẫn luôn sợ vợ cũng sợ sự tình trước kia bị người khác biết, đến hại chính mình, qua tuổi nửa trăm còn không có sao, đã chết dưới nền đất hạ đều không nói gì đối mặt tổ tông. Tường tử cười cười, nói, ngài nhất định phải nhớ kỹ ngài lúc trước đáp ứng điều kiện, nếu như bằng không. Ta tức phụ nhi chính là thật có thể hạ được nhẫn tâm, làm ngài cả đời không thấy được quả vải không thấy được ngài thân sinh cốt nhục. Cho nên đường lão phu nhân nơi đó, ngài nghĩ kỹ rồi đối sách. Đường lão bản có chút ấy náy gật gật đầu. Hai người lại nói chút khác, liền lẫn nhau phân biệt. Lưu Hương trong lâu Trung Võ nhô đầu ra, hô một tiếng đường lão bản. Tương tử nhìn nhìn Trung Võ, cười cười, lại ở đường lão bản bên thai nói nhỏ nói, đường đại bá. Ngươi lưu tâm cái kia Trung Võ đi, được rồi, chúng ta trở về lại thu thập một chút, ngài vội ngài đi, chờ trong tiệm gia vị dùng xong rồi, ngài đi tiếp nước chấn tìm chúng ta, hoặc là, ngài phái người đi, cũng đúng. Tương tử nói xong liền xoay người nhảy lên xe ngựa, vây vây rồi, xe ngựa to lộc tiếng vang lên, vào hậu viện. Sắc trời không còn sớm, hôm nay sắc trời tựa hồ vẫn luôn đều không tốt. Không biết là ông trời cũng minh bạch dưới bầu trời này có ly biệt có người qua đời, vẫn là ông trời cũng vừa lúc tâm tình không tốt, tóm lại sắc trời âm u. Lúc này Thanh Hạnh đã là lại đây hỗ trợ làm cơm chiều, nàng trong lòng cũng minh bạch, Diệp Tiểu Huyên không phải thực tín nhiệm nàng, chính là nàng lại biết Diệp Tiểu Huyên đem nàng từ hố lửa kéo ra tới, nhất định phải làm ra cái bộ dáng làm Diệp Tiểu Huyên biết nàng tâm ý. Nói nữa, về sau nếu là đi theo Tảo Tinh Vũ, vẫn là muốn đi theo Diệp Tiểu Huyên cùng nhau làm việc, nếu là một cái tùy tùng làm không hảo chủ tử phân phó sự tình, vậy có khả năng bị đuổi đi. Tào Tinh Vũ tử tuổi lửa đống ôm chút phách xài, đi đến phòng bếp, nhìn Thanh Hạnh soát nồi bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, hắn hiện tại thực thấy đủ, chính mình cùng lao nương nhật tử xem như có bảo đảm, còn phải tức phụ nhi, tìm kiến thức sâu rộng thấy xa chủ tử, nếu là về sau hảo hảo làm, quá tốt nhất nhật tử không là vấn đề. A, người đã đến rồi. Như thế nào cũng không ra tiếng. Thanh Hạnh nhìn Tào Tinh Vũ hỏi. Tào Tinh Vũ cười nói, Hạnh Nhi, về sau chúng ta đi theo tưởng tử ca, chính là muốn giống mô giống dạng, bọn họ hai vợ chồng là người tốt, cũng sẽ không khi dễ người, tuyệt đối đối chúng ta hảo, chính là chúng ta cũng không thể cậy sùng mà kiêu, người này nếu là biến lười, lại tưởng cần mẫn lên, đã có thể khó khăn. Thanh Hạnh che miệng cười, nói, ngươi không cùng ta nói, ta còn nghĩ cùng ngươi nói đi, ngươi không biết đi, Dương phu nhân trong nhà còn có hai cái có khả năng đâu, tuy rằng nàng chỉ nói qua như vậy một hai lần, chính là ta đều ghi tạc trong lòng. Tào Tinh Vũ sửng sốt, tương tử rất ít nói với hắn chính mình quê nhà sự tình, Diệp Tiểu Huyên là cái nữ nhân, hắn một đại nam nhân tổng không thể mỗi ngày chủ động hỏi đông hỏi tây, cho nên biết đến chỉ là Tưởng Tử hai vợ chồng là người, đối với Dương Gia Trang sự tình, biết đến còn không phải rất nhiều. Cái này như thế nào giảng? Tào Tinh Vũ trong lòng nghĩ, đi xa lạ địa phương, Diệp Tiểu Huyên hai vợ chồng tất nhiên là sẽ không khi dễ hắn, chính là những cái đó chưa từng gặp mặt Diệp Tiểu Huyên làm giúp nhóm, liền nói không chuẩn. Thanh Hạnh một bên hồi tưởng một bên nói đến, nghe phu nhân nói qua một lần, trong nhà còn có cái nhị ca nhị tẩu còn có cái tỷ nhóm nhi giúp đỡ xử lý trong nhà sản nghiệp. Cái gì sản nghiệp? Tào Tinh Vũ nôn nóng hỏi. Hắn vốn tưởng rằng đi trở về, phải đợi Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử xây nhà bếp khác, lại cũng không biết Diệp Tiểu Huyên trong nhà còn có cái gì sản nghiệp. Hình như là cái gì lều ấm cái gì, giống như còn không có bắt đầu chính thức vận tác, hiện tại trong nhà người đang ở chuẩn bị đâu, phỏng chừng chờ phu nhân bọn họ đi trở về, liền bắt đầu đi. Thanh Hạnh trí nhớ hảo, chính là đối với những cái đó kinh thương kiếm tiền sự tình, nàng nhưng thật ra không thể lý giải như vậy nhiều. Tào Tinh Vũ gật gật đầu, nói, Hạnh Nhi, đi bên kia ở, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, cho nên nói chuyện làm việc nhất định phải cẩn thận. Nếu là ngày thường ta ra cửa cái gì, nương, ta liền phó thác cho ngươi. Thanh Hạnh hung hăng xẻo liếc mắt một cái, nói, lời này còn dùng ngươi nói. Không nói đến ta về sau cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, liền tính là trước kia, ta cũng không có bạc đãi lao nương. Tào Tinh Vũ cười hắc hắc, nói, ân, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, ta nhìn hôm nay đại ca bọn họ tâm tình đều không tốt, hình như là đại ca đi ra ngoài tìm cái gì người, sau đó đánh chết người. A, không phải đâu. Kia chẳng phải là trọc kiện tụng. Chúng ta còn có thể đi được sao? Quan phủ có thể vòng qua. Thanh Hạnh trong tay xách theo sát nồi bố lập tức rơi xuống đất. Xì xì, Tào Tinh Vũ vội vàng ý bảo Thanh Hạnh nhỏ giọng điểm. Thanh Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống xuống, nhặt lên sát nồi bố, có chút sợ hãi ngạch ánh mắt nhìn Tào Tinh Vũ. Tào Tinh Vũ lập tức xua xua tay, nói, cũng không biết chúng ta đánh đại ca là nào một đường thần tiên. Đột nhiên ra tới cái người mặc bạch y yả nam tử, một trương ngân phiếu vứt ra đi, chuyện đó chủ cư nhiên liền phong miệng, thật là danh tắc ca. Tào Tinh Vũ hâm mộ biểu tình sôi nổi trên giấy, nói hưng phấn. Thanh Hạnh lúc này mới minh bạch, từ Tào Tinh Vũ hình dung chung, nàng nói, không phải là Đào công tử đi. Tào Tinh Vũ ngẩn người, hỏi, ngươi nhận thức kia quý nhân. Thanh Hạnh khỏe miệng chịu chịu, nhớ tới phía trước cùng Đào Thiên Giác ước định. Bọn họ giao dịch gặp mặt linh tinh sự tình tuyệt không có thể nói đi ra ngoài, nếu không Thanh Hạnh người nhà liền kham ưu. Thanh Hạnh nghĩ đến chính mình cha mẹ vừa qua khỏi tốt nhất nhật tử, đệ đệ lập tức liền phải đón dâu, lắc lắc đầu, nói, không quen biết, chính là nghe phu nhân nói qua một lần. Nga nga nga, khó trách đâu, nhân gia cũng nói kia bạch đi hề nam tử cùng đại ca nói chuyện ngữ khí, hình như là nhận thức. Hai người ở trong phòng bếp một bên nấu cơm một bên đàm luận đi Dương Gia Trang lúc sau tính toán. Tương tử đã mang theo Hạ Nhi đã trở lại. Thì tân tử sai sử nha đầu Tùng Nhi cũng cong hai tay nải xách theo một cái tay nải đi theo lại đây, vào phòng liền như vậy túi đầu đứng ở góc tường Nhi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, tân tử, ngươi kêu kia nha đầu đừng như vậy câu thúc, ta nơi này không phải cái gì nhà cao cửa rộng, cũng không như vậy nhiều quy củ, cái gì lao ra tiểu thư phu nhân. Đều không có, đại gia cùng nhau làm việc cùng nhau thượng bàn ăn cơm. Tùng Nhi vội vàng túi đầu liên tục nói, Tùng Nhi không dám. Thi tân tử hơi hơi mỉm cười, nói, Tùng Nhi, về sau thím chính là thiên, nàng nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào. Tùng Nhi sửng sốt, lập tức hỏi, kia nhà ta lão phu nhân đâu. Thi tân tử lập tức sắc mặt liền âm xuống dưới, không nói chuyện nữa, kia Tùng Nhi nhìn thấy trường hợp này đại khí không dám ra xuyễn. Cũng túi đầu không hề hỏi. Diệp Tiểu Huyên chỉ khỏe mắt quét một chút, không lại hỏi nhiều, vốn dĩ liền cảm thấy này thi tân tử trên người chuyện xưa rất nhiều, nếu không phải Hạ Nhi một lòng thích nhân ra, Diệp Tiểu Huyên cũng sẽ không như thế hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Hạ Nhi thấy trong phòng không khí xấu hổ, lập tức nói, nương, chúng ta buổi tối ăn cái gì cơm? Nga, đúng rồi, Hoan Hoan đâu? Như thế nào đã trở lại không có? Vẫn là nàng sư phó. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nghiêm túc nói, Hoan Hoan sư phó đi, đêm nay thượng nàng các sư huynh đều cùng nhau đưa lao ra tử cuối cùng đoạn đường, buổi tối liền không trở lại ăn cơm, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, vãn một chút làm cha ngươi đi xem đi. Hạ Nhi nghe xong cái này, trên mặt có chút ủ rột, nói, cái này sư phụ già ở muội tử trong lòng vẫn là chiếm rất lớn vị trí, ta liền không có gặp qua Hoan Hoan có thể tin phục ai, trừ bỏ nương, chính là từ Hoan Hoan bái ở hắn môn hạ, Hoan Hoan y thuật tăng cao, càng là đối sư phụ già khen không dứt miệng. Đúng vậy, làm người muốn giảng lương tâm, Hoan Hoan vi sư phó làm một ít việc cũng là hẳn là. Diệp Tiểu Huyên nói, tương tử cái mũi vừa kéo, hỏi, có người ở nấu cơm? Ân, Tào huynh đệ cùng Thanh Hạnh ở phòng bếp đâu? Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, tương tử hai lời chưa nói, Từ Lượng y thẳng thượng cầm tạp dề liền hướng tới phòng bếp đi đến, thì tân tử cảm thấy đứng ở trong phòng cũng có chút xấu hổ, liền cười nói, ta cũng đi hỗ trợ. Hạ Nhi thấy vậy cũng theo đi ra ngoài. Nháy mắt trong phòng liền dư lại Diệp Tiểu Huyên mẫu tử cùng cái kia tiểu nha đầu Tùng Nhi. Tùng Nhi như cũ đứng ở trong một góc, trên người tay nải liền đặt ở nàng bên cạnh, nàng cúi đầu, dùng ngón tay không ngừng trước góc áo Nhi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền nhàn nhạt nói, ngươi tìm cái ghế ngồi đi, đứng khá dài thời gian. Ngươi nhiều lực lượng đại, những lời này thật là không giả, tựa hồ liền nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa dùng, đồ ăn đã là chuẩn bị tốt. Mọi người đều trong lòng suy chính mình tâm tư, thấy tưởng tử cùng Diệp Tiểu Huyền không nói lời nào, những người khác cũng đều không nói gì. Hoan Hoan cùng các sư huynh hỏa táng sư phó di thể, đều ngồi ở chính sảnh, vi sư phó thủ cuối cùng một khắc. Cây cột từ sư phó nơi đó được đến trường ấn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng là danh chính ngôn thuận trưởng môn. Lá cây tử còn tìm không đến hai mảnh giống nhau, huống chi là người, trong phòng người, tuy rằng các hoài tâm tư. Chính là cây cột trưởng ấn đã là đoạt không đến trong tay, vậy dư lại sư phó kia bổn tuyệt thế y y thư châm cứu xoa bóp 81 thước. Quyển sách này sư phó không có nói chuyển cho ai, mọi người đều suy đoán, quyển sách này rốt cuộc rơi xuống trong tay ai. Nghi thức cử hành xong rồi, Hoan Hoan đi đến ngoài cửa, nhìn trên đường không có một bóng người tối tăm, nhớ tới trước kia ở như vậy dưới ánh trăng bị sư phó phạt phối dược tình hình. Ngươi ngày mai liền đi rồi. Một cái sâu kín mang theo buồn bực mềm ấm thanh âm truyền tới. Hoan Hoan lúc này tựa hồ lá gan lớn, cũng không có bị bên cạnh cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người dọa đến. Đúng vậy, thân hoàng tử, chúng ta ngày mai liền đi trở về, nếu không sẽ chậm trễ ca ca sự tình. Hoan Hoan trả lời nói. Tây Lăng cũng rung nhấp nhấp khỏe miệng nhì, ý tứ chua xót nổi lên trong lòng. Hắn ngẩng mặt, nhìn tối tăm sao trời, an tĩnh nói. Thấy. Kinh diễm. Mục lưu luyến, lại khó tư rời, do dự dục về phía trước, chỉ khủng thiên thượng nhân gian, buồn vui hỉ nộ đường quanh co, tuần hoàn lặp lại hận này tâm kiên, hoa nở hoa lạc đảo mắt đã nửa năm, đêm khuya tĩnh lặng chỗ cúi đầu đối ý hề liên, tư hoặc đạm tình chưa di khẩu tam giam, yến đi yến về thương hải tăng điển, thẳng chú định có phần vô duyên, cũng cảm mông bàn sơ mặt, túng cuộc đời này không thấy. Bình an duy nguyện. Nếu rảnh rỗi. Vẫn niệm. Ăn. Hoan Hoan nghe xong Tây Lăng cũng rung này buổi nói chuyện, đột nhiên cảm thấy hắn là ở trong tối chỉ cái gì. Hoan Hoan khỏe miệng cũng hiện ra một tia cười khổ. Hắn nếu vô pháp bông, nàng cũng liền không hề suy nghĩ. Cảm ơn ngươi đến tiễn ta, ta sẽ nhớ rõ. Hoan Hoan hơi hơi mỉm cười. Tây Lăng cũng rung kia giơ lên đầu, lại thấp hèn đi. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút bị đè nén, còn nói thêm. Như thế trưởng, ngươi một người không sợ hãi. Cha ta chờ lát nữa tới đón ta. Hoan Hoan ra vẻ nhẹ nhàng nói, nàng trong lòng so với ai khác đều minh bạch nương lúc trước nói kia buổi nói chuyện, có chút đồ vật hảo, nhưng là không nhất định có thể được đến, muốn xem duyên phận. Một vạn cái liên tiếp, nhưng là trong lòng cho ngươi phóng vị trí này. Hoan Hoan yên lặng mà ở trong lòng nói. Tây Lăng cũng rung trầm mặc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem kia sao trời thâm thúy. Lại không biết nào một viên là của hắn. Gió đêm nổi lên, thổi đến người trên người có chút nhẹ nhẹ tận xương mát lạnh, Hoan Hoan mặc cho đêm đó phong bao vây lấy toàn thân, tựa hồ thoải mái thanh tân một hạ có thể làm người quên mất không mau. Hoan Hoan, tương tử thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tây Lăng cũng rung trọn một chút mi, trầm ngâm một câu, có chút thời gian luôn là quá đến quá nhanh, còn không có tới kịp hưởng thụ, liền từ mí mắt phía dưới trốn. Cha ngươi tới, ta đi rồi. Tây Lăng cũng rung nói xong, không đợi Hoan Hoan hồi phục, liền xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Hoan Hoan ai một tiếng, vừa định nói cái gì, lại thấy tưởng tử đã từ bên kia bước đi lại đây. Nhìn Tây Lăng cũng rung biến mất phương hướng, nàng nhấp nhấp miệng, liền quay đầu hướng tới tưởng tử phương hướng đi đến. Nàng chạy chậm hai bước, đông nhiên dừng lại, lại xoay người nhìn nhìn kia cái gì đều thấy không rõ lắm phương hướng, nàng tổng cảm thấy người kia không đi, chính là lại nhìn không tới người, đành phải quay lại đi tiếp tục hướng tới tưởng tử đi đến. Khuê nữ, sư phụ ngươi sự tình xong xuôi. Thỏa sao? Tưởng tử ôn nhu hỏi, kia trầm thấp nam tử ôn nhu giờ này khắc này có một loại tinh tế. Hoan Hoan gật gật đầu, lại một lần xoay người nhìn nhìn cái kia thấy không rõ phương hướng. Khuê nữ, ngươi đang xem cái gì? Bên kia xảy ra chuyện gì? Tưởng tử quan tâm hỏi. Hoan Hoan cắn cắn môi, nói, không thấy cái gì cũng không có, chúng ta trở về đi. Tương tử cũng ngẩng đầu nhìn nhìn cái kia phương hướng, xác thật nhìn không tới cái gì đồ vật, liền ôm lấy Hoan Hoan kia thon gầy bả vai trở về đi rồi. Tây Lăng cũng rung đứng ở tường sau, nghe không được bên kia tiếng vang, lúc này mới lộ ra đầu, nhìn nơi xa đen nhánh, hắn có chút hận chính mình, tìm tìm kiếm kiếm mười mấy năm, nhất kiến trung tình càng là không có. Lần này lại bởi vì hè nóng bức thời điểm uống một chén chè đậu xanh gặp cái kia tìm kiếm mười mấy năm người, không nghĩ tới kết quả là như thế này. Gió đêm càng lúc càng lớn, xâm nhập bị hắc ám bao phủ này tòa hoàng thành. Tinh Nhi nghịch ngậm chớp chớp mắt, nhìn phía dưới những cái đó thú vị mọi người, nhìn bọn họ đang ở giang hồ thân bất do kỷ. Tương tử mang theo Hoan Hoan đi trở về, chuẩn bị trở về mọi người đều ăn cơm xong từng người tan, liền chờ sáng mai nhích người. Diệp Tiểu Huyên nghe được bên ngoài tiếng vang, liền biết tưởng tử mang theo khuê nữ đã trở lại. Nhẹ nhàng ngồi dậy, chọn chọn bức đèn. Hoan Hoan tiến vào, thấy tiểu đệ nằm trên giường đang ngủ say, liền nhẹ giọng hô thanh nương. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, ý bảo Hoan Hoan đi ngủ đi. Hoan Hoan thoáng thu thập một chút, liền nằm xuống, chính là người nằm xuống, mắt nhắm lại, tâm lại ngủ không được, ngày thường nhưng thật ra không cảm thấy, chính là lúc này thật sự phải rời khỏi. Có lẽ đời này đều sẽ không gặp lại, lại có một loại tan nát cõi lòng cảm giác, có loại muốn hít thở không thông thống khổ. Hoan Hoan chằn trọc luôn là ngủ không được, nghĩ lúc trước lần đầu tiên gặp được thời điểm tình cảnh, nghĩ những cái đó điểm điểm tích tích, nàng khi thì gợi lên khỏe miệng nhẹ nhàng cười, khi thì hai hàng thanh lệ ướt nhẹp áo gối. Sớm, bên ngoài liền vang lên từng đợt gà gáy thanh, mọi người đều rời giường, sớm một chút chuẩn bị, như thế nào cũng không thể kéo chân sau. Như thế nào cũng muốn ở Diệp Tiểu Huyên thu thập hảo phía trước thu thập thanh, nếu không thật liền không mặt mũi đi theo đi trở về. Thanh Hạnh thu thập xong rồi tay mải, đã ngồi ở giường đất duyên nhi thượng hầu hạ Tào Tinh Vũ lao nương mặc hảo, đã là chờ Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị lên xe. Thi tân tử sớm làm Tùng Nhi ở chợ sáng mua chút ăn mang ở trên đường. Tương tử cũng là dậy thật sớm, cầm một trương đơn tử, chiếu Diệp Tiểu Huyên liệt danh sách. Ở chợ sáng mua vài thứ, đều rót vào trên xe, lúc này mới đi kêu Diệp Tiểu Huyên rời giường. Mang hải tử là cái mệt sống, không mang quá hải tử người thật là tưởng tượng không đến chuyện này nhìn như đơn giản, ngồi dậy là cỡ nào phí tinh lực, Diệp Tiểu Huyên vẫn là vây choáng váng. Nhưng là nghe tưởng tử nói mọi người đều chuẩn bị tốt, nàng cũng ngượng ngùng lại ngủ nướng, lúc này mới lên. Hạ Nhi thi tân tử còn có Tùng Nhi một chiếc xe, Hạ Nhi giá xe ngựa. Tào Tình Vũ lao nương, Tào Tình Vũ còn có Thanh Hạnh một chiếc xe ngựa, tường tử lái xe mang theo Diệp Tiểu Huyên cùng Tiểu Nhi tử còn có Hoan Hoan. Thanh Hạnh sự, Diệp Tiểu Huyên đã làm tường tử tìm đường lao bản nói rõ ràng, lúc này tuy rằng dựa theo đạo lý nói, hẳn là cùng lao chủ nhân từ biệt một chút, chính là Diệp Tiểu Huyên nghĩ đường lao phu nhân cổ quái, liền nghĩ tính. Tất cả mọi người lên xe, tường tử hướng đông viện nhìn nhìn, nhấp nhấp miệng. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu ý tưởng, chính là nghĩ ngày hôm qua cùng đường lão bản nói chuyện, cũng liền xoay đầu, vung lên roi, chịu mông ngựa, xe ngựa thúc đẩy. Tam chiếc xe ngựa lộc thanh hôn mang theo bụi đất, nhiễu loạn an tinh sáng sớm. Xe ngựa mới vừa đi không bao xa, Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới làm Hoan Hoan đem Tiểu Nhi tử tã bao vây lấy ra tới, đột nhiên xe ngựa dừng lại, hai mẹ con lẫn nhau xem một cái, Diệp Tiểu Huyên liền vén lên tiểu mảnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nguyên lai là đường lão phu nhân chặn đường đi, nàng đứng ở lộ trung ương, bên người có hai cái túi đầu đau khổ sắc mặt tiểu nha đầu, nhìn qua so Thanh Hạnh cùng quả vải tiểu một ít, chắc là đường lao ra tân mua trở về nhà hoàn đi. Tương tử ngẩn người, tựa hồ cũng minh bạch chút cái gì, liền cười đi lên trước, cung cung kính kính nói, đại nương, như thế sớm ngài đây là muốn đi đâu. Đường lão phu nhân nhắm hai mắt, trong tay Phật Châu chuyển bay nhanh, trong miệng yên lặng mà niệm. Tương tử trong lòng minh bạch, lão phu nhân nhất định là trách bọn họ cùng đường lão bản cùng nhau đem thanh hạnh cùng quả vải từ tay nàng cướp đi. Đường lão phu nhân đứng hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, gàn từng chữ một nói, Dương Tường, ta đối với các ngươi hai vợ chồng cũng không tệ đi. Đó là tự nhiên, ngài cùng đường đại bá thu lưu tri ân, chúng ta cuộc đời này khó quên, nếu không phải có việc phi trở về không thể, nhất định lại ở chỗ này phụng dưỡng các ngươi nhị lão. Tương tử chỉ nghĩ sớm một chút thoát thân, lúc này mới nói chuyện nhu hòa một ít, nếu là tranh cãi nữa chấp nhất phiên, không chuẩn lại muốn chậm trễ thời gian. Khen quan ở lúc ấy tới nói, đã là một loại vô thượng vinh quang cũng là một loại vô hình quy củ, khảo chung người, cần thiết ở quê hương, cưới ngựa khen quan, thôn nhỏ trấn nhỏ, tự nhiên là muốn vây quanh thôn thị trấn chuyển một vòng, nếu là thành phố lớn. Đó chính là ở phụ cận ba dặm mà vương hàng xóm láng giềng gian thân khoác đỏ thấm hoa cưới ngựa đi một vòng. Dễ nghe, ta so ngươi sẽ nói, ta một ngày cấp chủ tử nói qua lời hay so ngươi một năm đều nhiều, ngươi đem quả vải cùng thanh hạnh lưu lại, không, là ngươi đem quả vải cho ta lưu lại. Đường lão phu nhân trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, nói, đại nương, chúng ta cũng không biết quả vải đi nơi nào a, ngài nếu là không tin. Ngài đại có thể lên xe thượng tìm. Hừ. Đường lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nếu là tưởng đem người mang đi, còn sẽ trắng trợn táo bạo đặt ở trên xe, sợ là trước kia mấy ngày liền đem kia tiểu nghiệt xúc gần nấp rồi đi. Nhà của chúng ta sự tình, còn không tới phiên các ngươi này giúp người ngoài tới chỗ lẫn. Tương tử không nghĩ chọc cái này lão phu nhân, Diệp Tiểu Huyên đã sớm nói qua, người này mặt từ tâm không tốt, thủ đoạn độc ác. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, miễn cho chính mình có hại. Đại nương, chúng ta thật sự không biết quả vải ở nơi nào, bằng không như vậy, ngài ở chỗ này chờ, ta đi tìm đường đại bà tới. Tương tử vội vàng rời đi tầm mắt, lúc trước đã cùng đường lão bản ước pháp tam trường, lúc này mới đem quả vải giấu đi, cũng chỉ có đường lão bản tới giải quyết hắn việc nhà. Nếu là đường lão bản lúc này không tới giải quyết, như vậy quả vải chính là cái bi kịch. Hừ. Nghĩ lấy lao đường tới áp ta. Người suy nghĩ nhiều, hắn hôm nay đi cảnh thái đại tử lâu, các ngươi nếu là hôm nay không cho ta cái công đạo, vậy đừng muốn chạy. Bằng không liền từ ta trên người áp qua đi, hoặc, các ngươi chờ, ta báo quan nói các ngươi tư tàng ta sai xử nha đầu. Đường lao phu nhân hung tợn nói. Diệp Tiểu Huyên ở trong xe đã là nghe được những lời này, nàng biết này lao phu nhân là nhiều năm trước ở Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ bên người cung nữ. Sau lại giúp Hoàng Thái Hậu làm chuyện xấu, Hoàng Thái Hậu sợ nàng lộ tiếng gió mới đau hạ sát thủ, đem nàng trầm giếng, lại không thể tưởng được bị đường lão bản cứu ra tới, ở Hoàng Thái Hậu bên người ngốc quá người, sợ không phải giống nhau nữ nhân. Có câu nói rất đúng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, mạnh bạo không được, vậy đành phải mềm, hiện tại chỉ cần rời đi kinh thành, cũng liền không có gì sự. Một cái biện pháp là chạy nhanh sai người tìm đường lao bản trở về, một cái đó là. Diệp Tiểu Huyên đang suy nghĩ như thế nào đem người kia mời đi theo, rốt cuộc hắn thời gian rất lâu cũng bất quá tới. Lúc này nghe được ngoài xe có người gõ cửa sổ xe. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy là Tào Tinh Vũ, liền nghĩ cùng Tào Tinh Vũ nói, làm hắn đi tìm Tào lão bản, chính là kia đường lao phu nhân nói đường lao bản đi cảnh thái đại tử lâu, nàng sẽ không ngu xuẩn đến. Đem địa phương cũng báo đi lên đi, xong rồi, đây là muốn chúng kế sao. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc lập tức, lúc này đành phải vất vả Tào Tinh Vũ đi một chuyến, muốn quay trở lại từ cửa hông đi, nếu là lao phu nhân chính là kéo lại người không bỏ, tổng không thể đem nàng đánh vượng trên mặt đất ta. Tẩu tử, ngươi có cái gì chủ ý? Này lao thái bà rõ ràng không cho chúng ta đi rồi à, quả vải cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tào Tinh Vũ nôn nóng nói. Diệp Tiểu Huyên cắn răng nói, ngươi lập tức quay trở lại, từ cửa hông đi, đi mổ phường phố cuối. Kia không phải hoàng cung sao? Tào Tinh Vũ khỏe miệng tức khắc liền run rẩy. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, cũng chỉ có như vậy, đi tìm thất hoàng tử hỗ trợ. Xem như thiếu một phần nhân tình đi. Tào Tinh Vũ đang ở cùng Diệp Tiểu Huyên muốn lộ trình như thế nào đi, tương tử còn ở cùng đường lao phu nhân rằng co. Đường lao phu nhân lại cười cười nói, kỳ thật nói đến, người ta cũng là hoàn gia a. Tương tử sửng sốt, dư quang đã là quét quét Tào Tinh Vũ ở cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện, hắn trong lòng ngóng trông Diệp Tiểu Huyên vội vàng lấy ra chủ ý, hắn vừa lúc kéo đường lao phu nhân. Đại nương, ngài lời này như thế nào giảng? Tường tử ngẩn người hỏi. Đường lão phu nhân nói, ngươi năm nay 32 tuổi đi. Nếu ta nhớ rõ không tồi, ngươi hẳn là nông lịch 7 tháng sơ 10 sinh nhật. Tường tử sửng sốt, trong lòng đề phòng hỏi, ngươi như thế nào biết? Ha ha, ta biết đến chuyện của ngươi, xa xa so chính ngươi biết đến còn nhiều. Hừ hừ, ngươi hiện tại kêu ta một tiếng đại nương, kỳ thật ta cũng coi như là kiếm lời. Đường lão phu nhân nói chuyện càng ngày càng âm độc, tựa hồ câu câu chữ chữ đều là ở nghiến răng nghiến lợi. Tường tử hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngài cái gì ý tứ? Đường lão phu nhân chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời tường tử vấn đề, mà là hỏi lại một câu, các ngươi tối hôm qua thượng ai làm cơm? Ăn canh đi. Ăn a, xảy ra chuyện gì? Tường tử không rõ đường lão phu nhân vì sao như thế hỏi. Chỉ thấy đường lão phu nhân lại là cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi mấy ngày hôm trước muốn đem thanh hạnh đổi thành quả vải thời điểm, ta liền cảm thấy có cổ quái, chỉ là vẫn luôn chịu đựng chưa nói mà thôi, muốn nhìn ngươi một chút nhóm có thể chơi ra cái gì đa dạng. Hừ, trước kia thanh hạnh cho các ngươi gánh nước uống lên không có gì sự, lần này, hừ, liền không biết có hay không sự. Vừa vặn đường lão phu nhân câu này nói xong, thanh hạnh đã là tới rồi Diệp Tiểu Huyền xe ngựa mặt sau, đem đường lão phu nhân theo như lời nói đều nghe vào lỗ tai. Diệp Tiểu Huyền kỳ thật ở trong xe ngựa cũng là nghe được rất rõ ràng, nàng sớm đã làm phòng bị, chính là không nghĩ tới chuyện này cùng thanh hạnh có quan hệ. Thanh hạnh nghe xong sắc mặt đại biến, kinh hãi vén lên mảnh, lập tức quỳ xuống Diệp Tiểu Huyền trước mặt, không được dập đầu, đau khổ cầu xin, mắt nhìn, đầu huyết thứ phần phật một mảnh. Diệp Tiểu Huyên bất động thanh sắc, nhìn hai mắt, trong lòng cân nhắc, nếu là tối hôm qua thượng hoan hoan thí ra tới độc dược là thanh hạnh làm sự, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, nàng Diệp Tiểu Huyên cuộc đời nhất thống hận những cái đó vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Tẩu tử, không phải ta làm, tuyệt không phải ta chỉ là ở nàng trước mặt nói quả vải mang thai sự tình, cái khác cũng chưa nói à, lòng ta nghĩ quả vải đã là ẩn nấp rồi, liền tính là ta nói cũng sẽ không như thế nào, nói nữa. Ta nếu là một chút việc đều phun không ra, nàng sẽ không đáp ứng làm ta rời đi à. Tẩu tử ngươi tin tưởng ta. Thanh hạnh một bên khóc lóc cầu xin một bên dập đầu, không chút nào hàm hồ dập đầu. Thanh hạnh trong lòng rõ ràng, nếu là Diệp Tiểu Huyền từ bỏ mang nàng rời đi, kia nàng liền đi không được, nàng còn giúp quả vải giấu giếm mang thai sự tình, đường lao phu nhân xong việc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng chỉ có liều mạng rửa sạch chính mình, cầu Diệp Tiểu Huyền mang nàng đi. Diệp Tiểu Huyên mắt lạnh nhìn Thanh Hạnh, nửa ngày mới nói, liền tính là nàng đi rồi, ngươi cũng không nên nói, ta nhất thống hận bán đứng người một nhà người, ngươi nói tối hôm qua thượng thủy không phải ngươi đổi, ngươi nhưng có chứng cứ. Thanh Hạnh trên mặt lập tức liền trắng bệnh, nàng ngày hôm qua từ đường lao phu nhân nơi đó ra tới, liền cùng Tào Tinh Vũ cùng nhau nấu cơm, trong lòng vui mừng rốt cuộc rời đi cái này ma quỷ nơi, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Đường lao phu nhân cư nhiên muốn kéo nàng xuống ngựa làm đệm lưng, tới cái vu hãm, hiện tại ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt liền tính là mười há mồm cũng nói không rõ. Diệp Tiểu Huyên lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, không nói chuyện nữa, chỉ cẩn thận nghe tưởng tử cùng đường lão phu nhân đối thoại. Hừ, các ngươi nếu ăn kia thủy, thuyết minh thanh hạnh làm cũng không tệ lắm, ta cuối cùng là không có bạch bạch đau nàng. Đường lao phu nhân trên mặt đắc ý cười nói. Tưởng tử nghi hoặc hỏi. Ngươi ở chúng ta trong nước động tay động chân. Bằng không, ngươi cảm thấy ta một cái lao thái bà tử có thể ngăn được các ngươi. Này dược hiệu có lẽ lúc này nên phát tác. Đường lao phu nhân nói. Tương tử cũng không biết tối hôm qua thượng Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đã xử lý nước giếng sự tình, cho nên có chút tức muốn hụt máu, nắm tay nắm chặt đến gắt gao, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại nương, ta để tay lên ngực tự hỏi, đối với ngươi cũng không tệ, đem ngươi đương chính mình mẹ ruột xem. Ngươi như thế nào có thể hạ như thế độc thủ, ta một nhà lớn nhỏ nơi nào đắc tội ngươi? Ừ, đắc tội ta. Đúng vậy, từ ngươi vừa sinh ra, ngươi liền đắc tội ta. Đường lão phu nhân trên mặt đều là có chút biến thái ý cười, rất đắc ý rất cao ngạo. Tương tử càng thêm ngây ngẩn cả người, khoe miệng chịu chịu nói, đại nương, chúng ta ngày gần đây vô thủ, ngày hôm trước cũng không quen biết, đâu ra như thế đại cửu hận. Nếu không phải ngươi, ta có thể bị phái đi làm kia sự kiện. Nếu không phải, ta có thể bị chủ tử một chân đá văng lạc cái bị rót thuốc bị đầu giếng kết quả. Cho nên, ngươi vừa sinh ra liền đắc tội ta. Ta hôm nay nếu là thật sự đem ngươi dược đã chết, ta đây cũng liền kiếm lời. Ha ha ha, nói vậy từ xưa đến nay, còn không có ta như thế vinh hạnh đi, có thể làm ngài như thế tôn quý người cho ta chôn cùng. Đường lão phu nhân tựa hồ càng nói càng trào dâng. Diệp Tiểu Huyên ở trong xe nghe đến đó, minh bạch rất nhiều, xem ra Lăng Vân Du phía trước nói lời nói không giả, đương nhiên là Thái Thượng Hoàng mang theo Hoàng Thái Hậu cùng Lang Quý Phi đi tuần, Quý Phi sinh cũng là cái nam hài, chỉ là bị người thay đổi bao. Diệp Tiểu Huyên trong lòng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước đường lão phu nhân nhìn đến tưởng tử cái hốt thời điểm cái kia làm người khó có thể tiếp thu biểu tình, năm đó chính là nàng ôm đứa nhỏ này cấp đưa ra đi, thay đổi đi. Hừ, hảo một cái treo đầu dê bán thịt cho a, nếu là đem hải tử giết chết, không chuẩn sẽ bị hoàng thượng truy tra, này chỉ là đem nam hải đổi thành nữ hải, như thế nào sẽ nhiệt người chú ý. Thật là khôn khéo a. Diệp Tiểu Huyên chậm rãi đi xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn đường lao phu nhân, nói, ngươi cũng thật là to gan lớn mật đâu, hơn 30 năm trước làm sai, đó là ngươi không đến lựa chọn, hiện tại lại phải làm sai, hừ, ngươi nên hận không phải hắn, mà là hiện tại cao cao vững vàng mà ngồi ở Khang Cản cung nữ nhân kia. Đường lao phu nhân sửng sốt, nhưng là thực mau liền phục hồi tinh thần lại, giơ thẳng lên trời một tiếng cuồng tiếu, nói, nguyên lai ngươi cũng biết. Ta đã sớm nhìn ra được ngươi này tiểu nữ tử không phải giống nhau thông minh, sợ lần này như thế khẩn trương về nhà đi, cũng là ngươi chủ ý đi. Ngươi có phải hay không ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến, ta làm thanh hạnh cho các ngươi hạ dược. Diệp Tiểu Huyên giả vờ choáng váng đầu, dùng tay vịn đỡ chắn đầu. Đường lão phu nhân thấy Diệp Tiểu Huyên biểu hiện, lập tức lại là một trận cuồng vọng tiếng cười. Tương tử chính là lo lắng hỏng rồi, vội vàng đỡ Diệp Tiểu Huyên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã là đem đường lao phu nhân cổ cổ áo nhéo, hung tận nói, Tiểu Huyên nếu là có cái gì bất chắc, ta làm ngươi lập tức liền chết. Hừ hừ, như thế nào cùng con mẹ ngươi tính tình kém như vậy xa à, nhưng thật ra giống cha ngươi tính tình, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi lập tức cũng liền nhanh, các ngươi vẫn là sớm đi âm phủ đoàn viên, làm đối hảo phu thế đi. Đường lao phu nhân tuy rằng bị tường tử liền cổ áo, nhưng lại như cũ rất đắc ý. Lúc này Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt miệt thị, mở to mắt, đầy mặt khinh thường, từ tường tử trong lòng ngực đứng thẳng, cười nói, ngươi kia tam chân miêu kỹ xảo cũng muốn dùng ở ta trên người. Ngươi cũng không đề cập tới trước nhìn xem hoàng lịch. Hừ, muốn nhận chịu già nương người còn không có sinh ra đâu. Tường tử càng là sửng sốt, Diệp Tiểu Huyên không phải chúng độc sao. Như thế nào đột nhiên lại hảo a? Đây là chuyện như thế nào? Tương tử nắm đường lão phu nhân cổ áo tay đã là buông lòng ra, ngây ngẩn cả người, không biết Diệp Tiểu Huyên này lại là nào một vở diễn. Diệp Tiểu Huyên giơ lên tay, bang một tiếng thanh thúy, đánh vào đường lão phu nhân trên mặt, tức khắc gian đường lão phu nhân khỏe miệng liền chảy ra ám tím huyết. Đường lão phu nhân giơ lên quải trượng liền muốn đánh lại đây, Diệp Tiểu Huyên giương tay liền đem kia quải trượng đoạt lại đây, đường lão phu nhân chúng quy là tuổi tác lớn, bị Diệp Tiểu Huyên lôi kéo xả ngã xuống trên mặt đất. Tương tử xem ngây người, nếu là hắn ở nổi nóng, không chuẩn sẽ đối cái này lão thái thái động thủ, chính là hiện tại thật sự làm hắn động thủ, sợ là không hạ thủ được, kia dù sao cũng là cái lão thái thái. Diệp Tiểu Huyên trên cao nhìn xuống, nhìn nửa nằm trên mặt đất đường lão phu nhân, nói, đừng cho mặt lại không cần, ngươi đối chúng ta có ân, chúng ta không quên cũng không dám quên, không nghĩ tới ngươi dã tâm ẩn chứa a còn nghĩ giết người diệt khẩu, nếu là ta nam nhân thật sự chính danh. Ngươi chẳng phải là bị Chu Chín Tộc. Ta đánh ngươi, ngươi còn không xứng đâu. Tương tử hung hăng nuốt khẩu nước miếng, đây là nơi nào cùng nơi nào a? Đường lão phu nhân tân mua kia hai cái nha đầu cả người run rẩy, không dám tiến lên nâng. Đường lão phu nhân nhẹ nhàng lau một chút khỏe miệng vết máu, nói, đáng tiếc hắn chính danh không được, đương kim vị kia có thể phóng hắn. Diệp Tiểu Huyên phỉ nhổ trên mặt đất, kia cũng không phải ngươi có thể quản được sự, ngươi nếu là chán sống rồi. Không cần lại này tìm cha, chính mình tìm cái không ai mà, uống thuốc độc thắt cổ cắt cổ không ai quản, không cần ở chỗ này, ô hế chúng ta mắt. Tương tử đang nghĩ ngợi tới há mồm dò hỏi, lúc này đã là có chỉnh tề tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, nghe đi lên phải có mười mấy người. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Vân Du cưới đỏ thấm han huyết bảo mã, lại đây. Tới rồi nơi này hắn xuống ngựa, nhìn kia trên mặt đất lao phu nhân, vốn dĩ nghĩ răn dạy đầu. Kết quả nhìn kỹ, biểu tình nháy mắt cứng đờ, chỉ vào đường lao phu nhân nói, ngươi là, Vương Thanh Vân. Đường lão phu nhân thấy Lăng Vân Du cũng sắc mặt hoảng sợ, nàng trốn rồi như thế nhiều năm, cư nhiên gặp được cái này nàng không nghĩ thấy người. Thiện nhân, năm đó chính là ngươi chọn lựa suối người ngoài cấp công chúa cùng hoàng thượng lấy máu nghiệm thân đi. Chính là ngươi trộn lẫn vào Lang Quý Phi bị buộc điên sự tình bên trong đi đi. Thái thượng hoàng làm ta ngầm hỏi vài thập niên. Người tiện nhân này. Lăng Vân Du giận tím mặt. Mệnh lệnh phía sau Hắc Y Liễu nhân đem Đường lão phu nhân bắt lên. Đường lão phu nhân ngay sau đó đó là một trận điên cười. Lăng Vân Du lúc này mới nói, các ngươi bị sợ hãi, cái này bà nương là sớm chút năm trong cung ngầm truy nã tội phạm quan trọng, hôm nay lại muốn gây sóng gió hại người, ai, tội lỗi à, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Diệp Tiểu Huyên tùy thời vội vàng nói tạ, nói xong liền xoay người, thúc giục tường tử lập tức nhích người. Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch thực, nếu là làm triều đình biết này còn có cái bố y thiên tử đâu, kia tưởng tử sinh tử đại nạn cũng liền không xa. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên thực sốt ruột, đảo mắt nhìn Lăng Vân Du liếc mắt một cái. Chỉ thấy Lăng Vân Du đang ở phân phó phía sau người đem Đường lão phu nhân buộc chặt lên, Đường lão phu nhân tựa hồ đã sớm nghĩ tới có như thế một ngày đúng vậy, trừ bỏ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu chính là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đi ra một khoảng cách lúc sau, Tương tử lúc này mới hướng trong xe hỏi, Tiểu Huyên, các ngươi vừa rồi những lời này đó, ta. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mặt mày, nói, về sau tự nhiên chúng ta không có đã tới kinh thành, không có gặp được quá cái kia cái gì Vương Thanh Huân lao thái bà. Nói xong lại xoay mặt cùng Hoan Hoan nói, khuê nữ, ngươi cũng nhớ kỹ, chúng ta tự nhiên chưa bao giờ biết những việc này. Tương tử nhấp nhấp miệng, vẫn là lấy hết can đảm hỏi, Tiểu Huyên, các ngươi ý tứ ta là hoàng tộc chung người. Diệp Tiểu Huyên trầm mặc không nói. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng đã là sông cuộn biển gầm. Này Lăng Vân Du nếu là đem Đường lão phu nhân áp tải về đi nghiêm hình bức cung, nàng sẽ không nói bữa cái gì đi. Kia đương kim hoàng thượng nơi nào chịu buông tha tương tử. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Huyên càng thêm tâm loạn. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, nàng kỳ thật cũng sớm có phát hiện, nếu là cha thật sự cùng hoàng thượng có cái gì quan hệ huyết thống quan hệ, cũng chính thuyết minh một sự kiện. Lúc trước Hoan Hoan lần đầu tiên đi theo Tây Lăng Tử Quỳnh tới rồi Hoàng Cung Vân Cẩm Hiên thời điểm, không cẩn thận đụng phải Bình Hoa, nàng huyết cư nhiên cùng Tây Lăng cũng dung huyết tương dung. Hoan Hoan lúc ấy đã trong lòng có chút rối loạn, tổng sẽ không theo Tây Lăng cũng dung là một cái cha à, này quả thực không có khả năng, kia lại sẽ là cái gì?